Tiên linh chi khí, dĩ nhiên là trong truyền thuyết tiên linh chi khí, chẳng trách cái kia dây chuyền như vậy là thủ, dĩ nhiên là tiên linh chi khí luyện chế. Phong Lạc Dương mấy người khẩn trương, đặc biệt là Âm Cơ cái kia vẻ mặt khó mà tin được, nói cho bọn họ biết, tình huống rất nguy cấp. Nguyệt cung một tòa, làm sao? Phong Lạc Dương cắn răng quát lên vị diện to lớn hiệp dưỡng thành hệ thống. Nguyệt cung, người có Nguyệt cung, có thể ôn dưỡng sở hữu Nguyệt chi thần thông Nguyệt cung. Âm Cơ kinh hô. Ha ha, Kim Mỗ bất tài, vừa vặn có một thanh nhận chứa tiên linh chi khí thượng cổ chi kiếm, không biết có thể không như Âm Cơ tiên tử pháp nhãn. Kim Hoán nói, Nguyệt ảnh liên hoa, vật ấy có thể bổ túc Nguyệt chi bản nguyên, ngươi nên cần thứ này. Đồ Đồ nói. Âm Cơ hít sâu một hơi, thanh tước sắc mặt trở nên trắng xám, mọi người đầy mặt kinh ngạc. Phong Lạc Dương một đám người ngừng thở, tựa hồ đang chờ ở Âm Cơ trả lời. Lần này, bọn họ đều không chờ Âm Cơ từ chối, liền đem lớn nhất lá bài tẩy lấy ra rồi, trong đó vài loại đều là có thể nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên chi vật, thập phần hiếm thấy. Tiên linh chi khí, 10 sợi, có thể chữa trị tiếp thân dây chuyển. Âm Cơ hướng về Hỏa Linh Nhi nói, ngươi có sao? Đương nhiên. Hỏa Linh Nhi ngạo nghễ nói, Kim đạo hưu kiếm là một cái không sai thần binh, có thể không giao dịch cho tiếp thân. Âm Cơ lại nói, Nguyệt cung, xác thực có thể dạy đặc tiếp thân thiếu hụt, cũng không xúc tiến thứ 9 thần thông sinh ra. Hắn một đường lời bình, cũng không có nói ai tốt ai xấu, thẳng đến Phong Lạc Dương nói, Âm Cơ tiên tử, như vậy đồ vật gì là ngươi khẩn yếu nhất? Thanh tước nắm chặt nắm đấm, tác dụng lớn nhất là Nguyệt cung. Âm Cơ nói, Âm Cơ tiên tử, lẽ nào hỏa mỗ tiên linh chi khí? Tiên linh chi khí có thể tạm thời chữa trị tiếp thân dây chuyền, nhưng trị ngọn không trị gốc. Âm Cơ nói, những người còn lại không tiếp tục nói nữa. Thanh tước muội muội, ngươi cũng biết, tiếp thân phát hạ thiên đạo lời thề, kiên quyết không thể giúp ngươi che đậy bọn họ. Âm Cơ một mặt xấu hổ nói, đại thời đã đến, không nghĩ tới Nguyệt cung đều xuất thế, đáng tiếc không phải cái kia cựu tiên. Ha ha, các vị đạo hữu, đa tạ đa tạ. Phong Lạc Dương cười đến cả tòa sàn bán đấu giá đều tại rung động. Thanh tước nước mắt như mưa. Thanh tước muội muội, Phong ca ca thay ngươi phụ thêm Nguyệt tiên nghe thường làm sao? Phong Lạc Dương không kịp chờ đợi từ phòng khách quý bay ra ngoài, đi tới Âm Cơ bên cạnh, sẽ có loại nâng màu trắng cung điện đưa cho Âm Cơ, một tay lấy xuống Nguyệt tiên nghe thường. Không nên đụng ta. Thanh tước lùi về sau mười mấy bộ, khẽ kêu nói. Chương 1120, 72 số phương hướng. Phong Lạc Dương trong lòng hồi hộp, hắn tiêu hao đủ để mua lại buổi đấu giá bất luận một cái nào then chốt chi vật một cái giá lớn, từ một cái thần hoàng trung kỳ đại năng trong tay đã nhận được tiên cung, không ngoài dự đoán, rốt cục thỏa mãn Âm Cơ yêu cầu. Ở đây đều là nhân tinh, Âm Cơ cùng Thanh Tức hai người phát xuống thiên đạo lời thề sau khi, bọn họ mới hành động lên, từng bước một lấy ra lá bài tẩy, rốt cục xác định Âm Cơ cần gì. Bất quá, Thanh Tức phản ứng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn tại Phong Tuyết Thần Cung, Phong Tuyết Thần vực uy danh hiển hách, cần nữ nhân thường thường đều là chuyện một câu nói, không thiếu thần vương thậm chí thần hoàng sơ kỳ nữ nhân cũng sẽ đối với hắn sản sinh hứng thú. Sau lưng của hắn quái vật khổng lồ, là một khối không có gì sánh kịp nam châm, có thể cho đông đảo nữ nhân mang đến lợi ích. Không có nữ nhân không thích nam nhân vì nàng trả giá. Nguyệt cung là cấp bậc nào thiên tài địa bảo người ở chỗ này đều biết, thứ này đã vượt qua thần binh cấp độ, mặc dù tại thiên địa kỳ chân bên trong cũng là tiếp cận đạo cấp độ, là quý giá bậc nào. Đối với Âm Cơ tới nói, một tòa tiên cung không chỉ có thể phụ trợ hắn tìm hiểu thứ 9 thần thông, còn có thể đối với hắn chứng đạo cung cấp một ít trợ giúp. Hắn vốn tưởng rằng Thanh Tức sẽ cảm động được rối tinh rối mù, sẽ mang theo ngượng ngùng nụ cười nên tiếp đến của hắn. Ai có thể nghĩ tới? Nét cười của hắn từ từ cứng ngắc, cầm Nguyệt Tiên Nghe Thường hai tay ngừng ở giữa không trung, nhẹ nhẹ run rẩy. Đường đường Phong Tuyết Thần Cung đệ nhị cung chủ, thành công thu được Nguyệt Tiên Nghe Thường, có tư cách trở thành Thanh Tức song tu đạo lữ. Nhưng bây giờ lại bị đối phương từ chối, như là phòng như sói. Mặt mũi này để vào đâu? Ánh mắt âm trầm như nước, khí tức cuồng bạo như rồng, phong tuyết tiếng từ hư vô mà đến, Hắc Phong đại thôn phệ thần thông mang tới khí huyết thẳng hướng Thanh Tức ép đi. Nguyệt Lung Âm Cơ khẽ quát một tiếng, Nguyệt Nha chi nhận từ lòng bàn tay bay ra, nằm ngang ở hai người bọn họ trước đó. Phong Lạc Dương lùi về sau nửa bước, gàn giọng nói, các ngươi muốn lật lọng, đừng quên tiên đạo lời thề. Phong đạo hữu sao lại nói lời ấy? Buổi đấu giá còn không kết thúc, ngươi hà tất vội vã như thế? Thiếp thân cũng không có nói nhất định liền lựa chọn ngươi Nguyệt cung. Âm Cơ nói, hừ, thiên đạo lời thề dưới, ngươi tốt nhất không cần loạn đến, bằng không hồn phi phách tán kết cục, đừng trách Phong Mộ không có nhắc nhở ngươi. Làm cản. Âm Cơ khẽ kêu nói, hừ. Phong Lạc Dương hừ lạnh một tiếng không tiếp tục nói nữa, sống lại dịu dàng đọc đầy đủ. Âm Cơ xoay người, thấy rõ Thanh Tức hàm răng cắn môi đỏ, nước mắt như mưa, kinh hoàng, căm ghét, bất an. Các loại tâm tình hỗn hợp lại cùng nhau, vẫn cứ làm cho nàng quyến rũ mê người trước mặt bảng trở nên hơi âm trầm. Thanh Tước muội muội. Âm Cơ bí mật truyền âm nói, tỷ tỷ cũng không nghĩ tới, Lôi Thần vực còn có người có thể lấy ra Nguyệt cung thứ này. Vật ấy chỉ có cái kia mịt mở Quảng Hàn Nguyệt giới mới có. Đừng nói nữa tỷ tỷ, hết thảy đều là mệnh. Thanh Tước muội muội nước mắt lạch cạch chảy xuống, truyền âm nói, Thanh Tước không trách người. Cứ việc Thanh Tước cố gắng, nhưng vẫn là không ngăn cản được bọn họ dã tâm cùng ngông cuồng. Thanh Tước muội muội, Âm Cơ tỷ tỷ, Thanh Tước không trách ngươi, nếu lựa chọn cùng ngươi bày xuống ván cờ này, sẽ không hối hận quá. Ngươi ngàn vạn không thể vi phạm thiên đạo lợi thể. Thanh Tước hung hăng lắc đầu, sau đó biến mất nước mắt trên mặt, đi tới Phong Lạc Dương trước mặt nói, Phong Lạc Dương, này một vòng bán đấu giá còn chưa kết thúc, ngươi cần gì phải vội vã như thế? An có thể biết những người khác không có so với Nguyệt cung thứ càng tốt. Thanh Tước khuôn mặt có chút tiểu tụy, nhưng chẳng biết vì sao, nàng này tấm dung mạo, nhưng là so với tầm thường càng thêm cảm động, dù là Phong Lạc Dương đều tránh không được ngắn ngủi thất thần. Nhất định phải đạt được nữ nhân này. Phong Lạc Dương trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại khôi phục ôn hòa nụ cười, nói: "Thanh Tước muội muội nói đúng lắm, đều là huynh quá mức cấp thiết. Bất quá, điều này cũng chứng minh vi huynh trong lòng là làm sao quan tâm ngươi, chỉ lo các vị đạo hữu, còn có nửa khắc đồng hồ này luân buổi đấu giá liền muốn đã xong." Thanh Tước không để ý tới Phong Lạc Dương, mà là hướng về buổi đấu giá mọi người, ôn quyền nói: "Kim Hoán thở dài một cái, không nói chuyện. Ả Minh lắc đầu. Hỏa Linh Nhi hí mắt, đồ đồ cười gằn. Không có ai tái xuất giá, Nguyệt Cung một cái giá lớn, tuyệt đối không phải người bình thường có thể cầm ra được, muốn lấy ra so với Nguyệt Cung còn muốn đồ tốt, đừng nói bọn họ không có, mặc dù là có, cũng không khả năng lấy ra." Thanh Tước đích thật là cái rất có tiềm lực nữ nhân, trở thành song tu đạo lữ là tương đương lựa chọn không tồi, hay là còn có thể lợi dụng Lôi Thần Cung, thậm chí đạt được Lôi Thần Cung bậc kia. Nhưng mà, thế cục hôm nay phức tạp như vậy, lấy ra không Nguyệt Cung một cái giá lớn còn nhiều đồ vật, rất có thể sẽ công giá chẳng, đặc biệt là biết một ít nội tình người, càng không có manh động. Mọi người đang xem một hồi cho hay, Phong Lạc Dương có thể hay không đạt được Thanh Tước. Phong Lạc Dương nếu như bên đường ép buộc Thanh Tước, cùng tại Thiên Đạo lời thể bên dưới ép buộc là hai loại tuyệt nhiên bất đồng tình huống, người trước mọi người sẽ phỉ nhổ, người sau trong lòng mọi người hưng phấn không thôi. Thanh Tước rõ ràng cho thấy không muốn lựa chọn Phong Lạc Dương, bằng không đã sớm mặc vào Nguyệt Tiên nghe thưởng, chắc chắn sẽ không cho cái khác người trở mình cơ hội. Nếu không muốn lựa chọn Phong Lạc Dương, như vậy chỉ có thể chờ đợi. Chờ đến đúng lúc, đến thời điểm nhìn nàng tại Thiên Đạo lời thể bên dưới sẽ có hành động gì sống lại trái duy. Một mặt bi thương tiếp thu Phong Lạc Dương. Từ đây để một cái nam nhân không yêu cưới ở trên người rong rồi, hay là vi phạm thiên đạo lời thề, trời chu đất diệt. Còn có biện pháp khác sao? Có người bưng chén rượu lên, xem một hồi yêu hận ly biệt hí. Có người căn phẫn sục sôi, thật hận không thể chính mình xông lên, giải cứu ta thấy mà yêu Thanh Tước. Còn có người thẳng thắn một mặt chết lặng, trong lòng thậm chí đang nghĩ, võ đạo thế giới, nói chuyện gì nhi nữ tình trường, ở cái này vì lên cấp, liền cha ruột đều có thể giết chết niên đại, vì một người phụ nữ hoặc là vì trong lòng yêu, lấy ra như vậy một cái giá lớn, đáng ra không? Tiểu nữ tử tu luyện không hơn vạn năm, chứng đạo thần thông, chính là Lôi Tước tộc hoàng tộc một mạch, đời này có lên cấp chí tôn hy vọng. Thanh Tước chính tiếng nói, tiểu nữ tử chẳng lẽ không đáng giá các ngươi lấy ra đại một cái giá lớn tới sao? Nói thật, tiểu nữ tử không thích Phong Lạc Dương. Cười to. Chào phúng. Nghị luận sôi nổi. Sàn bán đấu giá sôi sùng sục. Phong Lạc Dương sắc mặt từng hồng, xấu hổ đến muốn gặp trở ngại. Hắn nắm chặt nắm đấm, thầm mắng, Thanh Tước, ngươi cái này gái điếm thúi. Chờ ngươi trở thành nữ nhân của lão tử, nhất định phải hàng đêm. Thanh Tước muội muội, nói như vậy, trong lòng ngươi là có người thích đi. Kim Hoán trong lòng hơi động, đã bao nhiêu năm chưa từng thấy như vậy trí tình trí nghĩa nữ nhân, hắn có loại muốn giải cứu cô gái này kích động, thế nhưng hắn không bỏ ra nổi so với Nguyệt Cung cũng còn tốt Nguyệt Chi bản nguyên một loại đồ vật. Đúng vậy a. Thanh Tước muội muội, Ả Minh thật tò mò, Phong đạo hữu cũng là rồng trong loài người, ngươi ngay cả hắn đều trừng mắt, ngươi đến tột cùng coi trọng ai? Dù thế nào cũng sẽ không phải Ả Mô đi. Ả Minh muốn sinh động một cái bầu không khí. Phi. Ả Minh ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, Thanh Tước muội muội lão Kim Mỗ đều không lên. Làm sao có thể sẽ coi trọng ngươi?" Kim Hoán cười trêu nói. "Thanh Tước muội muội khẳng định yêu thích tài trí bất phàm nam tử, ngươi như thế thô lỗ, nàng tất nhiên là không thích." "Ân, ngươi còn có một chút tự mình biết mình." Ả Minh nói. "Hoa ha ha, thật là khiến người ta cười đến rụng răng." "Ả Minh, tên tiểu tử thối nhà ngươi, nói đến rất nhớ ngươi rất tiểu bạch kiểm tựa như." Kim Hoán nói. "Hừ hừ." Kim Hoán cùng Ả Minh hai người nói chêm chọc cười, bằng thêm không ít là thú, Thanh Tước cũng không khỏi che miệng cười khẽ. "Kim Hoán đạo hữu, Ả Minh đạo hữu, tiểu nữ tử xác thực đã có người mình thích." Thanh Tước cái kia nguyệt quang y hệt con mắt đột nhiên hướng 72 số phòng khách quý, sau đó phảng phất không có tiêu điểm như thế, nhìn phía một cái hướng khác, trên mặt viết đầy hồi ức. Hắn tại cái hướng kia, địa phương rất xa một chút. Chương 1121, đều yêu thích. 72 số. Ba mẹ nó, Thanh Tước muội muội ngươi sẽ không thích 72 số cái vị kia đạo hữu đi. Kim Hoán reo lên. Đừng ầm ĩ. 72 số rất xa sao? Ả Minh nói. Thì cũng thôi. Kim Hoán nói, như vậy Thanh Tước muội muội, rất xa là có bao xa? Từ phương hướng nào? Lướt qua thần vực bích trướng, vượt qua tinh không. Vượt qua thần vực bích trướng. Ồ, Ả Minh, ngươi không chính là cái hướng kia tới sao? Thanh Tước muội muội, ngươi người trong lòng phải hay không tại Xích Diễm thần vực? Ồ, Xích Diễm thần vực, có thể xứng đáng thượng Thanh Tước muội muội người, không có ám nào đó không nhận biết, là Xích Diễm thần vực Xích Diễm tử. Vẫn là cô Kiếm Sơn kiếm tử. Cũng không phải. Thanh Tước lắc đầu đánh gãy bọn hắn nói chuyện, cười nói, hắn ở một cái địa phương nhỏ, chỗ đó cất giấu một đầu thần vương hậu kỳ Lôi Ngưu, nó đem chỗ đó đã luyện thành tư nhân bí cảnh. Thanh Tước hàm chứa nụ cười. Như hết thể hoài xuân thiếu nữ như thế, giảng thuật trong lòng người yêu. Ả Minh nghe được miệng thật to, đó là một cái thê mỹ động nhân cố sự. Kim Hoán cầm đều phải rớt xuống, lẩm bẩm nói như vậy, Thanh Tước muội muội ưa thích hay là ta này chủng loại kiểu? Phi phi phi, hắn mới là gậy chân đại hán quái thúc thúc, kim mộ khí vũ hiên ngang, so với kia người không biết mạnh bao nhiêu lần. Phong Lạc Dương tức giận đến nổi trận lôi đình, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu xanh mượt một mảnh, đáng chết gậy chân đại hán quái thúc thúc. Thanh Tước muội muội, sau đó thế nào rồi? Kim Hoán bất chi bất giác đem chính mình đưa vào trong đó. Dù sao cả tòa buổi đấu giá trước mặt mọi người yêu nghiệt thiên tài, không có ai so với hắn còn muốn như gậy chân đại hán quái thúc thúc rồi. Sau đó, mẫu thân đến rồi. Thanh Tước thở dài một cái, thật lâu không nói. Mọi người cũng trầm mặc không nói. Đây là một phần rất chân thành cảm tình, cũng phù hợp một cái hoài xuân cô gái tinh tiết. Cái kia gậy chân đại hán quái thúc thúc nghe tới tu vi không cao, nhưng hành động một mảnh thẳng thắn, thật sự là khiến người ta kính nể. Ngươi cái kia gậy chân đại hán quái thúc thúc tên gọi là gì? Sau này nếu là có cơ hội, Kim Mộ đương đi một lần Xích Diễm thần vực, nhìn người nọ một chút còn sống không vậy. Kim Hoán nói, gậy chân đại hán, nam tử hán đại trượng phu, tinh thông lực lượng không gian, người như vậy không thể bừa bãi vô danh. Ả Minh cao mày nói, dài dòng văn tự làm gì? Nửa khác sắp đi qua, nếu không có những người khác đấu giá, như vậy Nguyệt Tiên nghe thường chính là Phong Mô được rồi. Hừ, Thanh Tước, Phong Mô nhất định sẽ làm cho ngươi tâm cam tình nguyện tổng giám đốc tuyển sủng giai nhân tuyệt sắc. Phong Lạc Dương nghe không nổi nữa, ở trong mắt Thanh Tước, hắn liền một cái thánh nhân cảnh cũng không phải, gậy chân đại hán cũng không bằng, thật sự là tức giận cực kỳ. Thanh Tước không để ý tới hắn, dùng một loại ngươi là ngu ngốc ánh mắt lườm hắn một cái, tiếp tục khôi phục vẻ hồi ức. Tước Nhi gọi hắn Trầm ca ca, nếu như hắn không chết, hắn nhất định quay lại tìm Tước Nhi. Thanh Tước một mặt ngọt ngào cười nói, đã muộn, lại qua mấy hơi, ngươi chính là Phong Mô người rồi. Trừ phi hắn cường đại đến có thể áp chế thiên đạo lời thề hoặc là hủy diệt thiên đạo, bằng không vĩnh viễn cũng không thể. Phong Lạc Dương cười gần nói, ngươi không có cơ hội. Ngươi là của ta. Là của ta. Ngươi không chiếm được ta. Thanh Tước nghiêm túc nói, rất có loại ngươi phải đến ta người, mơ tưởng được trái tim của ta ý tứ. Ngươi đến, đi Xích Diễm thần vực, đi tìm cái gọi là Lôi Nguyên bí cảnh, nhất định phải đem cái kia họ Trầm gậy chân đại hán bắt giữ, Phong Mộ muốn cho vĩnh viễn không được siêu sinh. Phong Lạc Dương quát lên, cẩn tuân nhị công tử chi mệnh, có người lĩnh mệnh mà đi. Ha ha. Thanh Tước, đồng hồ cắt sắp dò xong, hết thảy đều muốn đã xong, từ nay về sau, ngươi liền thành thành thật thật theo Phong Mộ đi, Phong Mộ nhất định sẽ hảo hảo yêu ngươi. Phong Lạc Dương tùy tiện cười nói. Lúc này, Phong Lạc Dương lần thứ hai nắm lên Nguyệt Tiên nghe thưởng, thừa dịp cuối cùng một hạt hạt cắt sót lại thời điểm, mạnh mẽ đi tới Thanh Tước trước mặt, phải cho nàng phụ thêm. Lần này, hắn tin tưởng ai cũng ngăn cản không rồi. Thanh Tước muốn lùi về sau, nhưng chẳng biết vì sao không thể động đậy. Một cái tay liền muốn liên lụy bả vai của nàng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cuối cùng một hạt hạt cắt đột nhiên đứng ở đồng hồ cắt mặt trên, không chịu rơi xuống. Một cái bóng người màu xanh hai tay xé ra không gian, đạp bước mà ra, chặn lại rồi Phong Lạc Dương tay, cái tay còn lại khoác lên Thanh Tước eo. Thanh Tước một mặt kinh ngạc, chẳng biết vì sao, khi này cá nhân đứng ở trước người thời điểm, trong ký ức người kia từ từ cùng người trước mắt trùng hợp. Nàng cau mũi một cái, khóc thút thít hai tiếng, liều lĩnh mở hai tay ra, từ phía sau khoác lên trước người nam tử. Khóc giống. Mọi người tới không kịp kinh ngạc, Thanh Tước ôm lấy nam tử kia một cái nắm bắt ngây người như phong âm cơ, nói, ta đến rồi, ngươi hẳn phải biết chứng đạo thứ 9 thần thông chỉ cần một buổi tối. Ngươi là? Bái kiến. Âm cơ, ngươi bây giờ biết rõ làm sao lựa chọn đi. Nam tử nói, Phong đạo hữu, ngươi nguyệt cung thật là không tệ. Nhưng thiếp thân cần ngàn năm mới có thể tìm hiểu thứ 9 thần thông, thế nhưng có hắn tại, chỉ cần một buổi tối. Âm cơ sâu nhìn nam tử một chút, xoay người hướng về sát khí ngút trời Phong Lạc Dương nói, ngươi thua rồi. Cuối cùng một hạt hạt cắt hạ xuống, toàn trường phải sợ hãi sống lại 5 tháng cười nhỏ. Trầm Phàm, Phong Mô muốn giết ngươi. Phong Lạc Dương lấy ra cây quạt, hát Phong Đại Thôn Phệ thần thông tập kích ra, bao phủ hoàng kim đài. Làm cản, long ảnh lấp lóe, kim quang phá thiên, Phong Lạc Dương như diều đứt dây bay ra ngoài, đánh vào hoàng kim trên vách tường, chảy xuống, phun ra ba thanh huyết. Long lão thất phu, ngươi dám! Cuồng phong ngưng tụ trưởng ảnh đánh về Vân Long, Vân Long quanh thân kim long điên cuồng gào thét, va chạm thời gian, hoàng kim lâu lay động. Cuồng phong đạo hữu, nhiều năm không gặp, có khỏe hay không? Vân Long nhìn chằm chằm Phong Lạc Dương trước người chắp tay sau lưng râu bạc trắng lão đầu, rõ ràng là một cái thần hoàng hậu kỳ đại năng. Hừ. Cuồng phong cũng không để ý đến hắn, xoay người đem Phong Lạc Dương đỡ dậy, thấy hắn không có thụ đến tổn thương gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, lấy lớn ép nhỏ, làm người khinh thường. Có cơ hội, từng làm một hồi. Như ngươi mong muốn. Vân Long nói. Bất quá, có chuyện tại hạ không thể không chủ trì công đạo. Cuồng Phong nói, rõ ràng là Lạc Dương lấy ra Nguyệt Cung, vì sao tùy tiện đi ra một cái nam tử, âm cơ đạo hữu liền từ bỏ Nguyệt Cung đây? Bởi vì hắn có thể làm cho thiếp thân rất nhanh tìm hiểu thứ 9 thần thông. Âm cơ đối mặt Cuồng Phong khí thế mạnh mẽ nói, lời giải thích này ngươi có thể thỏa mãn? Không hài lòng. Cuồng Phong nói, tại hạ không biết ngươi thi triển loại thủ đoạn nào che mắt thiên đạo, nhưng ngươi như vậy không công bằng. Tùy tiện một cái chó và mèo tới, đều có thể mạnh hơn Lạc Dương, ngăn tại dưới không tồn tại sao? Ngươi mới là chó và mèo. Cả nhà ngươi đều là chó và mèo. Thanh âm đột ngột truyền đến, Trầm Phàm một cái tay ôm Thanh Tước eo, một cái tay lao đi lệ trên mặt nàng thủy. Ngoan, không khóc. Trầm ca ca, ngươi lừa người. Nơi đó lừa ngươi. Ngươi rõ ràng không phải gậy chân đại hán quái thúc thúc, tại sao? Vậy ngươi yêu thích trước kia ta, vẫn là hiện tại ta? Đều yêu thích. Thanh Tước bật tốt lên, lập tức nháo cái mặt đỏ ửng, nệ lấy Trầm Phàm lồng ngực nói, ngươi, ngươi khi dễ người, không để ý tới ngươi rồi. Thanh Tước dậm chân, xoay người, nhưng vẫn là không nhịn được thổi phù một tiếng. Lần thứ hai nào vào Trầm Phàm trong lòng. Khán giả ra mặt run rẩy, ở trong nói chuyện yêu đương, ngươi nông ta nông, khi chúng ta đều là kẻ ngu si. Ngươi được sao? Tiểu bối rất vô lý, để lão phu hảo hảo giáo huấn ngươi. Cuồng Phong muốn động. Ngươi dám? Âm cơ che ở Trầm Phàm trước người, một vầng trăng từ từ bay lên, soi sáng trời cao. Không có ngoài ý muốn, ngày hôm nay còn có hai canh. Chương 1122, thiếu công chủ. Âm thanh lanh lảnh, giống như cuồng phong lật ngược cửa sổ, lại như sóng biển đánh nát thuyền. Cuồng phong phun trào, nguyệt quang lưu chuyển, nháy mắt công phu, âm cơ cùng cuồng phong tại trong nháy mắt, giao thủ không dưới 100 lần. Trầm Phàm nhìn hoa cả mắt, âm cơ động tác như khiêu vũ, cuồng phong động như bắt cá, hai người đem thần lực thu lại, giao thủ trong lúc đó, không gặp phong thanh không gặp động tác, cuối cùng hóa thành một hồi không tiếng động tranh tài. Dừng tay. Vân Long quát lớn một tiếng, tay trái tay phải phân biệt xuất hiện một cái kim long, dương nhanh múa vút, bước lui âm cơ cùng cuồng phong. Nơi này là Hoàng Kim lâu, Lôi Thần cung Hoàng Kim lâu, ai dám ở chỗ này động thủ, đừng trách lão phu không khách khí. Vân Long nói, bất luận là ai. Hừ, không động thủ cũng được, âm cơ đạo hữu, mời cho lão phu một cái giải thích. Cuồng phong nói. Âm cơ không để ý tới hắn, trái lại hướng về Trầm Phàm đi tới, trong con ngươi lập lòe hai vòng trăng tròn. Trầm Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng nàng đối diện, khoảng chừng một hơi thời gian, âm cơ gò má đỏ chót, ngượng ngùng dưới đất đầu. Nàng có khỏe không? Âm cơ thần sắc phức tạp đạo, một mặt muốn nói lại thôi vẻ mặt. Rất lâu không gặp nàng, ngươi cũng chưa từng thấy nàng, chắc hẳn nàng bây giờ còn rất tốt. Trầm Phàm nói. Cái kia an tâm. Âm cơ gật gật đầu, lại tiếp tục hướng về Cuồng Phong nói, các hạ nơi nào không phục? Nói miệng không bằng chứng, để tiểu tử kia lấy ra so với Nguyệt cung còn vật quý giá đi ra. Cuồng Phong nói. Ha ha, ngươi tính là thứ gì, tức nhi muốn tuyển chọn ai, âm cơ muốn tuyển chọn ai, đó là chuyện của bọn họ liền thiên đạo lời thề còn không sợ, còn có thể sợ ngươi? Trầm Phàm lạnh lùng nói. Làm càn, ngươi biết mặt ngươi đúng đấy là ai chăng? Cuồng Phong quát. Cuồng Phong, đây là không phải Phong Tuyết thần cung, mời ngươi tự trọng. Vân Long nói, nếu tiểu công chúa cùng âm cơ đạo hữu đều lựa chọn Trầm đạo hữu, như vậy thì không có các ngươi chuyện gì rồi. Bọn họ không có cần thiết hướng về ngươi chứng minh cái gì. Lời không phục, hiện tại liền đi bên ngoài từng làm một hồi. Lôi Thần cung không lấy ra chứng cứ, khó mà phục chúng. Cuồng Phong không nghe theo bất nào. Được, các ngươi đã muốn bằng chứng nhận, bên kia nhìn đi. Trầm Phàm cầm qua âm cơ trong tay dây chuyền, tiện tay ném vào dây lắc mang, sau một hồi lâu, Trầm Phàm từ dây lắc mang bên trong lấy ra dây chuyền, đưa cho âm cơ nói, mà lại nhìn. Nguyệt quang lưu chuyển, ngượng ảo cảm động. Cái này không thể nào. Phong Lạc Dương nói. Dây chuyền hoàn toàn khôi phục lại, tỏa ra liền Cuồng Phong đều kiêng kỵ khí tức, không thể nào là giả mạo. Lại nói, Cuồng Phong cùng với tại dây chuyền mặt trên để lại một khối dấu ấn, rõ ràng là trước đó khối này. Hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì, đem chữa trị đã tới. Về phần để hắn bước vào thứ 9 thần thông, còn xin ngươi nhóm đợi đến hai tức thời gian. Trầm Phàm kéo qua âm cơ, cũng không để ý mọi người phản đối, một cái hôn lên âm cơ môi. Soạt. Sôi sùng sục. Dũng mãnh. Bá đạo. Nam tử hán. Thanh tước che miệng lại ba, nhược ly tại phòng khách quý mắng to, Chu Thiến Hoa quyệt chứ thiết hán lỗ thai, đang tại phát tiết tức giận, trung giác một mặt mê ly. Cũng là tại Trầm Phàm hôn chủ âm cơ thời điểm, âm cơ khí tức lần thứ hai tăng vọt, cùng trăng từ trong cơ thể nàng tản mát ra. Đệ nhất tức, âm cơ khí tức cáo kỉnh. Đệ nhị tức, âm cơ khí tức vững vàng xuống, sau đó Cuồng Phong hung hăng nháy một cái con mắt, đã thấy âm cơ chẳng biết lúc nào đã là thần hoàng hậu kỳ đại năng. Trầm Phàm lùi về sau một bước, âm cơ từ trong mê say tỉnh lại, chợt hướng về Trầm Phàm thi lễ, nói: "Bái kiến thiếu công chủ." "Thiếu công chủ?" Hắn là Thần Nguyệt Tiên cung thiếu công chủ, vô thượng thế lực thiếu công chủ. Mọi người thực tại chấn kinh rồi một cái, vô thượng thế lực người trên căn bản không xuất thế, chí ít không sẽ xuất hiện tại nơi này. Về phần âm cơ, bọn họ cho rằng vốn là Thần Nguyệt Tiên cung ngoại vi đệ tử, không tính đệ tử nòng cốt, nếu không sẽ không lưu rơi xuống nơi này tìm kiếm trợ giúp. Thế nhưng, trước mắt, cái này âm cơ nhưng bái Trầm Phàm làm thiếu công chủ. Trước đó bọn họ không tin, nhưng bây giờ đã được kiến thức Trầm Phàm cái kia vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, bọn họ không thể không tin tưởng. Ngoại trừ Thần Nguyệt Tiên cung thiếu công chủ, ai có thể để âm cơ tại hai tức trong lúc đó bước vào thần hoàng hậu kỳ? Ai có thể nửa hơi bên trong đưa hắn dây chuyển chữa trị tốt? Nguyên lai là Thần Nguyệt Tiên cung thiếu công chủ ngay mặt, thất kính thất kính. Cuồng Phong sắc mặt trở nên cực nhanh, hắn thậm chí cảm thấy một vị trí tôn đang âm thầm lạnh lùng theo dõi hắn. Cũng còn tốt không có chân chính bước đến hắn cùng đường mặt lộ, nếu không thì chết chính là lão phu. Thần Nguyệt Tiên cung thiếu công chủ, nếu là không có chí tôn thủ hộ, có quỷ mới tin. Lạc Dương, nhanh hướng về Trầm thiếu công chủ xin lỗi. Cuồng Phong nói. Phong Lạc Dương nhìn thật sâu Trầm Phàm một chút, hắn đã sớm đối với Trầm Phàm kiêng kỵ rồi, phải biết hiện tại xuất hiện tại trước mắt hắn căn bản không phải đối phương chân thân. Thần Nguyệt Tiên cung thiếu công chủ, hay là thật có khả năng. Trầm đạo hữu, không đánh nhau thì không quen biết, có lễ. Phong Lạc Dương nói. Ha ha, không cần đa lễ. Trầm Phàm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, tiểu đệ làm chủ, Hoàng Kim lâu tầng thứ 10, mời tiệc Trầm đạo hữu. Phong Lạc Dương ôm quyền nói. Khách khí. Cáo tử. Phong Lạc Dương cùng Cuồng Phong hai người trước sau biến mất ở nguyên chỗ. Trầm đạo hữu. Ha ha. Còn hy vọng ngươi sau này có thể đối xử tử tế tiểu công chúa. Vân Long cười ha ha, hướng về Trầm Phàm ôm quyền, một mặt kích động. Không nghĩ tới Thanh Tức cùng Thần Nguyệt Tiên cung thiếu công chủ còn có loại này duyên phận, có Thần Nguyệt Tiên cung giúp đỡ, này đại la thiên địa, ai dám trêu chọc Lôi Thần cung. Đừng nói Phong Tuyết Thần Thần cung, mặc dù là thế lực khổng lồ đạo cung muốn động Lôi Thần cung cũng phải chú ý một chút Thần Nguyệt Tiên cung thiếu công chủ mặt mũi. Nếu như có nhân tôn chấn giữ thế lực là chín hoang thế lực, như vậy Thần Nguyệt Tiên cung có đạo tổ tọa trấn, đã vượt qua chín hoang, xem như là vô thượng cảnh giới. Đạo tổ nhảy ra thiên đạo giằng buộc, cùng thiên đạo xưng huynh gọi đệ, vô thượng dưới, ai dám khinh thường. Lôi thần cung uy, xem như là giải trừ. Trầm ca ca là đại bại hoại, bắt nạt Âm Cơ tỷ tỷ. Thanh Tước khoác ở Trầm Phàm tay, quyền miệng nói: "Thanh Tước muội muội." Âm Cơ sắc mặt trở nên hồng, dù là nàng thân là thần hoàng hậu kỳ đại năng, bị Trầm Phàm trước mặt mọi người vừa hôn, cũng là thẹn thùng không ngớt. "Trầm ca ca, ngươi cũng hôn một cái ta đi, xem có thể không thể tiến vào thần nhân trung kỳ." Thanh Tước một mặt trông đợi nói: "Lần sau, lần sau." Trầm Phàm sờ sờ cằm, một mặt ngượng ngùng nói: "Được rồi, Tước Nhi, chuyện này giải quyết, phía dưới tiếp tục bán đấu giá đi." Vân Long nói: "Được rồi." Thanh Tước buông tay ra, tại Trầm Phàm bên tai nói rồi hai câu, Trầm Phàm gật gật đầu, lôi kéo Âm Cơ tay về tới 72 số phòng khách quý. Bán đấu giá đang tại tiếp tục, Trầm Phàm cùng Âm Cơ ngồi đối diện nhau, Thiết Hán ba người ánh mắt tại Âm Cơ cùng Trầm Phàm trên người qua lại bồi hồi. Không đúng vậy, làm sao hai người kia vừa về tới phòng khách quý thật giống đã biến thành kẻ thù? Không phải khanh khanh ta ta, tự thuật tâm sự, hoặc là ngươi nông ta nông sao? Họa phong không đúng vậy. Ngươi là ai? Trầm Phàm nói. Ngươi là ai? Âm Cơ nói. Chương 1123, mật đàm. Buổi đấu giá như hỏa như đồ tiếp tục, Thanh Tước đã không có áp lực trong lòng, cả người đều ánh mặt trời không ít, mỗi lần lấy ra một cái vật phẩm đi ra bán đấu giá thời điểm, nàng trung quy phải hỏi một chút Trầm Phàm, "Trầm ca ca, cái thứ này có muốn hay không?" "Cái này, trước tiên xem những đạo hữu khác có muốn hay không đi." Trầm Phàm đều là ngượng ngùng trả lời. Chuyện không có biện pháp, cũng không thể muốn lấy đồ vật còn chưa tới tay, tiêu thành công được đi. Trầm Phàm hoài nghi dáng dấp như vậy, sẽ đưa tới những người khác cùng chung mối thù, đến thời điểm gợi ra dị thường hỗn loạn, mất đi âm dương thạch những vật này, vậy thì được không bù mất. Nào đó giữa phòng khách quý bên trong, Hỏa Linh Nhi cầm một cái truyền âm phủ, sắc mặt âm tình bất định. Phía sau hắn, một đoàn hỏa diễm lan lộn, truyền tới một bà lao âm thanh âm dương thiên kinh đọc đầy đủ. "Hoàng tử, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán a." Trong ngọn lửa bà lao nói. "Có người không thể đọc vào." Hỏa Linh Nhi nói. "Ngươi nói là cái kia Thần Nguyệt cung thiếu công chủ?" Bà lao nói. "Vô thượng thế lực có bao nhiêu đáng sợ, ngươi so với ta rõ ràng." Hỏa Linh Nhi nói, "Lôi Thần cung cái này chí bảo cần phải cũng sắp ra đời, các đại thế lực đều tại mưu cầu, bao quát chúng ta Hỏa Linh nhất tộc, một khi đạt được vật kia, Hỏa Linh tộc sắp trở thành càng thêm chủng tộc cao quý. Ngươi sợ hãi? Không phải là người, mà là Thần Nguyệt Tiên cung. Ngươi yên tâm, cái kia cái gọi là Thần Nguyệt Tiên cung thiếu cung chủ là giả mạo." Bà lão nói. "Cái gì?" Hỏa Linh Nhi đứng lên, bất khả tư nghị nói, "Hắn có thể để Âm Cơ hai tức bước vào Thần Hoàng hậu kỳ. Tuy rằng không biết hắn thi triển loại thủ đoạn nào, nhưng hắn xác thực không phải Thần Nguyệt Tiên cung người." Bà lão nói, "Thần Nguyệt Tiên cung cung chủ là vô thượng cảnh đạo tổ, vị kia đạo tổ không vẫn lạc, Thần Nguyệt Tiên cung liền sẽ không lập mới cung chủ, chưa bao giờ sẽ có thiếu cung chủ danh xưng." "Làm sao ngươi biết?" Khắc khắc. "Lão thân đến từ Thần Hỏa Tiên cung, đối với Thần Nguyệt Tiên cung sự tình sao lại không biết?" "Động thủ đi, việc này không nên chậm trễ." Bà lão nói. "Ngươi, ngươi..." "Chẳng trách, trước đó vẫn là vãn bối thất lễ." Hỏa Linh Nhi hướng về phía sau Hỏa Diệm ôm quyền nói. "Ngươi buông tay làm đi, lần này bảo vệ ngươi hoàn thành nơi đây nhiệm vụ, lão thân thiếu nợ các ngươi Hỏa Linh tộc ân tình liền trả sạch." Bà lão cười gần hai tiếng, không nói nữa. Sau nửa canh giờ, chuẩn bị động thủ. Hỏa Linh Nhi phát ra bùa truyền âm, đầy mặt túc sát. Cùng thời khắc đó, Đồ Đồ cái chán dán vào một trương ngọc giản, sau một hồi lâu bóp nát. Thủ đoạn thật là lợi hại, nếu không trong tộc truyền đến tin tức, vẫn đúng là bị hắn dọa dẫm rồi. "Cái gì Thần Nguyệt Tiên cung đệ tử, Thần Nguyệt cung cung chủ thân là vô thượng cảnh đạo tổ, đoạn không thể nào biết lập thiếu cung chủ. Hắn tuyệt sẽ không cho phép Thần Nguyệt Tiên cung có cái thứ hai nam nhân." Đồ Đồ cao mày nói. Phần lưng của hắn quấn quýt lấy một cái bóng, bóng dáng không có ngũ quan, lúc nói chuyện, mở rộng hoặc là co về sau, cực kỳ linh động. "Như vậy tiểu tử kia lai lịch, ngươi có thể rõ ràng?" Bóng dáng nói. "Không hiểu." "Người kia cần phải cũng cùng Thần Nguyệt Tiên cung có chút quan hệ, Thần Nguyệt Tiên cung đệ tử đều là tu luyện cùng nguyệt có liên quan công pháp, thần thông cũng đa số cùng nguyệt có quan hệ, âm cơ thần thông khí tức rõ ràng cùng Thần Nguyệt Tiên cung có liên quan rất lớn." "Khà khà. Nói như vậy, tiểu tử kia công pháp tu luyện cũng là Thần Nguyệt Tiên cung đi?" "Ồ." Sát ảnh thúc thúc, "ý của ngươi là nói, Thần Nguyệt Tiên cung không cho phép xuất hiện cái thứ hai nam nhân, mà hắn tu luyện Thần Nguyệt Tiên cung công pháp, cùng Thần Nguyệt Tiên cung có liên quan rất lớn, ngươi biết trong đó có vấn đề gì sao?" "Không biết. Việc này trước tiên mặc kệ, sau này nếu là cần phải, này sẽ là một cái rất đáng tiền tin tức." Sa ảnh nói. "Vậy kế tiếp, xem Hỏa Linh Nhi an bài, lấy phía sau hắn lao quái vật kia nhãn lực, tin tưởng cũng nhìn ra một điểm gì đó." Trầm Phàm rót trà ngon, mời Âm Cơ uống. Thiết Hán ba người đứng sau lưng Trầm Phàm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ứng với vì bọn họ phát hiện giờ khắc này Âm Cơ có chút không quen. "Nếu như ta là ngươi, việc này ứng với ẩn tàng thân phận, rời đi nơi quỷ quái này, thậm chí cả đời đều không ra mặt." Âm Cơ cười lạnh nói. Trầm Phàm đặt chén trà xuống, hít sâu một hơi, châm biếm lại, "Phản bội Thần Nguyệt Tiên cung người đều không có kết quả tốt, ngươi cũng không ngoại lệ." "Ngươi biết cái gì?" Âm Cơ vô bản đứng dậy. "Ngươi lại biết cái gì?" Trầm Phàm lại rót một chén trà. "Ngươi nói trước đi." Âm Cơ thấy Trầm Phàm không có sợ hãi, hồn nhiên không đem hắn cái này thần hoàng hậu kỳ đại năng để vào trong mắt, không khỏi ngồi xuống, nói, "Hy vọng ngươi có thế để cho thiếp thân thỏa mãn. Trầm Mô, nếu là không có đoán sai, ngươi là từ Thần Nguyệt Tiên cung trốn ra khỏi đi." Trầm Phàm nói, "Ngươi, trước tiên đừng xúc động, ngươi có phải hay không trốn ra khỏi, cùng Trầm Mộ không có bất cứ quan hệ gì, càng sẽ không thông báo Thần Nguyện Tiên Cung. Trầm Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi nguyên bản chính là Thần Hoàng hậu kỳ đại năng, hơn nữa cựu cựu quý nhất, thế nhưng bị trong bóng tối khống chế, sinh ra khác tâm tư, vì vậy cựu đại thần thông suýt chút nữa bị hủy. Ngươi, Trầm Mộ nếu là không có đoán sai, Thần Nguyệt đạo tổ lợi dụng Linh Tê Tiên Pháp khống chế được các ngươi thứ 9 thần thông, bất luận cái nào Thần Nguyệt Tiên Cung đệ tử, đều trốn không thoát Linh Tê Tiên Pháp trường khống. Trầm Phàm nói, ngươi làm sao? Khó trách ngươi có thể làm cho thiếp thân chạy tới khiếp đảm. Khó trách ngươi có thể làm cho thiếp thân khôi phục thứ 9 thần thông. Âm Cơ lùi về sau 2 bước, như gặp đại địch, ngươi cũng tu luyện Linh Tê Tiên Pháp. Làm sao có khả năng? Làm sao không thể? Trầm Phàm nói, ngươi không phải là Dương sư tỷ. Âm Cơ nói, dĩ nhiên không phải. Trầm Phàm nói, không nên. Từ Thần Nguyệt Tiên Cung trốn ra khỏi người trong đó, chỉ có Dương sư tỷ tu luyện Linh Tê Tiên Pháp mà có thể không chịu đến đạo tổ khống chế. Âm Cơ phảng phất gặp được quỷ. Ồ, không biết cái kia Dương sư tỷ có chỗ đặc biệt gì? Người rốt cuộc là ai? Âm Cơ áp sát Trầm Phàm mặt, cựu đại thần thông cùng xuất hiện, cầm giữ toàn bộ phòng khách quý. Thiết Hán, Chu Thiến Hoa, Lãnh Mai ba người vừa mới muốn động thủ, lại phát hiện toàn bộ thế giới đều trở thành màu bạc, hiển nhiên là một tòa ảo cảnh. Trầm Mộ khuyên ngươi cuối cùng chớ làm loạn. Trầm Phàm thờ ơ không động lòng, Trầm Mộ có thể cho ngươi tìm hiểu thứ 9 thần thông, cũng có thể cho ngươi cựu đại thần thông toàn bộ hết hiệu lực. Đi chết. Thực sự là không nghe lời a. Trầm Phàm thấy rõ hai ngón kéo tới, hơi suy nghĩ, Linh Tê Tiên Pháp sức mạnh tập kích ra. Phù phù. Âm Cơ quỳ trên mặt đất, phản phất đỉnh đầu có một tòa núi lớn đè ép xuống, ép tới nàng không thở nổi. Ngươi tu luyện là hoàn chỉnh Linh Tê Tiên Pháp, ngươi là cung chủ. Cung chủ tha mạng. Âm Cơ không được dập đầu, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Trầm Phàm đình chỉ Linh Tê Tiên Pháp, Âm Cơ lúc này mới áp lực buông lỏng. Hiện tại ngươi có thể nói một chút, vị kia Dương sư tỷ là chuyện gì xảy ra đi? Trầm Phàm nói, Dương sư tỷ là người lương tính, có thể ở giữa nam nữ chuyển đổi, vì vậy cung chủ không thể hoàn toàn khống chế hắn. Cung chủ tiếp thân câu câu là thật. Ta không phải ngươi cung chủ. Trầm Phàm nói, Thần Nguyệt đạo tổ thật sự cho ngươi sợ hãi như vậy? Âm Cơ ngửa đầu nhìn Trầm Phàm, một lát, hung hăng gật đầu. Hắn là ác ngộng. Vậy là ngươi làm sao trốn ra khỏi? Trầm Phàm nói, thiếp thân tiến vào một cái nào đó kỳ dị địa phương, có thể suy yếu Linh Tê Tiên Pháp uy lực, đáng tiếc thiếp thân thực lực có hạn, không thể vào như trong, đạt được suy yếu Linh Tê Tiên Pháp chi vật, chỉ có thể dựa vào chỗ kia trốn thoát. Âm Cơ biết gì đều nói hết, không giấu giếm. Không nghĩ tới nàng thoát khỏi Thần Nguyệt đạo tổ khống chế, hiện tại lại bị một thần nhân sơ kỳ tiểu gia hỏa khống chế được. Một khi tu luyện Linh Tê Tiên Pháp liền không thể tấn công, trừ phi trở thành phàm nhân. Nàng thật vất vả tu luyện tới thần thông cảnh, tìm hiểu cựu đại thần thông, há có thể xem thường từ bỏ. Thương Nguyệt, ngươi có từng nhận thức? Trầm Phàm trầm ngâm rất lâu, lại nói: "Phanh." Âm Cơ bởi vì quá kích động, nhằm phía Trầm Phàm thời điểm, không cẩn thận đem chén trà trên bàn làm xuống đất. "Ngươi biết lão cung chủ?" Âm Cơ nắm lấy Trầm Phàm tay, nói: "Lão cung chủ còn sống." Chương 1124, Trầm đại ca có muốn hay không? 72 số phòng khách quý không khí có chút nặng nề. Chu Thiến Hoa lén lút lôi kéo Trầm Phàm tay áo, chỉ lo hắn khởi sướng nộ tướng đến cả tòa phòng khách quý đều phá hủy. Thiết Hán cùng Lãnh Mai hai bên trái phải đứng ở Trầm Phàm bên cạnh, biểu hiện nghiêm nghị, chuyện như vậy, đổi thành ai cũng sẽ giận không nhịn nổi. Trầm Phàm cũng không có giống Chu Thiến Hoa cùng dự liệu ở trong như vậy lấy ra chiến hoang đao hoặc là cự phủ chém vào phòng khách quý, một cái tay đè lại Âm Cơ vai, quát lên, ngươi có dám phát xuống chân linh chi thể cực phẩm tay mẹ tốt với năm? Âm Cơ gật đầu. Trầm Phàm sững sờ rồi sẽ có một ngày, Trầm Mỗ sẽ cùng Nguyệt tỷ đi Thần Nguyệt Tiên Cung tìm hắn lấy lại công đạo. Trầm Phàm đứng lên, ngửa đầu nhìn trời, liên tục thở dài 3 tiếng, nói, không biết khi nào mới có thể mới nhìn thấy nàng. Thiếu chủ yên tâm, lão cung chủ nhất định không có việc gì. Âm Cơ nói, chỉ hy vọng như thế đi. Trầm Phàm buông tay ra, lại nói, đúng rồi, tức nhi sự kiện kia ngươi không có đối với nàng nói đi. Nàng nếu xưng hô thiếp thân một tiếng tỷ tỷ, làm tỷ tỷ há lại sẽ hại nàng. Âm Cơ nói, như vậy là tốt rồi. Trầm Phàm gật gật đầu. Thiếu chủ, cái gì? Ngươi muốn cẩn thận. Hữu tâm nhân có lẽ sẽ biết lá bài tẩy của ngươi. Âm Cơ bốn phía quan sát một hồi. Hừ, Thần Nguyệt đạo tổ tổng sẽ không đích thân tới giết ta đi. Trầm Phàm nói. Âm Cơ gật gật đầu, muốn nói lại thôi, châm trước rất lâu, rốt cuộc nói, thiếu chủ, thiếp thân muốn tùy tùng ngài, có thần hoàng hậu kỳ đại năng hộ vệ, Trầm Mỗ cầu cũng không được. Trầm Phàm nết miệng nở nụ cười. Âm Cơ cũng thở phào nhẹ nhõm, phản phất giải quyết xong một cái phiền toái lớn như thế, đông hóa thành một đạo nguyệt ảnh ẩn vào Trầm Phàm phía sau, dù là Chu Thiến Hoa mấy người thần thông bất phàm, cũng không phát hiện được tung tích của nàng. Trầm đại ca, ngươi không sao chứ? Chu Thiến Hoa ôn thanh nói. Không có chuyện gì, chuẩn bị bán đấu giá đi. Trầm Phàm cười nhạt một tiếng. Hắn cùng với Âm Cơ một phen giao lưu, rốt cuộc biết Thương Nguyệt vì sao sẽ xuất hiện tại Man Hoang Đại Lục, thì lại làm sao sẽ biến thành loại kia tu vi, nhưng lại thần bí như thường. Ngao Không Sơn năm đó giảng thuật chuyện cũ cùng Âm Cơ nói tới so sánh dưới, có thể khẳng định Âm Cơ chỗ nói không có cái gì lượng nước. Thương Nguyệt là Thần Nguyệt Tiên Cung lão cung chủ, chỉ vì năm đó thiện tâm quá độ, cứu một cái kẻ bên tử vong nam tử, kết quả dẫn sói vào nhà, nhiều năm dốc lòng giáo dục sau khi, nam tử kia cơ duyên không nhỏ, tiến vào chí tôn cảnh. Sau đó càng là từ cấm kỵ thiên địa ngoại vi đạt được cơ duyên lớn bước chân vào vô thượng cảnh. Nhưng mà, Thần Nguyệt đạo tổ bước vào vô thượng cảnh cũng không phải là mạnh mẽ nhất người, vì theo đuổi sức mạnh lớn hơn, hắn thừa dịp Thương Nguyệt công pháp luân hồi thời điểm, ám hại Thương Nguyệt, suýt chút nữa đem Thương Nguyệt đánh cho thần hồn câu diệt. May mà Thương Nguyệt thủ đoạn cũng không ít, trực tiếp luân hồi chuyển sinh rồi. Mà Thần Nguyệt đạo tổ đối ngoại thì lại tuyên bố Thương Nguyệt là phản bội đạo lữ của hắn. Thương Nguyệt truyền cho hắn linh tê tiên pháp, cùng hắn trở thành đạo lữ, như vậy đối phó Thần Nguyệt đạo tổ trách nhiệm tự nhiên có hắn một phần. Mối thù này sẽ có một ngày trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ đi báo hỏa ảnh xuyên qua chi quỷ đồng tử thu mang. Đương nhiên, toàn bộ Lôi Thần vực, ngoại trừ Lôi Thần cung Trúc Ngọc Thanh nhất hệ ở ngoài, tất cả mọi người đều muốn gây bất lợi cho Thanh Tước. Đây mới là để hắn tức giận nguyên nhân. Bao quát từ Phong Tuyết Thần vực mà đến Phong Lạc Dương, Hoàng Tuyển Thiên Điệu mà đến Đồ Đồ cùng với Hỏa Nguyên Thiên Điệu mà đến Hỏa Linh Nhi. Đại chiến bạo phát, cường địch mắt nhìn chằm chằm, chỉ vì Lôi Thần vực sinh ra một cái chí bảo, chỉ được để các đại chín hoang thế lực cùng các đại chủng tộc đến tranh cướp. Truyền thuyết Thanh Tước cùng cái này chí bảo có cực kỳ trọng yếu quan hệ, vì vậy rất nhiều người đều đánh tới Thanh Tước chủ ý, Lôi Thần cung hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mượn thông gia phương thức hóa giải này nguy nan. Tước Nhi, Trầm ca ca nhất định sẽ không để cho người có việc. Trầm Phàm thầm nói. Các vị đạo hữu, thứ tốt liền muốn bắt đầu đấu giá, trong hộp ngọc phong ấn chính là một tấm đại Na Di thần phù. Thanh Tước âm thanh từ hoàng kim đài truyền đến, khối này đại Na Di thần phù là một vị nhân tôn đại năng luyện chế, có thể nói đạo cấp phù lục, trừ phi điệu tôn ra tay, bằng không mượn này phù lục, thiên địa nhậm tiêu giao. Đại Na Di thần phù chủ nhân không cần thần tinh, mà là cần một loại đồ vật đặc biệt. Thanh Tước nói. Thanh Tước muội muội, không nên sâu khẩu vị của chúng ta, nói thẳng đi. Kim Hoán nói. Đại Na Di thần phù phải là tinh thông lực lượng không gian cùng đại Na Di thần thông đạo cấp phù sư mới có thể luyện chế ra đến, không phải phổ thông chí tôn cảnh đại năng đủ luyện chế thành công, vì lẽ đó mặc dù Kim Hoán dựa lưng kim giáp đạo cung cũng không có cách nào tập hợp một tấm. Một giọt nước. Thanh Tước từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái bình ngọc xốc lên, một giọt trong suốt chất lỏng nổi đồng bền giữa không trung, lấp lóe cái ánh sáng trong suốt. Ồ, chấn ma thằng bạo động, lẽ nào giọt kia thủy là tiên linh chi dịch sao? Chốt ở phòng khách quý bên trong sinh nột ngạt Nhược Ly rất sắp bị rời đi ánh mắt sáng quắc, nếu như có thể hòa vào tiên linh chi dịch, chấn ma thằng có thể biến thành tiên ma chi dây thừng, uy lực càng hơn. Sàn bán đấu giá hò hét tầm ý một mảnh. Đây là cái gì thủy? Cùng tiên linh chi khí có chút tương tự. Trong thiên địa thần thủy không ít, cho dù là thiên địa kỳ chân cấp bậc thủy chúng ta cũng có, Thanh Tước muội muội, đại Na Di thần phủ chủ nhân có muốn hay không đi cái khác thủy? Các vị đạo hữu chỉ cần một giọt loại nước này, có thể đổi đi một tấm đại Na Di thần phủ. Thanh Tước nói, nếu là các vị đạo hữu không bỏ ra nổi loại nước này, như vậy này luân bán đấu giá lưu phách. Mọi người không khỏi tiếc nuối. Loại nước này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, ai biết là cái gì quỷ. Thanh Tước đợi một lát, không gặp người đấu giá, đang muốn thu hồi đại Na Di thần phù thời điểm, 72 số phòng khách quý truyền đến Trầm Phàm âm thanh. Tước Nhi, đem ngươi cái này bình ngọc giao cho bán đấu giá cái kia đạo hữu, được hay không được, mặt khác lại thương lượng. Ồ, Trầm ca ca, ngươi muốn tấm này đại Na Di thần phù sao? Nếu như ngươi là ưa thích, Tước Nhi sẽ đưa cho ngươi ba nhiếp chính vương Lệnh Phi Chi Phượng Ngự thiên dưới. Thanh Tước không chút do dự kích phát truyền tống trận pháp, đem đại Na Di thần phù truyền tống đã đến Trầm Phàm trong tay. Về phần Trầm Phàm lấy ra bình ngọc, cũng cùng nhau bị hắn lui về rồi. Trốn ở trong tối Vân Long đầy mặt lúng túng. Tiểu công chúa cũng quá phá của đi, lão tổ tông thật vất vả vẽ ra hai tấm đại Na Di thần phù, một tấm ban tặng nàng bảo mệnh, một tấm dùng để bán đấu giá, trao đổi cái kia tiên thủy. Kết quả, nữ sinh hướng ra phía ngoài, cổ nhân thành bất ngã khi, các cụ nói cấm có sai. Một cái khác hộ vệ nói, nửa ngày sau, nay khỏa phá giới châu đến từ Lôi Thần cung, bên trong ẩn chứa Lôi chi đại đạo, có thể phá tan thiên địa bích trướng. Lôi Thần cung xuất phẩm, đổi dài 3 tấc thế kiếp lôi mục. Thanh Tước nói, mọi người lần thứ 2 há hốc mồm, thế kiếp lôi mục vật như vậy ai có thể lấy ra? Mặc dù có thể lấy ra, ai muốn cùng trao đổi? Thế kiếp lôi mục, bằng đã có được thân thể bất tử a. Đợi thật lâu, cũng không thấy người đấu giá, Thanh Tước bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra mẫu thân muốn chứng đạo chí tôn còn cần bàn bạc kỹ càng rồi. Thanh Tước mân mê miệng, muốn đem phá giới trúc thu lại, 72 số lại chuyển tới âm thanh. Tước Nhi, Trầm ca ca có một loại bí pháp, ngươi xem có thể hay không? Ồ, Trầm ca ca, ngươi cần phá giới châu a. Thích ngươi thì lấy đi. Thanh Tước lần thứ 2 kích phát trận pháp, đem phá giới châu truyền tống đã đến Trầm Phàm trong tay. Vân Long bộ mặt thở dài, mọi người ngây người như phỗng, lập tức sôi sùng sục, phẫn nộ bất bình, nhìn về phía 72 số ánh mắt sát cơ vô hạn. Trầm Phàm sơ sơ cảm, nhất thời có loại dạng ăn cơm chùa cảm giác. Trầm đại ca, Thanh Tước đạo hưu cần phải mang về đến cho chúng ta đương đại tẩu a. Thiết Hán cùng Lãnh Mai đồng thời nói, hào phóng như vậy đại tẩu, đến thời điểm tùy tiện cho bọn họ một điểm lễ ra mắt, cũng là một loại cơ duyên lớn. Chu Thiến Hoa không biết nên nói cái gì cho phải. Trầm Phàm cười không nói. Trầm ca ca, hỏa nhãn thần châu ngươi muốn hay không? Trầm ca ca, đại địa thương một ngươi muốn hay không? Trầm ca ca, Nguyên Linh Đổ Phổ ngươi muốn hay không? Thanh Tước cấm thanh, phảng phất chuông bạc lay động, mọi người nghe được như si như say, mê muội trong đó, toàn bộ sàn bán đấu giá tinh đến nỗi ngay cả cây kim đều có thể nghe được, đương nhiên, bọn họ là tức giận. Phong Lạc Dương tức giận đến đập vỡ tốt vài cái bàn. Vốn là Thanh Tước là trong lòng bàn tay của hắn người, đến thời điểm cả người cả của hai. Nhưng bây giờ, cô nàng này quả thực đem tất cả mọi người xem là không khí, đem buổi đấu giá trở thành một hồi tặng lễ sẽ. Mẹ hắn, chúng ta chính là mẹ kế nuôi, Trầm đạo hữu không nên mới đến phiên chúng ta nuôi ngươi chỉ vì ăn tươi ngươi. Kim Hoán chửi ầm lên. Trong này có vài loại đều là hắn muốn cầu mà thứ không tầm thường. Một mực Thanh Tước trước tiên hỏi Trầm Phàm, có muốn hay không? Nàng còn không thu Trầm Phàm thần tinh hoặc là đồng giá thiên tài địa bảo, muốn tặng không? Mọi người hoài nghi, cô nàng kia trực tiếp một ngụm từ chối mọi người, có chuyện gì Lôi Thần cung chịu trách nhiệm? Hừ, buổi đấu giá là ta nhà, ta muốn thế nào thì được thế đó. Trầm ca ca không nên, mới có thể cho các ngươi. Nhìn một cái, nha đầu này là bực nào hung hăng. Lúc này mọi người lại đem ánh mắt cùng sự chú ý cùng với sức chiến đấu đều đặt ở Trầm Phàm trên người, dồn dập nhắc nhở Trầm Phàm không nên ăn một mình vân vân. Sau đó, Trầm Phàm so với Thanh Tức còn hành. Vừa mới bắt đầu đối phương còn có thể lấy ra một hai loại đồ vật đi ra giao dịch, khi bọn họ uy hiếp sau khi, đối phương đồ vật gì cũng không lấy ra, Thanh Tước đưa tới một cái, hắn liền tiếp thu một cái. Tức giận đến mọi người suýt chút nữa một ngụm máu không phun ra ngoài. Thời gian trôi qua, đương Thanh Tước lần thứ hai lấy ra một cái then chốt chi vật thời điểm, buổi đấu giá chuẩn bị kết thúc. Cuối cùng then chốt chi vật, Âm Dương Thạch. Ẩn chứa trong đó ẩn chứa âm dương đạo vận, muốn tìm hiểu đạo âm dương các vị đạo hữu, tuyệt đối không nên bỏ qua. Thanh Tước nửa câu đầu khiến người ta thở phào nhẹ nhõm. Cô nàng này câu nói đầu tiên rốt cục không phải hướng về Trầm Phàm rồi. Không ít người đang muốn lấy ra đại thẻ đánh bạc ra giá, một câu để cho bọn họ hận không thể hất đi Hoàng Kim Lâu lời nói vang vọng tại mỗi người bên hai. Cái gì? Trầm ca ca ngươi muốn âm dương thạch cho ngươi. Thanh Tước phát hiện Trầm Phàm không biết lúc nào xuất hiện tại nàng bên cạnh, nàng đem âm dương sư nhét vào Trầm Phàm trong lòng, sau đó ở trước mặt mọi người nhào vào Trầm Phàm trong lòng, cái kia hạnh phúc vẻ mặt, làm sao cũng giấu giếm không được. Một bên Vân Long cùng hộ vệ chính muốn nói gì, Hoàng Kim Lâu đột nhiên chấn động lên. Người nào tự ý Hoàng Kim Lâu? Vân Long quát lớn. Phanh. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, che mất Vân Long quát lớn, Hoàng Kim Lâu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vụ vặt, hóa thành kim sắc quang sóng tản vào thiên địa. Cùng lúc đó, một con hỏa diễm bàn tay khổng lồ từ trong hư vô mà đến, chỗ đi qua, thiên địa vi chi rung động, trong thiên địa đầy dây rất nhiều hỏa diễm lưu văn, hình thành vòng xoáy, như muốn thôn phệ thành tức thành, làm người ta sợ hãi. Hỏa diễm đạo vận, là hỏa linh tộc nhân tôn đại năng. Vân Long khỏe mắt mục sắp nước, vội hỏi, "Tiểu công chúa, cháy mau." Nói xong, Vân Long hóa thân kim long, nhằm phía hỏa diễm bàn tay khổng lồ. Hoàng Kim Lâu phá nát một khắc đó, đại loạn bao phủ thành Tức Thành. Chương 1125, nhân tôn cuộc chiến. Hoàng Kim Lâu thành lập ban đầu, mời thập đại nhân tôn đại năng liên thủ bố trí cấm chế, lấy cửu phẩm trận pháp làm trụ cột, luyện thành một tòa cửu phẩm thần binh, đạo binh không ra, không gì phá nổi. Lôi Thần cung lấy nơi đây làm sàn bán đấu giá, vốn là không có sơ hở nào, ai có thể nghĩ tới nhà lớn trong khoảnh khắc như là bọt nước như thế phá nát. Hỏa diễm cự thủ che ngập bầu trời mà đến, cũng không biết ẩn chứa trong đó loại lực lượng nào, sàn bán đấu giá nhiều người như vậy, một mực chỉ có Hoàng Kim trên đại thanh tước. Trầm Phàm, Vân Long cùng với Thần Hoàng hậu kỳ hộ vệ thu nhận đã đến áp chế. Trầm Phàm cong lưng, dơ lên một tòa hỏa diệm sơn như thế, nghiến răng nghiến lợi. Nhân tôn đại năng, không thể địch lại được, thiếu chủ, trốn. Âm cơ hóa thành một vòng trăng tròn từ Trầm Phàm sau lưng từ từ bay lên, màu bạc nhạt hào quang bao phủ hoàng kim đài, chín loại không đồng lực số lượng thần thông lực lượng dung hợp thành mơ hồ kim nguyệt mô hình chống lại lực hỏa diễm. Vân Long hóa thành kim sắc cự long đã lao ra, dương nhanh múa vuốt, dâng chào một tiếng, liền thấy kim long ba quang bao phủ thiên địa. Kim long ba. Nguyên lai là kim long tộc đạo hữu. Không trách dám hung hăng. Hỏa diễm cự thủ trái đập dưới, một con hỏa diễm đại bằng bay ra, phải vỗ một cái, một đầu hỏa diễm cự hổ đập tới, hai bút cùng vẽ, trước sau ràng buộc kim long, nhưng không hề động thủ đánh giết, giết long tộc thần hoàng hậu kỳ đại năng, quyết không thể tại dưới con mắt mọi người làm, bằng không kế tiếp chính là long tộc lôi đỉnh chi nộ, các đại thiên địa đều phải run rẩy. Bản tôn đến đây, mời Lôi Thần cung tiểu công chúa hạ nhiệt linh tộc làm khách. Hỏa diễm cự thủ sau khi, vô tận trong tinh không, có một tòa hỏa diễm cự nhân giọng ồm ồm nói. Mơ háo. Rồng gầm lại nổi lên, màu vàng ngũ trảo xé rách mà ra. Hỏa diễm đại bằng cùng cự hổ tát, kim quang xé liệt thiên khung, đánh thẳng tinh không hỏa diễm hư ảnh. Kim long nhất tộc quả thực cường hãn, cựu cựu quy nhất sau khi nửa bước đạo thuật đạt đến loại tầng thứ này, thật sự là hiếm thấy cực kỳ. Hỏa diễm hư ảnh niêm hoa nở nụ cười giống như thở ra một hơi, nhưng thấy hỏa diễm đụng một tiếng nổ tung, cắn nuốt hào quang màu vàng. Cùng lúc đó, do vô số hỏa diễm ngưng tụ mà thành dây thừng từ hư vô bay ra, dọc theo Vân Long thân thể thở phì phò vài tiếng, liền trói chặt chẽ vững vàng. Tiểu công chúa, cùng bản tôn đi thôi. Hỏa diễm cự nhân khốn trụ Vân Long. Nương tụ thành thực chất bàn tay khổng lồ liền phải tóm lấy Trầm Phàm cùng Thanh Tước, thiên điệu bỗng dưng run rẩy. Chợt thấy chớp giật rơi vào hỏa diễm cự thủ bên trên, truyền đến đốt cháy khét khí tức, nhưng thấy hỏa diễm cự thủ biến mất, thay vào đó là một cái cả người quanh quần sấm sét tóc bạc bà lão Long Văn Chi Thương Hải Kỳ duyên chương mới nhất. Lão tổ tông. Thanh Tước từ Trầm Phàm trong ngực bên trong rẽ rùa đi ra, hương phấn nói: "Tước nhi." Tóc bạc bà lão quay đầu, cây khô da y hệt khắp khuôn mặt là từ ái vẻ, ngớ ngẩn, mới nói: "Đi mau." Lôi Mục đạo hữu, nhiều năm không gặp, ngươi làm sao lão thành bộ dáng này? Tinh không đã biến thành xích, từ đó đi ra một cái anh tuấn được kỳ cục nam tử, khoác hỏa diễm áo choàng, quanh thân lượn lờ hỏa diễm đạo vận. Hắn cùng với bà lão đối diện mà đứng, người trước trong con ngươi thiểm hiện một vòng hỏa diễm thế giới, người sau trong con ngươi, lôi đỉnh chi hải cuộn cuộn. Muốn động ta Lôi Thần cung người, hỏi trước một chút lao thân lôi đỉnh trượng có đáp ứng hay không. Lôi một hai tay nắm chặt một cái cành khô y hệt lôi trượng, giơ lên cao dưới, cuốn lấy phong vân. Trầm Phàm chỉ cảm thấy trong thiên địa lôi nguyên khí từ bốn phương tám hướng dùng để, cái kia vô tận lôi đỉnh đạo văn phảng phất cảnh lá như thế quấn quanh ở lôi đỉnh trượng chu vi. Hóa thành một viên kình thiên lôi mục, chấn áp hỏa diễm nam tử. Đạo binh, nhiều năm không thấy, ngươi càng lấy bản thể luyện thành đạo binh, coi khinh ngươi rồi. Hỏa Diễm nam tử ngớ ngẩn, chợt từ trong tay lấy ra Hỏa Diễm Cự Luân, bất quá, không phải chỉ có ngươi mới có đạo binh. Ầm. Thiên địa thất sắc, mọi người không né tránh kịp nữa, liền cảm thấy được ngũ tạng lục phủ muốn phá nát, loạn choạng trong lúc đó, sức lực toàn thân hoàn toàn không có. Lôi đỉnh đại thụ cùng Hỏa Diễm Cự Luân vừa chạm liền tách ra, Hỏa Diễm Cự Luân phá nát, Lôi đỉnh đại thụ sừng sững không ngã. Hỏa Diễm nam tử rút lui vài bước, mặt trầm, quanh thân hỏa diễm sôi trào. Lôi Mục đạo hữu, vẫn là ngươi hơn một chút ta. Hỏa Diễm nam tử sờ môi nói, còn không mau cút đi. Lan. Hỏa Diễm nam tử nhấc thú nhìn trời, nói, chuyến này không chỉ có riêng chỉ có tại hạ, Ám Ảnh tộc cùng Phong Tuyết thần cung đạo hữu, các ngươi sẽ không trông cậy vào tại hạ bản tôn đánh trận đầu đi. Xoan xoạt. Ban ngày đã biến thành đêm tối, đó là cực kỳ to lớn bóng dáng che đậy thiên địa. Vù vù. Cuồng phong hô khiếu, cuốn lên thiên địa, một bóng người ẩn giấu ở trong cuồng phong. Các ngươi muốn vi phạm thệ ước, bước lên đại chiến hay sao? Lôi Mục thấy thế, mặt lộ vẻ tàn khốc. Đại kiếp nạn liền muốn đến rồi, ai còn mặc thủ thành quy, vậy thì sẽ bị đại thời đại đào thải. Lôi Mục đạo hữu, tránh ra đi, để cho các ngươi tiểu công chúa đi theo chúng ta một chuyến. Hỏa Diễm nam tử nói. Mơ háo. Lôi Mục cười thảm, lòm khòm trong thân thể, bắn ra vô số đạo lôi điện, hóa thành lôi đỉnh thế giới, cùng cùng phong thế giới, hỏa diễm thế giới cùng với bóng đen thế giới đem chống lại. Ngươi nói thuật mạnh hơn, có thể ngăn cản ba người chúng ta vây công sao? Hỏa Diễm nam tử hỏa diễm lần thứ hai sôi trào. Tiểu tử, tức nhi liền giao cho ngươi rồi. Lôi Thần Cung tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội ngày ấy, cần phải chạy tới Lôi Thần Cung, thay Tước Nhi đoạt được vật kia. Xin nhờ rồi. Tiểu tại Trầm Phàm chuẩn bị lấy ra Đại Na Di Thần Phù Lưu Vong thời điểm, Lôi Mục đột nhiên lấy ra một cái cành cây quấn chặt lấy Trầm Phàm cùng Thanh Tước, không đợi Thanh Tước cùng Trầm Phàm nói cái gì, liền xuyên thủng thần vực bích trướng, dường như Đại Na Di như thế, hai người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lôi Đình Na Di thuật. Lôi Mục, ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ. Hỏa Diễm nam tử thấy thế, tức đến nổ phổi, lấy ra Hỏa Diễm Cự Luân, hướng về Lôi Mục phóng đi. Đừng hòng nưu đoạt Lôi Thần Cung cơ duyên. Ba vị nếu đến rồi, vậy thì tốt rồi, tốt họ gặp đi. Lôi Mục thân thể phá nát, hóa thành Kình Thiên Lôi Mục, cành lá giống như tơ nhện ngưng tụ thành Thiên La Địa Võng, đem Tam đại nhân tôn bao phủ ở bên trong. Đáng ghét, người cái này lao bất tử. Hỏa Diễm giọng nam từ từ nhỏ đi, tại trong mọi người trong tầm mắt, tứ đại nhân tôn đại năng theo cái kia Lôi đỉnh Na Di đã đến phía xa trong trời sao, lại sau đó hết thảy đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thông chi một chút đi, lần theo thanh tức cùng Trầm Phàm. Hỏa Linh Nhi một mặt không cam lòng cắn răng, lấy ra vô số cái truyền âm phủ. Truy sát. Đồ đồ đồng dạng ban bố mệnh lệnh. Cho hay càng ngày càng đặc sắc. Kim Hoán nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi tới Lôi Thần Cung a, thực sự là càng ngày càng đặc sắc. Thanh Tước Thành đã biến thành phế tích, tử thương vô số, máu chảy thành sông. Bất quá, thần thông cảnh đại năng có thần lực hộ thể, tứ đại chí tôn lại hết sức gáp chế đạo thuật ai, đối với bọn họ cũng không hề tính thực chất thương tổn. Thông huyền cảnh bên trong chết rồi không ít người, về phần thông huyền cảnh dưới, có thể hay không sống sót dựa cả vào vật khí. Thanh Tước Thành nam bộ, Thiết Hán, Chu Thiến Hoa cùng Lãnh Mai ba người đứng ở rách nát trên thành tường, ngưng mắt nhìn Lôi Thần Cung vị trí. Đi không? Lãnh Mai nói. Phí lời, đương nhiên muốn đi. Thiết Hán nói. Dù như thế nào, đều phải tìm được Trầm đại ca. Chu Thiến Hoa kiếm độn bay ra, Lãnh Mai cùng Thiết Hán đi theo sát. Thanh Tước Thành vùng phía tây. Quan Hạo, Trung Giác, Bạch Đạo Hưu cùng Nô Đạo Hưu hai mặt nhìn nhau. Đi Lôi Thần Cung, đại nạn sắp tới, là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ. Quan Hạo nói. Ba người khác gật đầu. Một cái nào đó bí mật góc, Nhược Ly từ mặt đất chui ra, duỗi cái chặn ngang nói, vừa vặn thiếu vài loại lôi đỉnh thuộc tính thiên tài địa bảo, ân, đi Lôi Thần Cung tàng bảo khố nhìn. Chương 1126, ngũ hành thần vực. Nô hành đạo mặt trời lên lên núi, mặt trời lặn hạ sơn, năm này qua năm khác, đã qua hơn 300 năm. 300 năm trước, hắn nhờ số trời run rủi, đã nhận được một loại nhắm thẳng vào đại đạo ngũ hành bản nguyên lực lượng, kết quả bị Vạn Đao Sơn trang thiếu trang chủ đánh vỡ, đối phương ý đồ giết người đoạt bảo, suýt chút nữa đưa hắn đánh cho thần hồn câu diệt. Thật vất vả đẩy lùi vị kia thiếu trang chủ, lại bị thần thông cảnh đại năng một chiêu suýt chút nữa hủy diệt tu vi, may mà có thần phù phù hộ, may mắn sống được một mạng cây cỏ mãng. Nhưng từ ngày đó trở đi, Vạn Đao Sơn trang chính là bắt đầu truy na hắn, đồng thời lấy ra bách vạn thần tinh giá cả, làm cho hắn không thể không đến cái này chim không thèm bị, nhưng nguy hiểm nặng nề địa phương. Hắn là một cái tán tu, vạn năm trước lên núi đốn tuổi cứu một cái kiếm tiên, bước lên con đường võ đạo. Khi 6 tuổi, cha mẹ song song chết vào chiến tranh, hắn dựa vào phụ thân truyền thụ săn bắn tài nghệ trong rừng còn sống, đã biến thành một cái dã nhân. 7 tuổi hắn có thể tay không xé rách hổ báo, 8 tuổi có thể hai tay đẩy ra phát điên châu hoang sông rác, 9 tuổi lực có thể khiêng đỉnh, 10 tuổi thời điểm phạm vi mấy chục dặm sơn mạch hắn là vua. Hắn sẽ hết thể gặp dã thú bản lĩnh, tỉ như lần theo, tỉ như cắn xé, tỉ như lưu vong. 20 tuổi năm ấy, hắn tại đỉnh núi nhìn thấy đám mây có một cái đẹp như tiên nữ nữ tử, cười duyên dáng, coi như người trời. Từ đây hắn mỗi ngày đạp thượng vân đỉnh, muốn gặp được cái kia tiên tử, làm sao giai nhân không ở. 30 tuổi năm ấy, hắn lần thứ 2 đi lên đỉnh núi thời điểm, một cái khống chế phi kiếm lao đầu râu bạc rơi vào đỉnh núi. Màu sắc rực rỡ ruột chảy ra, là hắn hỗ trợ nhét vào rồi. Lão đầu dâu bạc cảm ơn hắn cứu trợ, trước khi chết truyền cho hắn công pháp, tỉnh tỉnh mê mê bên trong, bước chân vào võ đạo. Đều là tìm hiểu bản nguyên chi lực rất khó, từ thông huyền cửu trọng thiên bước vào nửa bước thông huyền khó với lên trời, nhưng tại sao ta không có những đạo hữu khác chỗ nói tình huống đó đây? Người bình thường muốn mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm mới tham ngộ ngộ một loại viên mãn bản nguyên, lại tìm hơn 1000 năm thậm chí trên vạn năm mới có thể ngưng tụ đầy đủ thần lực, chứng đạo thần thông, vì sao 300 năm không tới, cũng đã thần lực viên mãn? Kỳ quái. Những này ngũ hành bản nguyên phảng phất yêu thích hướng về trên người ta tập hợp tựa như. Nô Hành Đạo đạp lên tà dương, ngước nhìn tinh không, đông phương phía chân trời lóe lên tinh thần phảng phất người con mắt. Là không phải là của nàng con mắt. Không biết sinh thời còn có thể hay không thể gặp lại được nàng. Nhất định phải tìm tới nàng. Là thời điểm đi nơi nào? Muốn chứng đạo thần thông còn cần phải mượn vật kia không thể. Nô Hành Đạo trong ánh mắt để lộ ra vẻ kiên nghị, tay áo phất động, lấy ra một đoàn ngũ thải tường vân. Đương nhiên, ngũ thải tường vân không bị hắn khống chế lan lên, trong đó ngũ sắc chớp giật đang rực, nổ vang không ngớt. Chuyện gì xảy ra? Ngũ hành thần lôi sao? Ta căn bản không có học loại bí thuật này bồi tâm buôn bán, mượn được tân lương. Nô Hành Đạo ra đầu nổ lên, đang muốn triển khai bí thuật lưu vong, ngũ thải tường vân khôi phục vững vàng, từ đó đi ra một nam một nữ. Nam một bộ thanh y bay phần phật, tóc tung bay, đao tước khuôn mặt trong lạnh lùng mang theo triều dương ý hệ khí tức, giơ tay nhấc chân, tác động lực lượng của đất trời. Nữ tử dung nhan hài đồng cự, nhũ, bên nàng thân đứng thẳng, đường cong vóc người hiện lộ không thể nghi ngờ, đặc biệt là cái kia khoa trương cái mông, dù là Ngô Hành Đạo chưa bao giờ động tới tình yêu nam nữ, cũng không khỏi được một mảnh tiểu diễm. Người trước khí tức nội liễm, người sau trên người mơ hồ có lôi đình lấp lóe, kinh diễm sau khi, để Ngô Hành Đạo có loại nhìn thấy hoa hồng có gai cảm giác. Hắn theo bản năng cảm thấy không ổn, hóa thành lam quang trôn xa, như sóng nước cuồn cuộn. Ồ, có thể đem phổ thông thủy độn thuật phát huy đến như vậy tinh diệu cảnh giới, thật sự là hiếm thấy. Giọng nam nổ vang tại Ngô Hành Đạo bên tai, cả kinh hắn suýt chút nữa rơi lạc vấn đỉnh, hắn quay đầu lại, đã thấy nam tử cười tủm tỉm nhìn hắn. Mà cô gái kia y ôi tại đối phương trong lòng, trong hạnh phúc mang theo mấy phần ưu sầu. Thật là một người kỳ quái. Vạn bối Ngô Hành Đạo gặp hai vị tiền bối. Ngô Hành Đạo vi vi ôm quyền nói, "Ngô Hành Đạo, hắc, tên không tệ." Nam tử sờ sờ cằm, trên dưới đánh giá đối phương một hồi, nói, "Vị đạo hữu này, xin hỏi nơi đây ra sao nơi?" "Trung Nam Sơn." Ngô Hành Đạo nói. "Lệ thuộc gì châu?" "Vân Hà Châu." "Vân Hà Châu?" Nam tử cao mày trầm tư một lát, lại nói, "Vân Hà Châu thuộc về cái nào thần vực?" Ngô Hành Đạo mắt mở thật to, bất khả tư nghị nói, "Vân Hà Châu chính là ngũ hành thần vực đệ nhất châu, hai vị đạo hữu các ngươi." "Hí? Các ngươi sẽ không phải là vượt qua thần vực bích trướng mà đến đây đi. Nguyên lai đã đến ngũ hành thần vực, chẳng trách." Nam tử mỉm cười, nói, "Tại hạ Trầm Phàm, nguyện ý 10 khối thần tinh, đổi đạo hữu trong tay hết thảy liên quan với ngũ hành thần vực tin tức." "Này, tiền bối khách khí, liên quan với ngũ hành thần vực tin tức thẻ ngọc đều ở nơi này, tiền bối cứ việc cầm đi là được." Ngô Hành Đạo nói. Mắt thấy đối phương tiếp nhận, Ngô Hành Đạo không dám ở thêm, ôm quyền cáo tử. Hắn nhìn thấy ngươi làm sao như giống như chuột thấy mèo. "Chúng ta như người xấu sao?" Thanh Tước che miệng cười khẽ, "Nhất định là Trầm ca ca dung mạo ngươi quá hung." "Tại sao không phải ngươi?" "Tức nhi không hung, ngươi không được. Ngươi làm sao sẽ không được đây?" "A nha, Trầm ca ca, ngươi xấu lắm." Sau nửa canh giờ, Ngô Hành Đạo chỉ hoãn thở ra một hơi, đầu đầy mồ hôi lạnh nói, "Cái kia chính là thần thông cảnh đại năng uy thế đây, thật là khủng khiếp ngạo thế huyền tôn." Nguyên lai Ngũ Hành Đạo thừa dịp đối phương tiếp nhận thẻ ngọc thời điểm, trong bóng tối thăm dò lai lịch của đối phương, tiếp nhận sâu không lường được, cũng có một loại khủng bố thần lực phản chấn mà đến, nhưng chẳng biết vì sao ngừng lại. Hắn biết là đối phương hạ thủ lưu tình. Nói như vậy, đối phương không phải Vạn Đao Sơn trang người, nhất định phải sớm ngày chứng đạo thần thông cảnh đại năng mới thật sự là cường giả. Ngô Hành Đạo nắm chặt nắm đấm, chờ ta chứng đạo thần thông, nhất định phải giết tới Vạn Đao Sơn trang, tàn sát ngày xưa sỉ nhục. Đang lúc này, đối diện phía chân trời truyền đến gào thét âm thanh, phóng tầm mắt hướng phía trước, lít nha lít nhít dường như lưu tinh như thế độn quang kéo tới. Cầm đầu độn quang cơ hồ là tại nháy mắt công phu là đến trước mắt hắn. Một cái cóng lấy ngũ sắc cự đao nam tử, tóc bị một cái ngũ sắc dây cột tóc ghim, bên hông lơ lửng một cái ngũ sắc hồ lô, một loại nào đó ánh sáng năm màu lưu chuyển, không giận tự uy. "Ngô Hành Đạo, căn bản trang chủ trở về đi thôi, cho ngươi 300 năm rồi, được rồi." "Ngươi, ngươi là Vạn Sơn Thông?" Ngô Hành Đạo lùi về sau hai bước, "Vạn Đao Sơn trang chủ." "Đúng vậy, chính là Vạn Mỗ. Cái kia ngũ hành bản nguyên Ngô Mô đã luyện hóa được, các ngươi giết ta cũng vô dụng." Ngô Hành Đạo trong bóng tối trói lại thần phù, ngoài miệng nhưng là đầy mặt vẻ sợ hãi nói, "Không, thiên địa bản nguyên được người tạo hóa, là của ngươi, ai có thể cướp đi?" Vạn Sơn Thông cười nói, "Ngươi quả nhiên không phụ Vạn Mỗ hy vọng, 300 năm liền thần lực viên mãn, có thể nói yêu nghiệt. Vạn Mỗ lần này tới tìm ngươi, là muốn mời đạo hữu giúp một chuyện." "Chuyện gì?" "Đi một chuyến Ngũ Hành Sơn." "Hừ." Ngũ Hành Sơn xuống, không phải thần thông hẳn phải chết, Ngô Mỗ lại không muốn đi chịu chết. Ngô Hành Đạo rốt cục kích phát rồi thần phù, không nhẫn lại được, đang muốn rời đi. "Vô dụng, phạm vi 10 vạn lý đều tại Vạn Mỗ bản nguyên khóa chặt ở dưới, chỉ là nhị phẩm thần phù, còn không đột phá nổi Vạn Mỗ ràng buộc." "Ngươi." "Ha ha, ngoan ngoãn căn bản trang chủ đi một chuyến đi." Nói xong, ánh đao bao phủ Ngô Hành Đạo. Đột nhiên, một ngón tay từ Ngô Hành Đạo sau lưng vươn ra, điểm tại ánh đao bên trên, ánh đao như lửa hoa tung tóe, hóa thành hư vô. Làm người khác khó chịu, không tốt. Ngô Hành Đạo trợn mắt nhìn trước đó nam tử mặc áo xanh kia đi ở trước người của hắn. Chương 1127, Vạn Sơn Thông. Vạn Sơn Thông để đao mà đứng, kim bảo tùy phong bãi động, đầy mặt uy phong nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Trầm Phàm che ở Ngô Hành Đạo trước người, vươn tay trái ra ngón trỏ chỉ vào Vạn Sơn Thông, tay phải ôm thanh tước, vẻ mặt lạnh nhạt nói, lấy lớn ép nhỏ, làm mất thân phận. Tiểu tử thối, ngươi biết ngươi đứng trước mặt chính là người nào không? Là Vạn Đao Sơn trang trang chủ, phạm vi bách vạn lý đệ nhất thế lực. Vạn Sơn Thông phía sau một thần nhân sơ kỳ đại năng mắng miết nói, Vạn Vương, câm miệng. Vạn Sơn Thông quát lạnh, nhưng hắn gọi ngươi câm miệng, có nghe hay không? Là. Vạn Vương lòng không cam tình không nguyện trừng mắt liếc Trầm Phàm, lùi tới Vạn Sơn Thông phía sau mấy chỗ nơi, cúi đầu, không nói nữa. Trầm Phàm sờ môi, cười nhìn Vạn Sơn Thông. Tại hạ Vạn Sơn Thông, thẹn làm Vạn Đao Sơn trang trang chủ, nhân xưng Thông Sơn Đao, còn chưa tỉnh giáo. Vạn Sơn Thông ôm quyền nói, Trầm Phàm, Trầm đạo hữu cùng Nô đạo hữu nhận thức. Vạn Sơn Thông lại nói, hắn là Ngô Mỗ sư thúc. Nô hành đạo không đợi Trầm Phàm nói chuyện, vội vàng nói, sư thúc, đây cũng là sư điệt cùng ngài thường nói Vạn Đao Sơn trang trang chủ. Năm đó tìm hiểu cái kia nhắm thẳng vào đại đạo ngũ hành bản nguyên, còn may mà Vạn Đao Sơn trang thành toàn. Vạn Sơn Thông nhíu mày. Trầm Phàm khá là kinh ngạc nhìn một chút Ngô Hành Đạo, sau đó đối mặt Vạn Sơn Thông ánh mắt chất vấn, nói: "Không biết Ngô sư điệt nơi nào đắc tội rồi đạo hữu?" Trầm đạo hữu đã hiểu lầm, Vạn Mỗ chỉ muốn mời quý sư điệt giúp một chuyện thôi. Vạn Sơn Thông ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Giúp một chuyện muốn xuất ra lớn như vậy trận chiến? Tiểu tử thối, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, theo chúng ta trang chủ nói chuyện cũng dám hành, chán sống." Một cái khỏe mạnh kháo khỉnh thần nhân sơ kỳ đại năng khiến một cái lang nha bổng nghiêng người tiến lên, hô khiếu chi thành vang lớn, lang nha bổng đã đến Trầm Phàm đỉnh đầu. Trầm Phàm lười biếng rỗi ra hai ngón tay, là tốt rồi, dưới thái dương rỗi người như thế, xem ra chậm chạp, kỳ thực lập tức liền kẹp lấy lang nha bổng, kim phạm minh thể thần lực vi vi run run, lang nha bổng bay ra, đại hán lão đảo cây quả mãng độc đầy đủ. Dừng tay. Vạn Sơn Thông xuất hiện ở đại hán trước mặt, ánh đao cắt về phía Trầm Phàm, dọc theo một cái vô hình mặt bằng cắt ra, ngăn sức mạnh vô hình. Hắn lui một bước, Trầm Phàm không lúc nhích. Vạn Sơn Thông biểu hiện nghiêm nghị, hướng về Trầm Phàm ôn quyền nói: Đạo hưu thần thông cái thế, Vạn Mỗ bội phục. Khách khí. Vạn Mỗ lên cấp thần nhân trung kỳ đã vượt qua vạn năm, khoảng cách thần nhân hậu kỳ cũng không quá cách nhau một đường, đó là bình thường thần nhân hậu kỳ đại năng cũng đừng hòng một chiêu bức lui Vạn Mỗ. Đạo hưu tuy là thần nhân sơ kỳ, nhưng sức mạnh không thể so thần nhân hậu kỳ đại năng yếu, tại hạ cuộc đời ít thấy. Vạn Sơn Thông luôn từ thành khẩn nói, đạo hưu nhất định đến từ một cái nào đó thế lực lớn đi. Vạn đạo hưu một thân đao đạo thần thông đang đường nhập thất, hà tất tự ti. Trầm Phàm cười dài mà nói, nơi nào, nơi nào. Vạn Sơn Thông túi đầu nở nụ cười, lập tức mãnh liệt ngẩng đầu, kim đao như thế ánh mắt nhìn thẳng Trầm Phàm, không hơn vạn nào đó một thân sức mạnh tất cả trên đao, không biết đạo hữu có dám hay không tiếp Vạn Mỗ một đao. Như ngươi mong muốn. Trầm Phàm nói. Sảng khoái. Vạn Sơn Thông lùi lại bách bước, rút ra kim đao, hai tay cầm trôi đao, hít sâu một hơi. Thiên địa biến sắc, nhưng thấy thuộc tính kim thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng dùng để, cái kia kim đao bốn phía hiện lên từng đạo bóng người màu vàng nóng, truyền đến đạo đạo kỳ dị thanh âm, phảng phất Phật môn phản sướng, lại như đạo gia công án. Vạn Đao Sơn trang hai vị khác thần nhân sơ kỳ đại năng thấy thế, phân biệt lấy ra trường đao, chuẩn bị cùng Vạn Sơn Thông liên thủ công kích, lại bị Vạn Sơn Thông trước sau một cước đá ngã lăn. Cũng ngay, bản trang chủ cùng Trầm đạo hữu luận bản, nơi nào đến phiên các ngươi nhiều chuyện. Hai người kia lùi tới một bên, chuẩn bị lực trận. Trầm đạo hữu nhìn kỹ, Vạn Mỗ một chiêu này, tên là Nhân Đao, chính là Vạn Mỗ đi khắp chân trời góc biển, ở thế tục vượt kiếp 3000 năm mới miễn cưỡng tìm hiểu thần thông, mong rằng chỉ giáo. Vạn Sơn Thông tinh khí thần tăng vọt đến đỉnh cao, cả người xem ra như nổi giận sư tử, theo hai tay hắn buông xuống, tất cả thanh âm biến mất không còn tăm hơi, chỉ có trong thiên địa một cái kim đao lay động, cắt ra thiên địa như thế, hướng về Trầm Phàm mà đi. Nô Hành Đạo thân thể cứng ngắc, hồn lực đọc lại, liền linh hồn đều không thể động đậy, nhất thời biết tại đối phương đao đạo thần thông chi hạ cả người đều bị cầm giữ. Hắn vừa hãi vừa sợ, rốt cục chính thức trên ý nghĩa cảm nhận được thần thông cảnh đại năng mạnh mẽ, cũng rõ ràng mặc dù lợi hại đến đâu, đối mặt thần thông cảnh đại năng cũng khó có thể chống đối. Lúc này, treo ở hắn trên cổ dây chuyền lập lòe một cái thần vân lay động, che ở cơ thể hắn. Trầm Phàm quay đầu lại, nhìn thấy hắn dây chuyền, không khỏi kinh ngạc nói, đem phủ cùng trận pháp dung hợp lại cùng nhau, ngươi luyện. Nô Hành Đạo không nghĩ tới Trầm Phàm lúc này còn có thể phân tâm hắn chú ý, chỉ là gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa ngạo thế huyền tôn. Trầm Phàm trong mắt lóe ra một tia tinh quang, lỗ tai run nhúc nhích một chút, một cái màu vàng tay lớn từ phía sau hắn bao phủ mà ra, đánh vào trên kim đao. Kim trên cánh tay, hai loại thần văn kỳ dị lưu chuyển, hóa thành kim long rít gào. Kim đao run rẩy, phát ra trận trận tiếng rung tiếng. Ánh vàng rực rực. Nhưng, loại này hiện trạng chi kéo dài một hai tức thời gian, chỉ thấy kim đao vỡ thành một phấn. Kim cánh tay tốc độ không gặp, ép hướng về Vạn Sơn Thông. Vạn Sơn Thông kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai tay lần thứ hai nắm chặt kim đao, đột nhiên vung lên. Tạch tạch tạch. Kim cánh tay hư ảnh phá nát, kim đao thu lại. Hô. Trầm đạo hưu so với Vạn Mỗ cao minh hơn nhiều, bái phục chịu thua. Vạn Sơn Thông cười khổ nói, Vạn đạo hưu khách khí, nếu như ngươi là tam đao cùng xuất hiện, Trầm Mỗ không nhất định tiếp được. Trầm Phàm ý vị thâm trường nói. Ồ. Vạn Sơn Thông lông mày nhíu lại, nói, thật nghĩ không ra ngũ hành thần vực có cái nào cự phách tông môn có thể xuất hiện đạo hưu loại này cao nhân. Trầm Phàm cười không nói. Vạn đạo hữu còn phải lại thử xem. Không, thử lại thuần túy là tự rước lấy nhục. Vạn Sơn Thông con ngươi đảo một vòng, nói, đạo hữu tới đây, chắc hẳn cũng là vì Ngũ Hành Sơn mà đến đây đi. Là như thế nào? Không phải thì lại làm sao? Trầm Phàm nói. Nếu là đạo hữu cũng là vì Ngũ Hành Sơn mà đến, không ngại hợp tác một phen, Vạn Mộ định không cho trầm đạo hữu thất vọng. Vạn Sơn Thông dừng một chút lại nói, nô sư điệt tìm hiểu ngũ hành bản nguyên tương đương mạnh mẽ, nhưng nếu như muốn mau chóng chứng đạo thần thông, đi Ngũ Hành Sơn là một cái đường tắt. Không biết đạo hữu muốn hợp tác ra sao? Chúng ta ra Ngũ Hành Sơn đồ, mà trầm đạo hữu chỉ cần mang theo ngươi sư chất đi tới, đến thời điểm bảo vật tới tay, lấy thực lực tranh cướp. Hãy để cho trầm mỗi nhìn thành ý của ngươi. Trầm Phàm nói. Vạn Sơn Thông cười lớn một tiếng, lấy ra thẻ ngọc màu vàng nóng vứt cho Trầm Phàm nói, đây là tự nhiên, có Vạn Mộ dẫn đường, Ngũ Hành Sơn một nhóm tuyệt đối sẽ không uổng công một chuyến. Mấy hơi sau khi, Trầm Phàm đem thẻ ngọc trả lại Vạn Sơn Thông, trên mặt không nhìn ra buồn vui. Sau 3 ngày cho ngươi trả lời chắc chắn. Trầm Phàm trầm ngâm nói, cũng tốt, sau 3 ngày Trầm đạo hữu nếu có rảnh, không ngại đến một chuyến Vạn Đao Sơn Trang. Vạn Sơn Thông lưu lại một tấm lệnh bài, liền mang theo chúng nhân độ đi, chui đến chân trời thời điểm, có hào khí can vân mà nói, Vạn Mộ xin đợi Trầm đạo hữu đại giá. Chương 1128, đại nhân thu đồ. Sau nửa canh giờ, khỏe mạnh kháo khỉnh đại hán một mặt không hiểu hỏi, trang chủ, chúng ta có 3 người, bày xuống tam tài thần trận, lại phối hợp ngươi tam tài thần đao, liền thần nhân hậu kỳ đại năng cũng có thể chiến, thì sợ gì tên tiểu tử kia? Hắn tu vi cùng các ngươi tương đương, nhưng hai người các ngươi có thể gắng đón đỡ bản trang chủ nhân đao một đòn sao? Đại hán lắc đầu. Người kia thần nhân sơ kỳ, nhưng hắn sát khí trên người tương đương khủng bố, quả thực ngưng tụ thành sát khí chi hải, chỉ có giết qua không ít cùng cấp thậm chí là cao hơn bản thân tu vi người, mới có thể tỏa ra loại kia sát khí. Vạn Sơn Thông nói, bản trang chủ đệ nhị thần thông chính là vọng khí thần thông. Các ngươi đều nói vọng khí thần thông không dùng, nhưng lúc mấu chốt có thể phán đoán địch nhân mạnh yếu. Không thể. Hắn mới thần nhân sơ kỳ, cho nên mới không thể chọc giận hắn, bằng không, cái kia cùng hắn hợp tác, tự nhiên là thành tín hợp tác, Ngũ Hành Sơn tàng bảo, chúng ta Vạn Đao Sơn trang ăn không vô. Nhìn theo Vạn Sơn Thông đoàn người rời đi, Nô Hành Đạo như là quả cầu ra xì hơi, lau một cái mồ hôi, lại một lần nữa tỉnh lại đi. Hắn không người, chắp tay, túi giằng người. Vạn Bối Ngô Hành Đạo, đa tạ trầm tiền bối ân cứu mạng, Nô Mộ lấy thiên đạo làm lời thề, đời này nếu có cơ hội, nhất định phải báo đáp trầm tiền bối đại ân đại đức. Nô Hành Đạo nói, một cái tay đưa qua đến, như gió như thế, phất qua Nô Hành Đạo thân thể, treo ở hắn trên cổ dây chuyền không thấy tung tích. Nô Hành Đạo trong lòng rét lạnh, không mò ra đối phương tâm tính cùng ý đồ đến trước đó, hắn chỉ có thể ngừng thở, đi một bước xem từng bước. Dây chuyền này cũng chưa xong chỉnh thần lực xâm nhiễm, nhưng lại sát sát thực thực đạt đến cấp thần nhất phẩm, thần vân hỗn độn không thể tả, đứt quãng, nghĩ đến là thần lực không đủ, không thể hoàn chỉnh phát huy hắn thần thông lực lượng. Ân, là ngươi luyện chế đi. Trầm Phàm nói. Tiền bối cười chê rồi. Nô Hành Đạo đầu đầy mồ hôi nói. Thần lực viên mãn, nhưng là cấp thần luyện khí sư, luyện trận sư hơn nữa còn là luyện phụ sư, có mấy cái thần thông cảnh đại năng biết cười ngươi. Trầm Phàm tự tiếu phi tiếu nói. Không dám. Nô Hành Đạo thân thể đều tại run. Không nghĩ tới người trước mắt lợi hại như vậy, hắn dây chuyền này thủ pháp luyện chế đã bao hàm trận, khí, phù ba loại sức mạnh, dung hợp làm một sau khi, có thể bạo phát không hề tầm thường sức mạnh. Nếu không thực lực của hắn có hạn, không thể hoàn chỉnh vận dụng thần thông lực lượng, hắn đã sớm dựa vào sợi dây chuyền này trốn ra Vạn Sơn Thông truy sát. Chỉ là, hắn cái môn này tài nghệ truyền thừa tương đương hiếm thấy, lại có rất nhiều pháp môn che giấu, hắn tự tin mặc dù là thần vương cũng không thấy, vì sao đối phương chỉ là một giới thần nhân, vẫn là sơ kỳ, có thể một chút nhìn thấu trong đó môn đạo. Trận, khí, phù ba đạo dung hợp, nhất định phải căn cứ vật liệu cùng luyện chi vật thuộc tính đến cân bằng các loại sức mạnh. Tỷ như dây chuyền này chính là để phòng ngự làm chủ đặc thù thần binh, vì vậy lấy khí đạo làm chủ, trận cùng phù đạo là phụ. Trong đó khí đạo tỷ lệ muốn chiếm cứ 8 phần 10. Như vậy mới có thể cân bằng trong đó thần lực. Trầm Phàm chậm rãi mà nói, phản phất một cái cấp thần cấp cao luyện khí sư, tông sư phong độ hiển lộ không thể nghi ngờ. Nô Hành Đạo lúc này mới kinh hãi đến biến sắc, vốn tưởng rằng đối phương sẽ mơ ước hắn cái môn này tài nghệ, ai biết đối phương truyền thừa so với hắn mạnh mẽ hơn nhiều, cái kia phần nhãn lực, cái kia phần tự tin, quả thực vượt qua hắn. Có thể cùng Trầm Mỗ nói một chút này dây chuyền lai lịch sao? Trầm Phàm nói, Vạn Bối cũng là từ tòa nào đó tiền bối trong động phủ có được một khối thẻ ngọc, trong đó ghi lại dung hợp ba đạo phương pháp luyện khí, Vạn Bối bỏ ra hơn 2000 năm mới miễn cưỡng đem ba đạo tan ra hợp làm một thể. Nô Hành Đạo không dám có những ý nghĩ khác, từ trong túi chứa đồ lấy ra cho thẻ ngọc cung kính đưa cho Trầm Phàm. Trầm Phàm tiếp nhận, hồn lực quét qua. Sau một hồi lâu, sắc mặt lộ ra một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Không nghĩ tới còn có loại này duyên phận. Trầm Phàm nhìn về phía Ngô Hành Đạo ánh mắt càng ngày càng sáng, phảng phất lang gặp được dê, làm cho Ngô Hành Đạo sợ hãi. Một bên Thanh Tức cũng theo bản năng rời đi Trầm Phàm, chỉ cảm thấy giờ phút này Trầm Phàm thật giống chỉ thích nam nhân như thế, để hắn một trận ác hàn. Thu lại tâm tình, Trầm Phàm đem thẻ ngọc đưa cho đối phương đạo, lại lấy ra một cái túi đựng đồ nói, trong này có ngươi cần có vật liệu, đưa ngươi sở học ba loại tài nghệ dung hợp, luyện ra một loại thần binh tới xem một chút. Nô Hành Đạo cả người run rẩy, vội vã tiếp nhận Trầm Phàm túi chữ vật, hô, Vạn Bối nhất định sẽ không để cho Trầm tiền bối thất vọng. Nói xong, Nô Hành Đạo cũng bất chấp gì khác, từ túi chữ vật lấy ra một tòa lơ lửng giữa trời cung điện, liền chui vào. Về phần vấn đề an toàn, hắn sẽ không có nghĩ nhiều như thế, có Trầm Phàm chiếu cố, hắn còn có gì phải sợ. Không lâu lắm, bên trong cung điện liền truyền đến luyện khí âm thanh. Hai ngày sau mới tống đọc đầy đủ. Bên trong cung điện kêu thét nổi lên, một luồng nhạt màu vàng thần lực phá tan cung điện nóc nhà, hóa thành màu vàng cự lang hư ảnh nhằm phía trên không. Ào ào ào. Cung điện phá nát, thần lực tứ tán ra, Ngô Hành Đạo giống như một tên ăn mày, đầy mặt đen thui, nhấc theo một cái màu vàng gậy đi tới Trầm Phàm trước mặt, lộ ra hai hàm răng trắng nói: "Trầm tiên bối, ngươi cho vật liệu đã hoàn toàn luyện chế được rồi, vạn bối chỉ cần nung nấu là được, hai ngày thời gian đầy đủ. Chỉ có điều, vạn bối không thể vận dụng thần lực, vì lẽ đó này chỉ có thể coi là bán thành phẩm thần binh." Trầm Phàm chi tiết lấy màu vàng tiểu côn, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chớ nhìn hắn cho Ngô Hành Đạo vật liệu đã luyện chế được rồi, chỉ cần nung nấu một đạo trình tự làm việc, nhưng liền chính vì như vậy, mới có thể thử thách đối phương trình độ. Trầm Phàm sắp tài liệu này là dựa theo hắn từ Ngô đạo tử truyền thừa ở trong sở học mà đến, bốn đạo hỗ trợ lẫn nhau là có nhất định tỷ lệ, hơn nữa luyện chế thủ pháp cũng có thứ tự trước sau, một khi trong đó một cái nào đó phân đoạn có sai lầm, vậy thì ra chẳng xe tắt rồi. Rất rõ ràng Ngô Hành Đạo không có học được Ngô đạo tử truyền thừa, hắn chỉ là dựa vào chỉ cảm thấy làm từng bước đến luyện chế, mỗi lần sắp lúc sai, liền đúng lúc cải biến thủ pháp luyện chế. Trầm Phàm tin tưởng, nếu là hắn hiểu được Ngô đạo tử truyền thừa, chỉ cần nửa ngày có thể luyện chế thành công. Người này quả thực là trận khí đan phù bốn đạo thiên tài tuyệt thế. Trầm Phàm mừng rỡ trong lòng, lại thông qua một đường nghe thấy, cảm thấy đối phương tâm tính cũng không kém, nhân tiện nói, Trầm Mộ có một phần truyền thừa, đầy đủ ngươi tu luyện tới chí tôn cảnh, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chứng đạo thần thông, đồng thời có cơ hội chứng đạo. Cảm nhận được Trầm Phàm cái kia sáng quắc ánh mắt, liên tưởng tới lúc trước tất cả, Ngô Hành Đạo nơi nào vẫn không rõ ý của đối phương. Hắn là từ tán tu tới, trong này cong thẳng thẳng một điểm liền thông. Cũng không đợi Trầm Phàm nhiều lời, Ngô Hành Đạo lúc này hướng về Trầm Phàm không người đại bái, liền bái ba lần, đệ tử Ngô Hành Đạo, bái kiến sư tôn. Làm một tán tu, có thể được đến thần thông cảnh đại năng chỉ điểm, đây là cỡ nào vinh hạnh, hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy Trầm Phàm không phải phổ thông thần nhân, trong lòng càng là nguyện ý. Trầm Mỗ chỉ là sư thúc của ngươi, sư tôn của ngươi là hắn, mà lại đi tiếp thu truyền thừa của hắn đi. Trầm Phàm lấy ra bảo lưu đã lâu Ngô đạo tử truyền thừa, đưa cho Ngô Hành Đạo. Cho ngươi một ngày tiếp thu truyền thừa, ngày mai đi Vạn Đao Sơn Trang. Trầm Mỗ đối với cái kia cái gọi là Ngũ Hành Sơn cảm thấy rất hứng thú. Là, sư thúc. Ngô Hành Đạo tiếp nhận Trầm Phàm đưa tới túi trữ vật, lấy ra trong đó thẻ ngọc, ngồi khoanh chân, bắt đầu tiếp thu truyền thừa. Tức nhi, Trầm ca ca mang ngươi săn thú đi. Lưu lại một bộ trận pháp thủ hộ Ngô Hành Đạo, Trầm Phàm lôi kéo thanh tức tay, biến mất ở nguyên chỗ. Chương 1129, Vạn Đao Sơn Trang. Lôi thần vực đông phương biên giới nơi, Hỏa Linh Nhi, Đồ Đồ hai người sóng vai đứng thẳng, nhìn chằm chằm đang tại thần vực bích trướng trước đó đại động can qua phong lật dương, trầm ngâm không nói. Đại La Thiên Địa cùng Hỏa Nguyên Địa Thiên Liên thủ thảo phạt Đại La Thiên Địa, bảo vệ Đại La Thiên Địa các đại thần vực dồn dập mở ra thần vực bích trướng, ngoại trừ trưởng khống các đại thần vực đệ nhất thế lực có thể mở ra thần vực bích trướng ở ngoài, những người còn lại chỉ có thể dùng man lực đánh tan. Thần vực bích trướng là một phương thần vực đạo chi lực lượng ngưng tụ thân thể, chỉ có chí tôn mới có thể tay không phá tan. Hỏa Linh Nhi hít mắt, trong con ngươi có hỏa diễm nhảy lên, theo thái dương ánh sáng, nhìn chằm chằm thần vực bích trướng nơi nào đó cháy đen nơi. Lôi Thần Cung Lôi Mộc Nhân Tôn, không hổ là chỉ thiếu chút nữa có thể tiến vào địa tôn đại năng. Lôi đỉnh đại na di thuật có thể chớp mắt ngang qua thần vực bích trướng, không trách mấy vị lao tổ đều bị hắn lôi vào phía xa trong trời sao. Đồ Đồ nói. Hỏa Linh Nhi trầm mặc không nói. Mấy ngày nay, bọn họ phát động các loại sức mạnh, rốt cục lần theo đã đến lôi đỉnh na di thuật quy tích. Các loại dấu hiệu cho thấy, thanh tước cùng cái kia Trầm Phàm lợi dụng đại na di thuật rời khỏi lôi thần vực, đã đến lôi thần vực lần cận ngũ hành thần vực. Hòa đạo hữu, tàn sát đạo hữu, phá thần đại trận đã bố trí xong, kế tiếp tiểu xem các ngươi được rồi. Đầu đầy mồ hôi Phong Lạc Dương xuất hiện ở trước mặt bọn họ, thở hừng hực. Phong đạo hưu cực khổ rồi, có phá thần đại trận, không ra một tháng, định có thể đánh mở một cái lỗ hổng, tiến vào ngũ hành thần vực. Đồ Đồ bắt chuyện xa xa đợi mệnh mấy cái thần nhân sơ kỳ đại năng, những người kia cầm trận kỳ, nhằm phía thần vực bích trướng nơi nào đó sóng thần lực nơi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phong đạo hưu yên tâm, mặc kệ có thể hay không đạt được lôi thần cung vật kia, sau đó đem thanh tức đưa đến phong đạo hưu trên giường, cô nàng kia như nước trong veo, nhâm nhi thưởng thức, nhất định thoải mái cực kỳ. Hỏa Linh Nhi cười dâm đãng hai tiếng, cùng Đồ Đồ phối hợp, bắt đầu phá trận. Hừ. Vật kia đến tột cùng sẽ rơi xuống trong tay của người nào, còn chưa chắc chắn đây. Phong Lạc Dương thầm nói, đáng tiếc Đại La Thiên Địa có thiên địa khiến chuyển đến, không cho phép chí tôn can thiệp các đại thần vực việc, bằng không Phong Tuyết thần vực đã sớm thừa dịp cháy nhà hồi của, còn đến phiên các ngươi những này ngoại lai người. Thanh Tước là cái kẻ tham ăn. Trầm Phàm săn bắn tới thần nhân sơ kỳ xích giác lộc là mấy chục trong vạn giảm duy nhất một đầu thần thông cảnh yêu thú, độn thuật phi thường, có thể hóa thành màu đỏ thâm yên vụ bỏ chạy. Xích giác lộc độn thuật kích phát rồi thanh tước tốt thắng tầm, năn nhỉ Trầm Phàm không cần vội vã giết xích giác lộc, vẫn cứ triển khai lôi độn thuật, đuổi theo xích giác lộc chạy loạn khắp nơi. Cuối cùng xích giác lộc bị thanh tước tươi sống mệt đến gần chết, nằm trên đất không đứng dậy được. Thanh tước lại thiện tâm quá độ, lại đói bụng, chỉ cần xích giác lộc một cái chân trước, sau đó lại này đối phương một bình cấp thần đan dược, lại một cước đạp đến đối phương cái mông. Xích giác lộc chạy hùng hục. Trầm Phàm dở khóc dở cười, thật vất vả săn bắn tới xích giác lộc, chỉ còn dư lại một chân vô tận phá nát. Một chân liền một chân đi, Trầm Phàm dàn bài, châm lửa, dùng dĩa ăn xích giác lộc, một bên nướng một bên vẩy lên hương liệu, chỉ chốc lát sau hương vị nước mũi. Có loại thịt gà mùi vị. Thanh Tước nói như vậy, sau đó không cho Trầm Phàm cơ hội phản ứng, hai tay dâng xích giác lộc chân, ăn được rối tinh rối mù. Đương to lớn xương từ trong tay nàng hạ xuống xong, Trầm Phàm còn chưa phục hồi tinh thần lại. Trầm đại ca, còn nước không? Nàng tại Trầm Phàm trước mặt cơ cơ tay. Trầm Phàm nuốt nước miếng một cái, cô nàng này, trước đây không phải như thế a, như thế sẽ ăn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nghĩ tới Manh Manh, Tiểu Bạch Hồ rời đi đã lâu như vậy, cũng không biết trải qua thế nào rồi. Nếu như nàng đã ở, cùng Thanh Tức hai người đồng thời giật đồ ăn, nên cỡ nào thú vị. Trầm đại ca, Tức Nhi còn không ăn no, ngươi tiếp tục săn thú đi. Thanh Tức nói. Thông huyền cảnh yêu thú thành sao? Trầm Phàm nói. Không được. Thông huyền cảnh yêu thú trong cơ thể không ẩn chứa thần lực, ăn không ngon. Thanh Tức nói. Vậy ngươi còn nghĩ đầu kia xích giác lộc để cho chạy? Trầm Phàm buông tay nói. Xích giác lộc chơi với ta một lúc lâu, không đành lòng giết nó. Thanh Tước nghiêm túc nói. Vậy cũng chớ ăn. Bất quá, Tức Nhi cùng giao tình của nó còn không đạo không làm thương hại nó một phần một hào mức độ. Cái gì logic? Trầm Phàm không còn gì để nói, không thể làm gì khác hơn là từ trong túi chứa đồ lấy ra trước đó chuẩn bị xong cấp thần yêu thú, bắt đầu nấu canh. Ăn xong thịt nướng, uống nữa canh thịt, sẽ có hay không có chút chán. Trầm đại ca, thêm giờ tam phẩm thần dược vào đi thôi, tố một điểm tiêu cơm. Trầm Phàm. Dương Bạch Ngọc trên, Thanh Tước nằm nhoài tại trên gối đầu, ngủ được như mấy tuổi tiểu hải tử, ngọt ngào khoe miệng, chảy ra một chút ngủ nước. Vẫn có chút không có tim không có phổi. Trầm Phàm ngồi ở bên giường, cho Thanh Tước che lên một tấm thảm, sau đó nhìn phía xa xa, ánh mắt thâm thúy. Thanh Tước muội muội tâm tư đơn thuần đến như một tấm giấy trắng, nếu không nàng tâm tư đơn thuần, thiếp thân năm đó sẽ chết ở Lôi Thần vực. Trăng tròn bay lên, Âm Cơ đứng ở Trầm Phàm sau lưng, nhìn về phía Thanh Tước ánh mắt ôn nhu vô hạn. Lôi Thần cung cái thứ kia rốt cuộc là cái gì? Trầm Phàm nói, cùng nàng lại có quan hệ gì? Lôi Thần cung đồ vật cùng ngươi sở muốn đi ngũ hành vực đoạt được cái này tính chất gần như. Âm Cơ tiến lên hai bước, thanh tú tay khoát lên Trầm Phàm trên bả vai, một bên vò theo như, vừa nói, bất đồng là, Lôi Thần cung, cái thứ kia, cần Thanh Tước muội muội mới có thể triệu hoán đi ra chuyện phòng the không ngừng. Chẳng trách. Nửa năm sau, Lôi Thần cung cái gọi là tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, cái gọi là tụ tập Lôi Thần châu các đại thần thông cảnh đại năng chuẩn bị chinh chiến việc, không hẳn không phải là vì cái thứ kia. Âm Cơ nói, mượn thần lực, sớm triệu hoán vật kia, một khi Thanh Tước muội muội trưởng khống vật kia, lấy Lôi Thần cung nội tình, tại đây chẳng trong đại kiếp, chỉ cần không phải tao ngộ vô thượng cảnh đại năng đánh giết, là có thể tự vệ. Trong vòng nửa năm, nhất định phải chạy tới Lôi Thần vực. Trầm Phàm nói, thứ thuộc về Tức Nhi, không có khả năng tặng cho người khác. Âm Cơ cười cười, lại nói, thiếu chủ, Ngũ Hành Sơn, cái thứ kia, nếu là có cơ hội trưởng khống lời nói, thiên đại địa đại, đều có thể đi. Khó. Trầm Phàm xoay người, phát hiện Âm Cơ không biết khi nào đã đỏ cả mặt. Âm Cơ phảng phất uống rượu say, hai tay theo Trầm Phàm vai mò tới Trầm Phàm lồng ngực, tê dại âm thanh có thể làm cho Trầm Phàm xương đều xốp giòn rồi, thiếu chủ. Thiếp thân cảnh giới có chút bất ổn, mời thiếu chủ thương hại thiếp thân. Và áo lướt xuống, thân thể như ngọc, hương thơm nước núi. Tức Nhi còn đang ngủ đây. Nguyệt hoa dưới, Thanh Tước muội muội nhất định sẽ làm một cái mộng đẹp, xét đánh cũng sẽ không tỉnh. Thiếu chủ, thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Ngay hôm đó, Nô Hành Đạo đứng sau lưng Trầm Phàm, hai tay lật tới lật lui một cái màu vàng tiểu côn, đúng là hắn ngày đó luyện chế không hoàn chỉnh thần binh. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt hàm mỉm cười, khí thế dâng trào. Trầm Phàm nhìn thấy hắn, rất có loại gặp được Nô Đạo Tử tàn ảnh cảm giác. Tiểu tử này, sợ là thật sự đạt được Nô Đạo Tử truyền thừa tinh túy. Bất luận cái nào thiên tài tuyệt thế, khí độ đều khác với tất cả mọi người. Trầm sư thúc, đệ tử đã đem này đảo hải côn hoàn toàn đã luyện thành, ngài mà lại nhìn. Nô Hành Đạo tiến lên vài bước, đến tàu cao tốc biên giới, dâng màu vàng tiểu côn. Đúng vậy, phẩm sắc không sai, đảo hải côn thần lực nhảy nhót, thần vận no đủ, hầu như không có tì vết. Trầm Phàm khen không dứt miệng, thầm nghĩ Ngô đạo tử truyền thừa thực sự là mạnh mẽ, thần lực viên mãn có thể trở thành cấp thần cấp thấp luyện khí sư, truyền đi không có mấy người tin tưởng đi. Cứ việc Ngô Hành Đạo hiện tại không thể luyện chế nhị phẩm cùng tam phẩm thần binh, nhưng đợi một thời gian, đích thị là một phương luyện khí tông sư, không nên phụ lòng truyền thừa của hắn. Trầm Phàm nói. Đệ tử cũng sẽ không để cho sư tôn cùng sư thúc thất vọng, chắc chắn đem sư tôn lão nhân ra người truyền thừa phát dương quang đại. Nô Hành Đạo chính tiếng nói. Trầm Phàm gật đầu, tàu cao tốc vượt qua Thiên Trọng Sơn, chợt thấy chân trời có một thanh kình thiên cự đao xuyên thẳng mây xanh, bốn phía vô số đao phong lâm lập, khí thế bất phàm. Trầm đạo hữu đường xa mà đến, thật sự là vạn mộ vinh hạnh, đã chuẩn bị tốt cực phẩm vân hà trà. Sang sảng âm thanh từ cự đao bầu trời cung điện khổng lồ nơi truyền đến. Chương 1130, cả nhà ngươi đều là kỹ nữ. Gió từ cửa Phật đến, lướt qua âm trà, hương trà lượn lờ. Trầm Phàm hít sâu một hơi, nâng chung trà lên, uống liền ba thanh, nói một câu, "Trà ngon." Vân Hà trà sinh ra từ Vân Hà Tông, sinh ra vào Vân Hà Châu thần bí nhất Vân Hà Khe, cũng là vạn trang chủ sư tôn làm Vân Hà Châu đại trưởng lão, lại thân kiêm Vân Hà Tông ngoại môn chấp sự trưởng lão vị trí, cách mỗi ngàn năm mới có thể đạt được một hai, ngươi nói có đúng hay không trà ngon? Ngồi ở Trầm Phàm đối diện mùi hương nam tử, thần nhân hậu kỳ tu vi, bên hông treo một cái đen như mực túi, túi bên cạnh còn có một căn sáo nhỏ. "Ha ha, mục đạo hữu quá khen." Vạn Sơn Thông chắp tay nở nụ cười, ở bề ngoài khiêm tốn vạn phần. Giữa lông mày ẩn hàm vẻ đắc ý. Vạn Trang chủ Hà Tất khiêm tốn. Mục Thanh Trùng nói, "Bất quá, Mục Mộ cảm thấy, phái một ít người, tùy tiện phao ngâm điểm trà là đủ rồi, nắm Vân Hà trà đến chiêu đãi người, Mục Mộ đều thay Vạn Trang chủ đau lòng." "Phi, xú gia hỏa, ngươi người thối thì cũng thôi đi, khi nói chuyện cũng túi như vậy, thật sự là hôi không nói nổi." Thanh Tước tâm tư linh lung làm sao nghe không ra Mục Thanh Trùng chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Bên cạnh bàn ngồi năm người, Vạn Sơn Thông ở giữa mà ngồi, ngoại trừ Trầm Phàm, Thanh Tước cùng Mục Thanh Trùng ở ngoài, còn có một cái ăn mặc áo đuôi ngắn váy ngắn, rốn chu vi hoa văn băng văn hồ điệp nữ tử yêu diễm, cùng với một sừng môi dày nam tử. Sáu người trong đó, Trầm Phàm cùng Thanh Tức là thần nhân sơ kỳ, Vạn Sơn Thông là thần nhân trung kỳ, ba người khác nhưng là thần nhân hậu kỳ. Này ba cái thần nhân hậu kỳ đại năng, từng cái không phải phổ thông thần nhân hậu kỳ đại năng, mặc dù không sánh được Phong Lạc Dương như vậy yêu nghiệt, nhưng không phải hời hợt hạng người. Như vậy ba cái đại năng đến đây, đồng thời cùng Vạn Sơn Thông ngang hàng luận giao, trong lời nói còn nhiều có kiêng kỵ chi ý, bởi vậy có thể thấy được Vạn Sơn Thông tuyệt đối không phải ở bề ngoài một chút như vậy thực lực. Lúc này tiếp tục nghe được Mục Thanh Trùng nói như vậy, Trầm Phàm đối với Vạn Sơn Thông đánh giá lần thứ hai tăng lên không ít nhiệt huyết bạo quân đọc đầy đủ. Vân Hà Tông chúa tể Vân Hà Châu là ngũ hành thần vực cự phách tông môn một trong, bởi vậy có thể thấy được tông này đại trưởng lao ít nhất là một cái thần hoàng hậu kỳ đại năng, quyền thế ngập trời, Vạn Sơn Thông thân là đệ tử của hắn, tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Ngươi nói cái gì? Mục Thanh Trùng quát lên. Mục Thanh Trùng, im miệng. Nãy giờ không nói gì, lãnh diễm cô gái nói. Trình Tố Tố, lao tử nói chuyện, ít ít ít người đánh giám. Mục Thanh Trùng lại nói. Này uy, các ngươi muốn cãi nhau đi ra bên ngoài, không nên làm lỡ ta uống trà, tốt như vậy trà, uống một hớp bù đắp được một năm khổ tu đây. Một sừng nam tử khoát tay háo một cái, như là đuôi trâu đổi con rồi như thế. Ngưu nông, ngươi uống ngươi trà, lão tử nhao nhao lão tử, ngươi nhiều cái gì miệng? Mục Thanh Trùng chung quanh kéo cừu hận, làm con bà nó chứ. Ngươi có biết hay không miệng của ngươi rất hôi thối, ngươi nói chuyện lớn tiếng, nổ ra khí so với thì còn khó hơn nghe thấy. Nhận thức ngươi biết ngươi là nuôi trùng mà thành, không biết còn tưởng rằng ngươi lớn lên đây. Ngưu nông bạo tính khí lên đây, vỗ mạnh bàn, chấn động đến mức cả tòa đại điện đều hò hét tầm ý ngươi muốn chết. Mục Thanh Trùng mặt lộ vẻ ngoan sắc, hai tay đè lại bên hông túi, khẩu miệng lẩm bẩm, đang muốn lấy ra cái gì, Vạn Sơn Thông vội vã đè lại tay của hắn. A nha, ngươi còn dám động thủ? Người khác sợ ngươi con rệp, ta ra dày đầy đạn, chỉ là sâu nhỏ có thể phá không ra ta phòng ngự. Nưu Nông đứng lên, phun ra hai cái nước bọt đến tay trái tay phải trên, mãnh liệt xoa mấy lần, làm ra phòng ngự tư thái. Tất cả dừng tay. Vạn Sơn Thông lấy được bản kéo kẹt vang vọng. Vạn Sơn Thông đứng lên, lạnh lùng nói, các vị, cho Vạn Mỗ một bộ mặt, không nên tại Vạn Đao Sơn trang nhau nhau, nếu có các loại không phục, hoan nên đi bên ngoài chiến đấu. Hừ. Vạn Trang chủ lên tiếng, vậy thì cho ngươi một cái mặt mũi. Mục Thanh Trùng mặt lạnh, đột nhiên chuyển hướng Trầm Phàm cùng Thanh Tước, nói: Vạn Trang chủ mời chúng ta đi Ngũ Hành Sơn, chúng ta cũng kính không bằng tuân mệnh, thế nhưng hai cái này thần nhân sơ kỳ gia hỏa sẽ không cũng phải cùng chúng ta đồng thời hành động đi. Mục Thanh Trùng đem đầu mâu chỉ hướng Trầm Phàm cùng Thanh Tước, sự tình vốn là bởi vì hai người bọn họ mà lên, vì vậy hắn đem sở hữu sự thù hận đều đặt ở Trầm Phàm cùng Thanh Tước trên người. Trầm Phàm ngồi chắc như núi, không nói một lời. Mục Thanh Trùng lời nói này nói tới thật sự là không khách khí, nhưng hắn vẫn cứ thờ ơ không động lòng. Có chút người có bản lãnh đều trùng, đây là Trầm Phàm qua nhiều năm như vậy kinh nghiệm tổng kết, không nghi ngờ chút nào. Mục Thanh Trùng, Trình Tố Tố, Ngưu Mông ba người họ không phải là cái gì tốt người nóng tính, một cái so với một cái quái dị. Nói thật giống như ngươi rất đáng gờm tựa như. Xú gia hỏa, muốn đánh nhau bổn cô nương luôn sẵn sàng tiếp đón. Thanh Tước bỗng nhiên khẽ kêu mà lên. Nàng là Lôi Thần Cung tiểu công chúa, là thiên chi kiêu tử, đi tới chỗ nào đều là người gặp người thích, vạn người vây đỡ, khi nào bị loại vũ nhục này. Lại nói, nàng một thân lôi đạo thần thông, mặc dù là thần nhân hậu kỳ đại năng cũng có thể một trận chiến, há lại sẽ sợ sệt Mục Thanh Trùng. Hào nam không cùng nữ đấu. Mục Thanh Trùng vừa muốn phát tác, thoáng nhìn Thanh Tước một bộ tiểu nữ nhân trang phục, nhất thời như an đại tiện như thế, lao tử dễ dàng không cùng nữ tử động thủ đừng quay đầu, sau lưng có ma. A nha, ngươi còn xem thường nữ nhân. Thanh Tước hai tay chống nạnh, làm bộ muốn lao vào. Lao tử không đả nữ người, nhưng nữ nhân đánh tới cửa rồi, vậy sẽ phải đừng có trách lao tử không khách khí. Mục Thanh Trùng vỗ mạnh bên hông túi, nhất thời thanh âm ông truyền ra. Gái điếm túi, có bản lĩnh cùng lão tử đi phía ngoài đánh tới. Mục Thanh Trùng hóa thành một đạo hắc quang biến mất xuất hiện tại Vạn Đao Sơn trang ở ngoài. Ngươi mới là kỹ nữ, cả nhà ngươi đều là kỹ nữ. Thanh Tước đỏ ngầu cả mắt, từ nhỏ đến lớn, nàng chuyện gì như vậy mắng hơn người, lại làm sao bị người mắng như vậy quá. Một cái tay đè xuống bả vai của nàng, cái tay còn lại nắm ở hông của nàng, âm thanh là Trầm ca ca thanh âm ôn nhu, nàng liền nghiêng đầu. Ngoan, thay Trầm ca ca rót chén trà. Trầm Phàm tại trên bả vai của nàng vỗ nhẹ hai lần, cả người biến mất ở nguyên chỗ. Trình Tố Tố, Nưu Nông cùng Vạn Sơn Thông đều là cả kinh. Thanh Tước nghe vậy hỉ tư tư cho ấm trà bỏ thêm một cây đuốc, trà hương càng tăng lên thời điểm, nàng nâng chung trà lên, kéo tay áo, dọc theo Trầm Phàm chén trà châm trà. Một hơi hoặc là càng ngắn hơn, đương trà bảy phần đầy thời điểm, Thanh Tước đình chỉ châm trà. Vạn Sơn Thông ba người ngưng lông mày. Lúc này, ánh sáng lóe lên, chẳng biết lúc nào, Trầm Phàm lại đến bên trong cung điện. Vạn Sơn Thông sâu nhìn Trầm Phàm một chút. Nưu Nông ngạc nhiên. Trình Tố Tố đôi mắt đẹp lóe lên. Trà ngon. Trầm Phàm nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Lúc này, hắc quang phá không mà đến, từ đó lộ ra quần áo lam lũ, phảng phất đi đầu đường dành ăn bị đánh đập ăn mày như thế. Mục Thanh Trùng chạy tới Thanh Tước trước mặt, không người nói, Thanh Tước đạo hữu, Mục Mộ có mắt không trọng, có bao nhiêu đắc tội, xin hãy tha lỗi. Đây là một chỉ văn hương trùng, có thể đủ theo đuổi tung kẻ địch, thần vương đều có thể lần theo. Thời khắc này, Nưu Mông miệng há thật lớn. Trình Tố Tố trong mắt dị thải liên tục. Vạn Sơn Thông cười lớn một tiếng, người đến, hảo hàn rượu. Lần thứ hai rơi tịch, Mục Thanh Trùng liền khách khí nhiều lắm, bình tĩnh đến như người câm, chỉ là uống rượu dùng nữa. Tình cờ trả lời chơi núi thông hai câu, hoàn toàn không có lúc trước cuồng ngạo thần thái. Gia hỏa này, con mắt dài đến trên đỉnh đầu, hôm nay làm sao đổi tính? Cái kia ngăn ngắn một hai tức thời điểm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vạn Sơn Thông trong lòng ba người nghĩ như vậy. Chương 1131, Thiên Địa Dị Bảo. Ngũ Hành Thần Vực tại Đại La Thiên Địa bên trong thập đại tiểu thần vực một trong, Vân Hà Tông thân là Ngũ Hành Thần Vực đệ nhất tông môn, trong tông không có chí tôn tọa trấn, vì lẽ đó bắt được cái khác thần vực, liền Cự Phách Tông môn cũng không bằng. Trầm Phàm mấy người cưỡi Mực Phi Ngư chạy tới Ngũ Hành Sơn. Mực Phi Ngư là một loại yêu thú biết bay, tốc độ nhanh chóng, có thể so với thần nhân hậu kỳ đại năng, cũng không biết Trình Tố Tố là như thế nào thuần phục. Nghe được Vạn Sơn Thông nói ra tin tức này, Trầm Phàm không khỏi sững sờ một lát. Một phương thần vực, chí ít ẩn chứa một loại đạo, đầy đủ mấy người chứng đạo, làm sao có thể sẽ không có chí tôn đây? Thần hoàng hậu kỳ đại năng, cựu cựu quy nhất sau khi muốn bước vào chí tôn cảnh, nhất định phải ngộ đạo, chứng đạo. Mà ngộ đạo nơi, nhất định phải tồn tại ngộ ra chi đạo, bằng không chính là bèo không dễ, không bột đấu gột nên hồ. Nay tựa như tại huyền vực, không có thần mạch tầm bổ, không có bản nguyên chi lực tồn tại, thì không cách nào bước vào thần thông cảnh như thế. Cho đến ngày nay, cuối cùng cũng coi như đã minh bạch vì sao Đại La Thiên Địa bên dưới làm thần vực bên dưới làm huyền vực bên dưới làm đại vực. Trong này lớn nhất liên quan chính là bên trong đất trời ẩn chứa sức mạnh cấp độ không giống. Tại huyền vực dù ai cũng không cách nào bước vào thần thông cảnh, cũng là bởi vì huyền vực không tồn tại chứng đạo thần thông lúc cần có thần mạch, không có thần mạch không cách nào cung cấp thần lực, không có thần lực liền không cách nào chứng đạo thần thông. Đồng dạng, trong thiên địa nếu là không có đạo lực lượng, liền không cách nào chứng đạo. Đạo là so với bản nguyên thần thông tăng thêm sự kinh khủng mà lực lượng cường đại, võ đạo người muốn phát huy nó lực lượng, nhất định phải lấy bản thân hiểu rõ cảm ngộ cùng thiên địa đạo chi sức mạnh dung hợp, lĩnh ngộ đạo vận, ngưng tụ đạo thuật cực phẩm tiêu giao cao thủ. Trên thực tế, một phương thần vực chính là một loại nào đó hoặc là vài loại đạo lực lượng thể hiện. Tỷ như Xích Diễm Thần Vực, kỳ danh xưng bắt nguồn từ Xích Diễm hai chữ, đó là một loại đặc biệt hòa đạo, tại Xích Diễm Thần Vực chứng đạo người, 89 phần 10 tìm hiểu chính là một loại nào đó hòa nói. TXT toàn tập đạo loạn. Lại tỷ như Lôi Thần Vực, muốn tại Lôi Thần Vực chứng đạo người, thường thường đều là tu luyện thuộc tính lôi công pháp người. Nếu có người công pháp tu luyện, tìm hiểu thần thông cùng hắn vị trí thần vực gần chứa đạo không nhất trí, như vậy hắn duy nhất phương pháp chính là tiến vào thần vực bên trên tầng thứ càng cao hơn địa phương, nhất phương thiên địa. Nhất phương thiên địa, ẩn chứa hoàn chỉnh, đủ loại đủ kiểu nói. Tương ứng, bước vào nhân tôn cảnh sau khi, muốn đi vào địa tôn hoặc là thiên tôn cảnh giới, như vậy nhất định phải tại trong thiên địa tu luyện, tìm hiểu thuộc về mình đạo. Những này nhận thức không có người nói, cũng không có cái gì trên điện tịch sẽ ghi chép, nhưng mặc cho gì tu luyện đến một bước này người đều sẽ biết quy tắc này. Thế nhưng vì sao? Ngũ Hành Thần Vực không có chí tôn cảnh. Lẽ nào Ngũ Hành Thần Vực không tồn tại đạo chi sức mạnh sao? Ngũ Hành Thần Vực không có chí tôn, nhân tôn cũng không có. Vạn Sơn Thông Viễn vọng trời xanh bạch vân, nói: "Gia sư vạn năm trước đó cựu đại thần thông quý nhất, lại không nỡ bỏ Vân Hà Tông, vì vậy chậm chạp không có tiến vào Đại La Thiên Địa chứng đạo." Vạn Sơn Thông lời nói từ một phương diện khác nghiệm chứng Trầm Phàm suy đoán. Trầm đạo hữu, thực không dám giấu giếm, Ngũ Hành Thần Vực không tồn tại đạo chi sức mạnh, không người nào có thể tại Ngũ Hành Thần Vực chứng đạo. Mục Thanh Trùng tại Trầm Phàm trước mặt phảng phất thay đổi một người. Hắn ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ, lời nói cử chỉ tràn đầy lễ nghi quý tộc. "Có ma, cái này so với thị còn thối hơn gia hỏa, hiện tại đã biến thành một đống bị điêu khắc rồi, nghệ thuật hóa thị." Nưu Nông thầm nghĩ như thế. Hắn thực sự không tưởng tượng ra được, Trầm Phàm tại trong thời gian ngắn như vậy thi triển loại thủ đoạn nào, đem mắt cao hơn đầu Mục Thanh Trùng, đem cái này điều khiển trùng thủ đoạn đạt đến làm người nghe kinh hãi hoàn cảnh khủng bố ra hỏa, chỉ được phục phục thiết thiếp. Cái kia cười đến như gió xuân nam tử càng xem càng nguy hiểm a. Nưu Nông lén lút liếc mắt nhìn Trầm Phàm, phát hiện Trầm Phàm đã ở nhìn hắn, nét miệng nở nụ cười, kỳ thực Ngũ Hành Thần Vực không phải là không có đạo, mà là đạo lực lượng đi tới mặt khác địa phương. Trầm Phàm lông mày nhíu lại, vội hỏi: "Đi nơi nào?" "Ngũ Hành bí cảnh, Ngũ Hành Sơn." Đứng ở xa xa nhất Trình Tố Tố bất thình lình đến rồi một câu nói, Ngũ Hành bí cảnh dựng dục chí bảo, đạo chi lực toàn bộ hội tụ tại Ngũ Hành bí cảnh Ngũ Hành Sơn. Trầm Phàm trong lòng nhảy một cái, hắn chỉ biết Ngũ Hành Sơn có chí bảo, lại như Lôi Thần Cung cái này chí bảo như thế, nhưng hắn không biết loại này chí bảo đến cùng là lai lịch gì. Bất quá từ âm cơ cùng trước mắt mấy người này thái độ đến xem, cái kia chí bảo phải là không được Đông Tây Như Ma Vương Trương mới nhất. Nói như thế nào? Trầm Phàm lại nói: "Không thể nào. Trầm đạo hữu, ngươi lẽ nào liền Ngũ Hành Sơn sự tình cũng không biết?" Nưu Mông lại nói: "Trầm đạo hữu đến từ cái khác thần vực, mà Ngũ Hành Sơn bí mật bị người phát hiện bất quá mấy chục năm, bí mật lại chỉ ở số ít trong phạm vi thế lực truyền lưu, ngoại trừ người đặc thù quần ở ngoài, biết được việc này rất ít người." Vạn Sơn Thông cười giải thích: "Nếu không, cái khác thần vực thậm chí chín hoang thế lực đều sẽ tới chặn ngang một cước, lại như Lôi. Ngũ Hành Sơn bên trong đến cùng có cái gì?" Trầm Phàm không đợi Vạn Sơn Thông nói chuyện, liền vội vã ngắt lời hắn: "Trầm đạo hữu biết thiên địa kỳ chân sao?" Vạn Sơn Thông nói. Trầm Phàm gật gật đầu, không chỉ có biết, trải qua tay hắn thiên địa kỳ chân không chỉ một loại. Đặc biệt là Thiên Hà Phượng Sĩ đã thoát thai từ phổ thông thiên địa kỳ chân, linh trí cực cao, tốc độ bay càng là kinh người. Thiên địa kỳ chân là đất trời sinh ra mà sinh, trưởng thành đã đến cực hạn, có thể diễn biến một con đường, hóa thân đạo thai, cùng võ đạo người không khác, thậm chí lên cấp vô thượng. Nhưng trên căn bản không có thiên địa kỳ chân có thể đạt đến loại kia tầng độ. Vạn Sơn Thông lại nói: "Hóa thân đạo thai, lên cấp vô thượng." Trầm Phàm không nghĩ tới thiên địa kỳ chân còn có lớn như vậy tiềm lực, thời khắc này, hắn phát hiện hắn đối với thiên địa kỳ chân hiểu thật sự là quá ít. Hắn chỉ là đơn thuần cho rằng thiên địa kỳ chân là so với cấp thần thiên tài địa bảo càng thêm hiếm thấy bảo bối đồ vật, so với đạo cấp thiên tài địa bảo đều không kém, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới thiên địa kỳ chân còn có thể hóa thành đạo thai, lại như người như thế. Nếu là thiên hà phượng xí cũng hóa thành đạo thai. Đạo thai? Người? Linh trí? Không thể nào. Lòng hắn đầu chấn động dữ dội, chẳng lẽ thiên hà phượng xí sinh ra linh trí, chính là hướng về đạo thai lên cấp. Hít sâu một hơi, hắn lộ ra một mặt vẻ không hiểu nói, ngũ hành sơn bên trong sẽ không phải có thiên địa kỳ chân hóa thành đạo thai đi. Vạn Sơn Thông lắc đầu, Nưu Nông ba người cũng là cười cười, Mục Thanh Trùng còn một mặt không hiểu nhìn chằm chằm Trầm Phàm, hồn nhiên không nghĩ ra kinh khủng như vậy một người, tại sao lại liền những này thưởng thức cũng không biết. Đạo thai hóa người, trời sinh chí tôn, có tiềm lực chứng được đại đạo, có thể nói thiên địa con trai. Vạn Sơn Thông nói, mặc dù chưa hóa người, đạo thai ai cũng không phải thần hoàng có thể xúc phạm. Vạn Sơn Thông nói, cái kia, võ đạo thế giới có kỳ chân dị bảo, thiên địa kỳ chân là lạ chân số 1, thiên địa dị bảo làm dị bảo số 1. Vạn Sơn Thông nói, Trầm đạo hữu chẳng phải biết, thiên địa vừa có kỳ chân, lại có thể nào không có dị bảo? Thiên địa dị bảo? Trầm Phàm vẻ mặt không hiểu, hắn đột nhiên cảm thấy mình chính là cái không chọn không giữ hương ba lão. Xem ra chứng đạo thần thông sau khi, còn có rất nhiều thứ đều biết ta, bước vào thần thông cảnh, tương đương với bước chân vào một thế giới khác. Chương 1132, ngũ hành bí cảnh. Thiên địa dị bảo, ẩn chứa đạo chi sức mạnh, cùng chí tôn lấy tự thân đạo lực vật hái đạo cấp thiên tài địa bảo, nung nấu đạo cấm đạo binh không giống, thiên địa dị bảo bản thân ẩn chứa đạo lực lượng, công đức viên mãn xuất thế sau khi, lại bị chí tôn xưng là tiên tiên đạo binh. Mục Thanh Trùng tinh thần phấn chấn nói, Trầm Phàm đống nhiên tỉnh ngộ, hóa ra ngũ hành sơn bên trong dựng dục một loại thiên địa dị bảo, đồng thời sắp xuất thế, nghĩ đến đã viên mãn. Ngày đó tại Thanh Tức Thành, hắn thấy tận mắt Lôi Mục Chí Tôn cùng Hỏa Linh tộc Chí Tôn hai người đạo binh cuộc chiến, kinh khủng kia Lôi Mục có tới diệt thế bay. Lôi Mục chỉ là người tinh vi luyện chế ra đạo binh, tự nhiên so với không thượng thiên địa dị bảo công đức viên mãn mà hóa thành tiên thiên đạo binh. Không biết hai người khác nhau ở chỗ nào? Trầm Phàm thâm ý sâu sắc hỏi, tiên thiên đạo binh, bản thân có linh, thần thông cảnh ngự sử, giống như tiên thiên thần binh. Chí tôn dưới, khó gặp đối thủ. Vạn Sơn Thông nói, như chí tôn ngự sử, đạo tổ không ra, hoành hành thiên địa. Trầm Phàm thật lâu không thể nói, vật ấy không phải là hắn tha thiết ước mơ chi vật sao? Chí tôn pháp tượng tuy là một lần tiêu hao chi vật, nhưng tương đương với triệu hoán ra một cái chí tôn pháp tượng điều động tiên thiên đạo binh, nghiền ép hóa thân của đạo trời. Bản thể vượt qua thần thông kiếp đem không phải vấn đề lớn lao gì rồi. Trầm Phàm chấm tư, Vạn Sơn Thông bốn người từng người ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần. Một tháng sau, tòa nào đó trên thung lũng nhàn rỗi, bay tới một mảnh lớn hắc vân, che kín bầu trời. Nhìn kỹ dưới, cái kia hắc vân rõ ràng là một cái to lớn cá. Hắc vân biến mất, từ giữa không trung hạ xuống mấy người, chính là Trầm Phàm đoàn người. Vạn Sơn Thông trước tiên một bước, bước vào ở giữa thung lũng, lấy ra ngũ sắc lệnh bài vùng ra, nhất thời đạo đạo ánh sáng buông xuống. Thung lũng đã biến thành một tòa lơ lửng ngũ sắc quan trận. Ngũ hành sơn không ở ngũ hành thần vực, mà là treo ở ngũ hành thần vực bên dưới ngũ hành bí cảnh bên trong. Vạn Sơn Thông nói, Trầm Phàm chần chờ nói, đây chẳng phải là mặt khác một tòa thần vực? Không, cái kia ngũ hành bí cảnh lai lịch không bình thường. Tuy nói treo ở ngũ hành thần vực dưới, trên thực tế nhưng là ngũ hành thần vực ký sinh trùng. Vạn Sơn Thông lắc đầu nói, các vị đạo hữu, chuyến này tất cả vạn mộ đã báo cho, hiện tại vạn mộ lặp lại lần nữa, nếu người nào muốn lui ra, chỉ cần phát xuống thiên đạo lời thề bảo đảm không để lộ bí mật, là có thể rời đi. Không người lui ra. Như vậy chúng ta liền đi đi, lại quá nhất thời nửa khắc, ngũ hành sơn sức mạnh biến ảo, mặc dù có ngũ hành truyền tống trận, cũng không qua được rồi. Vạn Sơn Thông đem lệnh bài đặt tại ngũ sắc quang trong trận rảnh lỗ nơi. Trầm Phàm, Thanh Tước, Ngô Hành Đạo, Mục Thanh Trùng, Trình Tố Tố, Nưu Nông cùng với Vạn Sơn Thông bảy người tại ngũ sắc vầng sáng xoay tròn bên trong, rời khỏi thung lũng. Đây không phải mộng đi. Thanh Tước khoác ở Trầm Phàm cánh tay, con mắt trợn trừng lên, hai mắt ứa ra quang, lôi kéo Trầm Phàm liền muốn nhằm phía núi cuối đường, nhằm phía cái kia ngũ sắc cầu vồng bên dưới địa phương. Chấm đã. Vạn Sơn Thông kinh hồn táng đảm xuất hiện ở Thanh Tước trước mặt, sắc mặt nặng nề nói, Thanh Tước đạo hữu, đây là ngũ hành bí cảnh, không phải những nơi khác. Ngũ hành bí cảnh tại ngũ hành thần vực đông đảo thần thông đại năng trong mắt, so với bình thường thượng cổ cấm địa còn kinh khủng hơn. Thứ nhất, ngũ hành bí cảnh đầy giấy khủng bố lực ngũ hành, nhưng mặc cho gì ngoại lai chi người đều không thể sử dụng lực ngũ hành tiến hành công kích. Nói cách khác, Ngô Hành Đạo tìm hiểu một loại nào đó ngũ hành bản nguyên, như vậy hắn tại ngũ hành bí cảnh triển khai huyền lực công kích, đoán chừng liền một đầu con cọp đều giết không chết. Thứ hai, ngũ hành bí cảnh bên trong, khắp nơi đều che kín cạm bẫy, hay là vết nứt không gian, hay là bạo động thần lực, hay là cất giấu yêu thú, thậm chí trực tiếp rơi xuống ngũ hành vực sâu, cả đời đều không ra được. Thứ ba, ngũ hành bí cảnh bên trong ngũ sắc ánh sáng có mê miễn hiệu quả, một khi bị hào quang năm màu bao phủ, không ra được. Thanh Tước nghe vậy, lè lưỡi một cái, đứng sau lưng Trầm Phàm không tại nhiều nói. Nàng cũng biết suýt chút nữa đã gây họa, bởi vì tiểu tại trước người của nàng nửa chỗ nơi, thì có một cái bị hào quang năm màu bao phủ hầm ngầm. Lúc trước nàng hồn lực còn không phát hiện được, hiện tại hào quang năm màu rời đi, mới phát hiện nơi đó là một cái sâu không thể nhận ra động. Mọi người ý thức được, hồn lực tại ngũ hành bí cảnh cũng nhận được trình độ nhất định áp chế. Ngũ hành sơn tại ngũ hành bí cảnh trung ương nơi, nhớ kỹ, phàm là hào quang năm màu bao phủ, cảnh vật lay động hoặc là lực ngũ hành gợn sóng cường đại địa phương, ngàn vạn không thể đi, 89 phần 10 gặp nguy hiểm. Vạn Sơn Thông nghiễm nhiên trở thành bảy người ở trong người lãnh đạo, nói xong, hướng về Trầm Phàm phía sau Ngô Hành Đạo nói, Ngô đạo hữu, ngươi tìm hiểu lực ngũ hành tiềm lực rất lớn, mới có thể cảm ứng được cái gì? Có một loại triệu hoán, tại cái hướng kia. Nô Hành Đạo thấy Trầm Phàm gật đầu, không chút do dự chỉ vào đông bắc phương hướng. Đi. Vạn Sơn Thông trước tiên một bước, lấy ra một cái màu trắng đen nghi bản, màu trắng kim chỉ nam tại đông bắc phương hướng con đường này khi thì lay động, khi thì bất động mỹ nữ lao tổng yêu ta. Mỗi lần lay động thời điểm, Vạn Sơn Thông liền sẽ dừng lại, sau đó tại nguyên chỗ chuyển cái vòng, thẳng đến nghi bản bất động, hắn mới tiếp tục lựa chọn kim chỉ nam chỉ vào phương hướng tiến lên. Tại đại thể phương hướng bất biến dưới tình huống, bảy người đều đâu vào đấy đi tới. Ngoại trừ cần cẩn thận ngũ hành bí cảnh nguy hiểm ở ngoài, vẫn phải cẩn thận cái khác võ đạo người, Vạn Mộ không tin chỉ có chúng ta có thể đi vào. Vạn Sơn Thông lời còn chưa dứt, Mục Thanh Trùng quát chói tai một tiếng, người nào lén lén lút lút. Âm thanh ra, hắc quang rơi, cái kiếp như lưu tinh như thế hắc quang từ Mục Thanh Trùng bên hông túi chứa vật bay ra, xuyên qua khóm hoa, rơi vào một dòng suối nhỏ cạnh. Đùng. Một con giáp sắt trùng đàn hồi trở về. Hư vô lay động, một cái thạch anh hình dáng bóng người hiện ra. Khắc khắc. Các hạ tốt một tay điều khiển trùng bản lĩnh, bội phục bội phục. Thạch anh hình dáng người cười gần vài tiếng, nhảy vào trong dòng suối nhỏ, đống nhiên không gặp. Băng tinh tộc người. Vạn Sơn Thông nói, cách xa ở Bắc Băng Nguyên băng tinh tộc cũng tới, người tới thật không ít ta. Nưu Nông cầm hai cái thanh giản, đàng đàng sát khí nói, cứ việc ngũ hành bí cảnh chỉ cho phép thần vương bên dưới võ đạo người tiến vào, nhưng như băng tinh tộc như vậy nắm giữ thiên phú thần thông gia hỏa, khó lòng phòng bị. Trình Tố Tố nhắc nhở, cẩn tắc vô ưu. Tránh ra. Chợt nghe được Trầm Phàm hét lớn, hữu quyền lướt qua Trình Tố Tố đỉnh đầu, tập kích đến Nưu Nông sau gáy, quyền hóa trưởng, như một bức kim tường triển khai. Keng. Va chạm âm thanh truyền đến, lúc này mới có một thanh trong suốt phi kiếm bay ngược mà ra. Xa xa ngọn núi, một cái hắc ý nhân ngắm nhìn Trầm Phàm mấy người. Vô Ảnh kiếm. Là vô ảnh người của thần cung. Mục Thanh Trùng nói, không cách nào, ta muốn lột da của ngươi ra. Nưu Mông tức giận đến oa oa kêu to, nhận rõ trên đỉnh núi người, khiêng thanh giản dựa vào đi qua. Trầm Phàm đè lại bờ vai của hắn nói, đối phương đã đi xa, ở lại nguyên chỗ chỉ là một đạo tàn ảnh. Suối quẩy. Nưu Mông khạc một bãi đàm, sau đó nhếch miệng cười một tiếng nói, đa tại Trầm đạo hữu cứu rút. Khách khí, vạn sự cẩn thận. Trầm Phàm nói, có lúc trước hai màn, mọi người cũng không dám nữa bất cẩn, dồn dập lấy ra thần binh, lại lấy ra phòng ngự thủ đoạn, theo Vạn Sơn Thông hướng về đông bắc phương hướng mà đi. Chương 1133, thu cùng. Cũng không ai biết rốt cuộc là trước tiên có ngũ hành sơn hay là trước có ngũ hành bí cảnh. Vạn Sơn Thông lấy ra một tấm hai màu trắng đen thảm, ba cái huyền ảo phù văn lưu chuyển, thổ Trầm Phàm đoàn người, phiêu phủ ở ngũ hành bí cảnh bầu trời, men theo Ngô Hành Đạo chỉ phương hướng bỏ chạy. Mục Thanh Trùng điều khiển trùng thuật phong cách riêng, bất kỳ một con sâu bay ra ngoài đều có thể cho rằng hắn hướng đạo, trải qua hắn bí pháp điều động có thể tìm kiếm thần thông cảnh yêu thú tung tích, thông dong tránh né yêu thú nguy hiểm. Trình Tố Tố không biết tu luyện loại nào hồn đạo công pháp, điều tra ẩn dấu ở trong hư vô cạm bẫy không chỗ nào bất lợi, tỉ như ẩn dấu ở hào quang năm màu bên dưới động không đáy khẩu, hoặc là đột nhiên hiện lên ngũ sắc vết nước, hay là bao phủ tới ngũ sắc phong bạo, đều chạy không thoát nàng hồn lực nhìn quét. Nưu Nông người sơ ý không thô, Trầm Phàm đối với huyết mạch của hắn lai lịch thật tò mò, mọc ra một sừng Nưu Nông từ trong túi chứa đồ lấy ra một mặt cổ, mỗi lần gióng lên, chung quanh thiên địa nguyên khí liền sẽ biến hóa, mà hắn lấy ra đi ra châu hình dáng vòng phòng ngự có thể rung động ngũ hành nguyên khí, do đó khiến hành động của bọn họ thật giống như ẩn hình như thế. Vạn Sơn Thông ở giữa mà ngồi, một mặt khống chế phi thảm phương hướng, một mặt giảng thuật ngũ hành bí cảnh lai lịch. Thực sự không trách Trầm Phàm, mới đến đối với ngũ hành thần vực hiểu thực sự không nhiều, cứ việc từ Ngô Hành Đạo nơi đó giải trừ bộ phận thưởng thức, làm sao Ngô Hành Đạo chưa bước vào thần thông, tiếp xúc thưởng thức thực sự là có hạn. Thanh tước tựa tại Trầm Phàm trong lòng, trong tay cầm Trầm Phàm tỉ mỉ điều chế tốt linh thực chậm rãi thưởng thức, đó là một cái hồ lô màu xanh, dùng một cái ống cắm đi vào, từ trong hồ lô mút vào bên trong chất lỏng, tiếp tục nghe cố sự, có loại thở thiếu thời bị mẫu thân mang theo đi du ngoạn đạp thành cảm giác vô hạn chi dạ tâm. Ngô Hành Đạo thành thành thật thật nhắm mắt dưỡng thần, lấy bản thân hắn cảm ứng, xác định phương hướng, nói đến hắn mới là ở giữa đoàn người trọng yếu nhất một cái, không có hắn, trời mới biết cái kia thiên địa dị bảo ở nơi nào. Trầm Phàm nghe Vạn Sơn Thông cố sự, nhưng trong lòng nghĩ Ngô Hành Đạo đến cùng tìm hiểu loại nào bản nguyên chi lực, có thể cảm ứng cái kia thiên địa dị bảo tồn tại. Đồng thời, từ Ngô Hành Đạo đối với cái kia thiên địa dị bảo thái độ đến xem, rất có loại lang gặp được thịt cảm giác. Hay là thượng cổ đại chiến, một cái nào đó thiên địa phá nát, thiên địa mảnh vỡ đi tới ngũ hành thần vực, cùng ngũ hành thần vực xảo diệu dung hợp là một, do đó sinh ra ngũ hành bí cảnh. Thiên địa dị bảo vừa lúc ở thiên địa bên trong miếng tàn thiến, vì vậy cướp đoạt ngũ hành thần vực đạo lực. Hay là thượng cổ trước đó, thái cổ sau khi, ngược lại niên đại xa xưa, rất khó khảo cứu. Vạn Sơn Thông nói xong, đột nhiên bị tiếng ồn ào đánh gãy. Đi bên này, cái hướng kia phần lớn là yêu thú, có ít nhất 10 con thần nhân hậu kỳ yêu thú. Mục Thanh Trùng chỉ về đằng trước reo lên. Yên tâm, có ta thần thông thủ hộ, ung dung lướt qua những kia yêu thú không có bất cứ vấn đề gì. Nưu Nông vung tay lên, kêu gào nói, ngược lại là ngươi chỉ còn đường kia, khắp nơi giấu giếm sắc cơ, ta thần thông đều không tránh được. Đần Nưu, ngươi là hoài nghi lão tử thần thông sao? Mục Thanh Trùng quát. Sú Trùng, ngươi cái kia vài con sâu nhỏ xem là dò đường chó săn còn thành, gặp phải chân chính nguy hiểm, liền túng. Nưu Nông gióng lên trong tay cổ, tiếng trống rung trời, da châu hình dáng vòng sáng lấp loé. Thả ngươi mẹ chó má, có tin hay không lão tử sâu đưa ngươi ăn được liền xương đều không thừa. Mục Thanh Trùng có loại bị giết cha mẹ phẫn nộ. Từ hắn hiểu chuyện bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền sinh sống ở sâu thế giới, đủ loại đủ kiểu sâu đem hắn nuôi sống rồi, mật ong, trứng côn trùng, cháy nhảy. hắn từ các nơi có thể có được dinh dưỡng địa phương cướp đoạt lên, cùng các loại sâu đánh thành một mảnh. Có thể nói, sâu chính là của hắn người thân, chính là của hắn cha mẹ. Vì lẽ đó, hắn cùng với bình thường điều khiển trùng người không giống, hắn cùng với sâu cùng ăn cùng ngủ, đem mình cũng nên trở thành sâu. Nưu Nông lời nói này, triệt để chọc giận hắn. Đần Nưu, lão tử hủy đi xương của ngươi, đưa ngươi sừng châu đưa đến Quỷ Nưu tộc tổ địa đi, cho ngươi chết cũng không thể nhắm mắt. Mục Thanh Trùng tiếp tục quát, hai tay tung bay, lấy ra một mảnh hỏa vân ý hệt bầy sâu, ong ong vang lớn, nhằm phía Nưu Nông. Bạo huyết phong. Liều mạng liền liều mạng, ta thân là Quỷ Nưu tộc người, sao lại sợ ngươi cái này nuôi sâu? Lại một tấm màu xanh cổ từ Nưu Nông trong túi chứa đồ bay ra ngoài, rõ ràng là một cái tam phẩm thần binh. Trầm Phàm không khỏi liếc mắt, không ngờ đến Vạn Sơn Thông người của tổ chức Mã Thần Thông trình độ cao như vậy, tam phẩm thần binh tiện tay lấy ra, đây cũng không phải là bình thường thần nhân hậu kỳ đại năng có thể lấy ra. Không cho Vạn Sơn Thông, Trình Tố Tố, Trầm Phàm cùng với Thanh Tức mấy người khuyên can cơ hội, Mục Thanh Trùng cùng Nưu Nông hai người đã đại chiến âm dương quỷ dò xét không bộ phục. Không hơn trăm trượng phạm vi, hai người bọn họ áp chế sóng thần lực, đem chiến đấu phạm vi hạn định tại phạm vi trong vòng 10 trượng. Nhưng nghe được sâu cùng thanh cổ trong lúc đó bồi hồi thần lực sóng gợn, Mục Thanh Trùng cùng Nưu Nông sắc mặt hai người đỏ bừng lên, hiển nhiên đã đến rằng co giai đoạn. Đùng. Thời gian ngắn ngủi sau, Mục Thanh Trùng cùng Nưu Nông từng người lùi lại một bước. Người cổ chỉ đến như thế, xem lão tử phá tan rồi người thần thông phòng ngự. Mục Thanh Trùng cười lạnh nói. Sú trùng tử nói khoác không biết ngượng, vừa nãy chỉ là trò đùa trẻ con, ta lấy ra chân chính thần thông, ngươi sâu nhưng là không sống nổi. Nưu Nông không chịu yếu thế. Thật sao? Như vậy Hàn Diễm trùng đây. Mục Thanh Trùng vung tay lên, ánh sáng màu trắng lấp lóe, nhìn ngươi làm sao chống đối. Địch, ngươi thật sự muốn liều mạng sao? Nưu Nông chửi ầm lên, vốn là hai người chỉ là tranh cãi, nhưng đến một bước này, hắn cũng đánh mù quáng, liều mạng liền liều mạng. Quý Nưu giống. Nưu Nông đem thanh cổ hòa vào trong cơ thể, màu xanh tiêu ngạo phóng lên trời, nhưng thấy một đầu cực kỳ to lớn Quý Nưu hư ảnh hiện lên ở sau lưng của hắn, sau đó hòa vào trong cơ thể hắn. Chỉ một thoáng, một đầu chân chính Quý Nưu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thần thú. Quý Nưu. Những người này là thần thú. Thanh Tước mắt mở thật to, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Trầm Phàm không lúc ních, đánh một trầu cũng tốt, Quý Nưu thân là thần thú, cũng phải xem thử xem. Nô Hành Đạo tại Vạn Sơn Thông thủ hộ xuống, hồn nhiên không biết bên ngoài tình huống. Bất quá, Nưu Nông cùng Mục Thanh Trùng hai người vẫn không có thực sự tiếp xúc, Trình Tố Tố cái kia đủ để đem thiên đâm thủng sắc bén âm thanh chấn động đến mức mấy người màng thai suýt chút nữa vỡ nát. Thần nhân cảnh yêu thú, đủ mọi màu sắc, lít nha lít nhít, từ mỗi cái phương hướng kéo tới, mục tiêu đúng là chúng ta vị trí. Cái gì? Nưu Nông cùng Mục Thanh Trùng trước hết dừng lại, hai người bọn họ phân biệt phụ trách phòng ngự cùng do đường, trước đó hai người liền phát hiện bốn phía yêu thú dị động, vì lẽ đó tại tranh cấp phi độn phương hướng, nhưng không nghĩ tới yêu thú dĩ nhiên là hướng về phía bọn họ tới. Hiện tại liền yêu thú đánh tới cửa rồi, nơi nào còn đuổi theo nội đấu? Đi. Mục Thanh Trùng lúc này liền đem Hàn Diễm Trùng điều động đi ra ngoài, điều tra địch tình. Nưu Nông quyết định thật nhanh, cũng không lo được trở lại thân người, há mồm phun ra một mặt màu xanh cự cổ, cự cốt đẩy lên hình tròn lồng ánh sáng, bao phủ Trần Phàm đoàn người. Vạn Sơn Thông cầm một tấm hắc bạch phù lục, hồn lực thuận thế quét đi ra ngoài. Nhưng mà, lần này, nhưng là để hắn mặt không có chút máu. Chương 1134, thú cùng, tục. Trầm ca ca. Thật nhiều yêu thú. Thanh Tước không nói ra được là sợ sệt vẫn là hưng phấn, từ bên hông bắt một cái màu xanh roi, chuẩn bị chiến đấu. Trầm Phàm hít sâu một hơi, hổ tượng côn xuất hiện tại trong tay, than thở, cũng thật là một hồi ngại chiến. Sú trùng, chính là ngươi, nếu không phải ngươi lung tung chỉ huy, chúng ta sao lại bị băng bó sủi cáo trưởng nữ Phong Hoa? Nưu Nông ý thức được nguy hiểm thời điểm, đã một rồi. Đạp đạp đạp, tung tung tung, ào ào ào, đủ loại đủ kiểu âm thanh, trên bầu trời bay, trên đất chạy, bò, còn có dưới đất đi khắp yêu thú che ngập bầu trời mà đến, so với cuồng bạo nhất hồng thủy còn kinh khủng hơn. Vào giờ phút này, mặt đất nứt ra rồi, thiên địa liền u ám, ngũ hành nguyên khí phun trào. Phong ngự, phong ngự, phong ngự, thú giáp trùng đi ra, nham trùng đi ra, tây trùng đi ra. Mục Thanh Trùng trong khoảnh khắc triệu hoán ra ba loại thượng cổ dị trùng, đều là để phòng ngự tăng trưởng linh trùng. Này ba loại linh trùng liên hợp lại đều tỏa ra không kém gì thần nhân hậu kỳ khí tức. Cái này Mục Thanh Trùng so với trong tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều, nếu không lúc đó lấy hơi thở của nó áp chế hắn, thật động thủ, trong thời gian ngắn cũng không bắt được hắn. Trầm Phàm trong lòng hơi chấn động, nhưng cũng không thể làm chờ, Kim Phạm Minh thể thần thông lấy ra, đồng thời còn kích phát một tầng dung hợp U Minh Huyền Kim cùng Kim Phạm Minh thể hai đại thần thông lực lượng lồng ánh sáng, cùng Nưu Nông lồng ánh sáng trùng hợp. Đao cương. Vạn Sơn Thông cắn răng phun ra một cái tinh huyết, đao khí từ trong cơ thể đẩy lên lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, lại hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu đỏ ngòm. Thần hoa lên. Trình Tố Tố khẽ quát một tiếng, một tầng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hồn lực khí tức tràn ngập toàn trường, lập tức lại một tầng vô hình lồng ánh sáng xuất hiện. Phanh. Mấy người vừa mới cấu trúc tốt phòng ngự, kinh thiên cự trảo từ trên trời giáng xuống, màu vàng trảo tử, loang lộ ra rẻ hoa văn, như là thần binh bên trên thần vân như thế. Theo trảo tử nhìn lên trên, một đầu hùng phong đại tráng bích nhãn điêu có tới vài chục trượng, công kích vòng ánh sáng bảo vệ. TXT toàn tập đạo loạn. Thần nhân hậu kỳ bích nhãn điêu. Kẻ này thật lớn sức mạnh. Mục Thanh Trùng sâu phòng ngự tại phía ngoài xa nhất, vì vậy hắn trước hết chịu đến công kích, vốn tưởng rằng những kia yêu thú công kích còn cần một chút thời gian, không ngờ bích nhãn điêu tốc độ thực sự khủng bố, trực tiếp đánh lén. Hắn phun ra một ngụm máu, liền phản ứng lại, khống chế sâu, đem Bích Nhãn Điêu sức mạnh tầng tầng tạc khai, sau đó rất lớn vòng ánh sáng bảo vệ cộng đồng chia sẻ cái kia một trào lực lượng. Đợt công kích thứ nhất hữu kinh vô hiểm. Địa đao. Vạn Sơn Thông thừa dịp Bích Nhãn Điêu công kích thay đổi lão cái này quay người, lưỡi đao chọc lên, hẹp dài ánh đao lóe lên liền qua, chém ở Bích Nhãn Điêu gáy. Lệ. Bích Nhãn Điêu bị đau, réo vang một tiếng, lần thứ hai kéo tới. Xuất sinh này, thật là khủng khiếp phòng ngự, địa đao đều đánh không chết. Vạn Sơn Thông lau một cái mồ hôi, lại một đao vung ra. Bích Nhãn Điêu là biến dị yêu thú, thân kiên trảo lợi, đại đa số có thể tu luyện tới thông huyền cảnh đã đỉnh tiên, thần nhân hậu kỳ Bích Nhãn Điêu trầm phạm vẫn là lần đầu tiên thấy. Cái kia kim trảo công kích, không thể so với thần nhân hậu kỳ một đòn toàn lực như, phòng ngự càng mạnh hơn, còn có cái kia tốc độ khủng khiếp, Vạn Sơn Thông đao thứ hai căn bản không đụng tới nó Vũ Mao Dở Dạ Cụ Lạc kỵ sĩ chi hắc kỵ sĩ trở về. Này con Bích Nhãn Điêu đầu to trận, cũng không có thiếu yêu thú biết bay đang tại tới rồi, xa hơn sau, càng nhiều yêu thú tiền phó hậu kế, mục tiêu đúng là bọn họ. Không bố là, vậy cũng là thuần một sắc thần thông cảnh yêu thú. Nay bằng với muốn bốn người bọn họ đối mặt một nhánh thần thông cảnh đại quân yêu thú, ít nhất vài chục trượng, lớn nhất hơn trăm trượng, thậm chí vạn trượng. Phải biết đã đến thần thông cảnh, rất nhiều yêu thú linh trí không so với người thấp, cũng có thể tùy ý thay đổi tự thân hình thể, còn có thể nói chuyện. Lấy Trầm Phàm đoán chừng, vây tuân ra mà đến yêu thú, có ít nhất ngàn con. Hơn 1000 thần thông cảnh đại quân. Một mực này hơn 1000 đại quân yêu thú trong, một nửa trở lên là thần nhân hậu kỳ. Vạn Sơn Thông mấy người hiển nhiên cũng nhìn được tình huống như thế, có người nuốt nước bọt, có người trừng mắt, cũng có người hút vào khí lạnh. Duy nhất không có tim không có phổi chính là Thanh Tước rồi, cầm roi, nóng lòng muốn thử. Vận khí không kém, chí ít không có thần vương cảnh yêu thú. Trầm Phàm trêu nói, thần vương cảnh. Trầm đạo hữu, hơn ngàn con thần nhân cảnh yêu thú, 10 cái thần vương thấy cũng phải ước lượng một chút ta. Này hơn ngàn con yêu thú không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Trình Tố Tố tức giận trừng mắt liếc Trầm Phàm. Đến lúc nào rồi đến, còn có tâm tư đùa giỡn. Trầm Phàm sờ sờ cằm, khiếp cũng con mắt nhìn về phía vọt tới yêu thú. Như Trình Tố Tố nói, những kia yêu thú phân công sáng tỏ, yêu thú biết bay đánh trận đầu. Thân thể khổng lồ như núi yêu thú xông lên đằng trước nhất, tiến hành phòng ngự, lực công kích cường hãn yêu thú kém hơn, xa hơn sau, nắm giữ các loại thần thông yêu thú mắt nhìn chằm chằm. Đoàn người không kịp thương lượng đối sách, đầy trời công kích dĩ nhiên kéo tới. Mẹ kiếp, những này yêu thú thật giống có người chỉ huy như thế, hướng về phía chúng ta tới. Nưu Mông ra mặt một trận run cầm cập, thần kinh to lớn hơn nữa đầu, cũng biết bây giờ là cỡ nào nguy hiểm, làm cho không được, liền phải chết ở chỗ này rồi. Đấng Nưu, nhất định là ngươi quỷ Nưu khí tức, để cho bọn họ bạo động rồi. Dám? Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói quỷ ngưu khí tức sẽ làm yêu thú bạo động. Chớ ồn ào. Trình Tố Tố quát lên, mặc dù không biết bầy yêu thú này vì sao phải vây công chúng ta, nhưng này không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là phá vòng vây đi ra ngoài. Oeng. Công kích giáng lâm. Sâu hình thành phòng ngự dường như pha lê, vỡ thành cặn bã. Ngưu Mông vòng ánh sáng bảo vệ như bọt nước phá nát trí tôn phế tại cuồng tiểu thư. Theo sát phía sau, Trầm Phàm phòng ngự cùng Vạn Sơn Thông phòng ngự cũng là bột một tiếng không còn. Cuối cùng, Trình Tố Tố tầng kia vô hình hồn lực phòng ngự cũng đã biến mất. Càng nhiều công kích từ phía sau bao phủ tới. Âm Dương Đao phủ, đao mạc hộ thể. Thế ngàn cân treo sợi tóc, hai màu trắng đen ánh đao tầng tầng lớp lớp, từ Vạn Sơn Thông vị trí khuyết tán ra, chỗ đi qua, bất luận loại công kích nào đều biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt, đao màn dường như gấp lên gian nhà, thủ hộ Trầm Phàm bảy người, cái kia bốn cái thần vân lấp loé, mang ý nghĩa đây là một trường tứ phẩm thần phủ. Vô cùng bạo tay. Tứ phẩm thần phủ, thần vương sơ kỳ đại năng phòng ngự a, bất kỳ một thần nhân lấy ra đều phải đau lòng. Rầm rầm rầm. Tiếng va chạm không ngừng. Đến lúc này không nên lại lưu thủ rồi, nhất định phải vọt qua bầy yêu thú này công kích. Lao ra. Vạn Sơn Thông vung tay lên, đang muốn trưởng khống toàn cục, có người trước tiên hắn một bước nói chuyện. Trình đạo hữu, ngươi hồn lực mạnh mẽ, mời ngươi tìm kiếm bầy yêu thú kia điểm bạc được. Ngưu đạo hữu, sóng âm công kích mạnh nhất, mời dùng sóng âm công kích quấy rầy bầy yêu thú kia. Mục đạo hữu, là thời điểm thả ra ngươi sâu rồi, nhiều như vậy thần nhân cảnh yêu thú, toàn bộ đều là sâu khẩu phần lương thực a. Lưu tại mấy người hết đường xoay sở thời khắc, Vạn Sơn Thông phát hiệu lệnh thời khắc, Trầm Phàm đã đứng ở phía trước nhất, lấy không cho nghi ngờ thái độ phân công nhiệm vụ, hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm Vạn Sơn Thông liền, chính tiếng nói, "Vạn đạo hữu, ngươi duy trì tứ phẩm thần phù sức mạnh vận chuyển, mọi người an toàn liền dựa cả vào ngươi rồi." Vạn Sơn Thông sắc mặt tâm trầm, không nói gì. Mục Thanh Trùng ngẩn người, không lúc đích. Trình Tố Tố cười gằn. Nưu Nông cười toe toét nói, "Này, Trầm đạo hữu, ngươi đáng là gì a? Chỉ là thần nhân sơ kỳ cũng muốn chỉ huy chúng ta. Ngươi cho rằng Mục Thanh Trùng đối với ngươi kiêng kỵ, liền cho rằng rất đáng gờm." Hơn 1000 đầu thần nhân cảnh yêu thú, phần lớn là thần nhân hậu kỳ, phân công có thứ tự, trong bóng tối lại chỉ huy, vẫn là hướng về phía ta nhóm mà tới. Các ngươi cho rằng ai có thể chỉ huy những này yêu thú? Trầm Phàm liên tục cười lạnh, yêu thú tại sao công kích chúng ta? Bốn vị đạo hữu, hẳn là so với Trầm Mỗ rõ ràng đi. Ngươi muốn nói cái gì? Vạn Sơn Thông nói. Vốn là hắn là trong mấy người người lãnh đạo, hiện tại Trầm Phàm đứng ra, muốn tiếp nhận vị trí của hắn, gọi hắn làm sao nhận lấy? Tuy nói hắn đối với Trầm Phàm có chút kiêng kỵ, nhưng tuyệt không sợ Trầm Phàm, đối phương mạnh hơn, cũng chỉ là thần nhân sơ kỳ đại năng. Không có cái gì, Trầm Mỗ chỉ muốn phá vòng vây đi ra ngoài, nhưng không muốn bị các ngươi liên lụy. Trầm Phàm nói. Chương 1135, các xuất thủ đoạn. Ở giữa đoàn người, Thanh Tước cùng Ngô Hành Đạo tự nhiên là đứng ở Trầm Phàm bên này, Mục Thanh Trùng trầm mặc không nói, chỉ có Vạn Sơn Thông, Trình Tố Tố cùng Ngưu Nông ba người một mặt không cam lòng. Giả như Trầm Phàm là cái thần vương đại năng, bọn họ phí lời không nói, trực tiếp để Trầm Phàm chủ trì phòng ngự phá vòng đây. Giả như Trầm Phàm là Vân Hà Tông yêu nghiệt thiên tài, bọn họ rầm rầm hai câu, cũng sẽ cho rằng Trầm Phàm trưởng bối ban tặng át chủ bài lớn thoát vây. Giả như Trầm Phàm danh chấn ngũ hành thần vực, bọn họ cười ha hả đứng sau lưng Trầm Phàm, để Trầm Phàm đánh trận đầu. Nhưng bọn họ trước đó không quen biết Trầm Phàm, cùng Trầm Phàm thời gian trung đụng cũng không lâu, trong bóng tối điều tra Trầm Phàm lai lịch cũng không có một chút nào manh mối. Cứ việc Trầm Phàm dùng thời gian rất ngắn để Mục Thanh Trùng sợ ném chuột vỡ đồ, nhưng bọn họ vẫn cứ đối với Trầm Phàm năng lực có hoài nghi. Đối diện nhưng là hơn ngàn con thần thông cảnh yêu thú, đoán chừng ngũ hành bí cảnh thần thông cảnh yêu thú đều chạy tới đi, chuyện nguy hiểm như vậy, bọn họ sao lại đem quyền chủ động giao cho một thần nhân sơ kỳ người xa lạ? May mà ngũ hành bí cảnh bên trong sức mạnh quy tắc có chút quỷ dị, không có thần người trở lên yêu thú, bằng không bọn họ đường ra duy nhất chính là không tiếc bất cứ giá nào rời đi ngũ hành bí cảnh. Dù vậy, bọn họ cũng không dám khinh thường, sơ ý một chút, liền muốn vẫn lạc tại chỗ. Nói như vậy, ba vị chắc chắn dùng phá vòng vây đi ra ngoài. Trầm Phàm bị có âm dương đao màn thủ hộ, cũng không nóng nảy, xoay người hỏi ngược lại. Vạn Sơn Thông lấy ra tới thủ đoạn tương đương với thần vương sơ kỳ một đòn toàn lực, tạm thời ngăn cản những này yêu thú công kích là không có bất cứ vấn đề gì, sống lại ta cùng với Hồng Quân tranh giành Hồng Hoang không bộ bụt. Xin lỗi, ngươi chỉ có thần nhân sơ kỳ, ngươi kêu ta nhóm làm sao yên tâm đem mệnh đặt ở trong tay ngươi? Trình Tố Tố như mày nói, thiếp thân không có rất tốt biện pháp, nhưng cũng lấy kéo dài nhất thời nửa khắc. Đúng đấy, ngươi không tư cách. Ngưu Mông nói. Vạn Sơn Thông sắc mặt âm tinh biến ảo, mấy hơi sau khi, đống nhiên nở nụ cười, nói, Trầm đạo hữu, không biết ngươi có biện pháp gì tốt? Mạnh mẽ đột phá. Trầm Phàm nói. Ha ha. Trầm đạo hữu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thần hoàng cảnh đại năng vẫn là cái gì? Ngưu Mông ôm bụng cười cười nói, đó là hơn ngàn con thần nhân cảnh yêu thú, trong đó không thiếu thần nhân hậu kỳ yêu thú, ngươi giết được không? Trầm đạo hữu nếu là không có biện pháp tốt, cái kia tốt nhất không nên quản việc không đâu. Vạn Sơn Thông trầm mặt nói, ngươi không tin tưởng chúng ta càng không tin hơn ngươi. Trầm Phàm nhún vai một cái, vậy các ngươi muốn làm sao làm? Trầm Phàm thái độ nhún dần, để Vạn Sơn Thông ngẩn người, nhưng đây là một tốt cục diện, lần này xuất hành, hắn nhất định phải trưởng khống cục diện, bằng không chuyện về sau đều sẽ mất khống chế, đây là hắn không muốn nhìn đến. Vạn Mộ có 60% chắc chắn thoát khỏi những này yêu thú vây công. Vạn Sơn Thông nhàn nhạt nói, không biết Vạn đạo hữu phải làm sao? Trầm Phàm nói, không đợi. Vạn Sơn Thông không nhúc nhích, đưa mắt rơi vào âm dương đao màn ở ngoài. Vào giờ phút này, thiên địa u ám, vô số yêu thú xuống lại lên, nước chảy không lọt. Trầm Phàm trong lòng cười thầm, hắn sở dĩ chủ động đem sự tình đảm nhiệm nhiều việc, chính là không muốn Vạn Sơn Thông mấy người bị tổn thương. Phải biết hắn chuyến này có thể chính là vì cái kia thiên địa dị bảo mà đến, này thiên địa dị bảo không chỉ là đòn sát thủ, càng là bản thể của hắn vượt qua thần thông kiếp một đại bảo đảm, đương nhiên phải đem hết toàn lực tranh cướp. Mà Vạn Sơn Thông mấy người bản lĩnh không nhỏ, bọn họ đối với ngũ hành bí cảnh hiểu rõ so với hắn nhiều hơn, có bọn hắn hỗ trợ, tranh giành đoạt thiên địa dị bảo tỷ lệ tăng nhiều. Chỉ là hắn không nghĩ tới Vạn Sơn Thông mấy người sẽ có lớn như vậy chống lại tâm tình. Đặc biệt là Vạn Sơn Thông, người này biết được Trầm Phàm ý đồ trưởng khống đội ngũ quyền lợi thời điểm, trong bóng tối động sát cơ. Cửu U hóa thân hồn lực cường đại cỡ nào, mấy người bọn họ bất kỳ thần thái đều không gạt được hắn trong bóng tối dò xét, điều này làm cho trong lòng hắn có thêm vài tia không ổn cùng đề phòng. Ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Trầm Phàm suy nghĩ tung bay thời điểm, Vạn Sơn Thông đột nhiên quát lên. Ngưu đạo hữu, đưa ngươi mạnh nhất phòng ngự thần thông lấy ra. Trình đạo hữu, là thời điểm dùng hồn lực tiến hành công kích. Những này yêu thú đều là thuộc tính ngũ hành, không có hồn đạo loại yêu thú. Mục đạo hữu, những này ngũ hành yêu thú bởi vì này bí cảnh sức mạnh quy tắc, miễn dịch ngũ hành thần lực, Vạn Mộ kiến nghị ngươi dùng độc trùng tiến hành công kích đô thị hộ hoa cao thủ độc đầy đủ. Về phần Trầm đạo hữu cùng Thanh Tước đạo hữu, làm phiền hai người các ngươi tùy thời mà động, nhớ kỹ bảo vệ Ngô đạo hữu. Vạn Sơn Thông trong nháy mắt có quyết đoán, nghe được Trầm Phàm âm thầm gật đầu, Vạn Sơn Thông có bản lĩnh thật sự, người này thực lực tuyệt đối không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Nói làm liền làm, Nưu Nông hóa thân quỷ nưu, một sừng nâng lên, gào rít gào bầu trời. Đã thấy một mặt màu xanh cự cổ từ trong cơ thể hắn bay ra, phối hợp hắn tiếng rít gào, một bên hóa thành ánh sáng màu xanh hộ thể, một bên khác màu xanh nhạt sóng gợn quyết tán, nhưng là sóng âm công kích. Nưu Nông bản thân là thần nhân hậu kỳ đại năng, trên người của hắn thần thú huyết mạch không phải tương đương tinh khiết, nhưng đích thật là chính thống Quỷ Nưu tộc nhân. Quỷ Nưu tộc cường đại nhất thần thông chính là sóng âm công kích. Thời đại thái cổ, Quỷ Nưu tộc luyện chế ra đến Quỷ Nưu cổ, thường thường là các đại tộc tất nhiên tranh đồ vật. Quỷ Nưu cổ đẳng cấp bất luận cao thấp, đều có phòng ngự, công kích cùng với tăng lên sức chiến đấu hiệu quả. Một khi đại chiến mở ra, khắp nơi chiến trận phái ra cao thủ lôi lên quỷ ngư cổ, có thể phấn chấn sĩ khí, phát ra sóng âm công kích quấy rầy kẻ địch, đồng thời tiến hành phòng ngự. Truyền thuyết quỷ ngư tộc lại một kiện vô thượng đạo binh cấp quỷ ngư khắc cổ, một khi này chống vang lên, kẻ địch biến thành cho bụi. Ngưu Mông cũng là chân tránh phát huy, nay cổ gióng lên, đồng thời sáp nhập vào hắn tam đại thần thông, nhất thời tương nên diện kéo tới vài con yêu thú biết bay đánh bay. Trong đó cầm đầu con yêu thú kia chính là trước đó tập kích bọn họ Bích Nhãn Điêu, chịu đến sóng âm công kích, vũ mao bốc ra, cái cổ đều sai lệch nửa bên, chỉ có thể chạy trốn. Một đoàn oai cường đại như tư. Trầm Phàm âm thầm gật đầu, không hổ là thần thú nhất tộc. Trình Tố Tố công kích cũng là bất phàm, nhưng thấy hai tay hắn như bay hoa hồ điệp, mỗi một lần vũ động liền thấy một đám lớn yêu thú nổi giận, máu me tung tóe. Điều này làm cho Trầm Phàm nhớ tới Thiết Hán, Thiết Hán Tú Hoa Châm cũng là tương đương lợi hại quần công hồn đạo thần thông. Bất đồng là, Trình Tố Tố quần công hồn đạo thần thông càng thêm bá đạo, thẳng thắn thoải mái, thật không nghĩ tới cô gái này thân thể nho nhỏ bên trong còn có mạnh mẽ như vậy lực bộc phát. Hơn nữa để hắn chăm chú nhìn thêm chính là, Trình Tố Tố công kích đi ra hồn lực hình thái, giống như từng đóa nở rộ huyết sắc mân thôi. Hoa. Bạch Hoa Cốc Quách Gia tỷ muội cũng là hoa đạo thần thông đi. Lúc này, ong ong tiếng vang lớn, nhưng thấy từng con thật giống châu chấu, chuồn chuồn như thế phi trùng tảng lớn bay ra ngoài, đều tại Nưu Mông cùng Trình Tố Tố quét ngang sau không trung tạo thành hắc vân. Những con trùng này vừa ra tới, số khí hơn thiên, đứng núi chịu sào yêu thú dồn dập rơi xuống mặt đất, còn lại yêu thú cảm ứng được không ổn, dồn dập bại lui. Ba người bọn họ liên thủ công kích, đánh những kia yêu thú không ứng phó kịp, những kia yêu thú linh trí lại cao hơn, chung quy so với hắn nhóm phải kém một chút. Chương 1136, di động truyền tống trận. Hắc hoàng trùng, Mục đạo hưu không hổ là kế thừa ngũ hành thần vực đệ nhất trùng sư Y Bát, loại này tại sinh ra tại thời đại thái cổ hùng trùng đều lấy ra rồi, như thế thứ nhất, nắm chặt phá vòng vây càng lớn. Vạn Sơn thông ánh mắt sáng lên. Trình Tố Tố cũng nhìn nhiều Mục Thanh trùng hai mắt. Hừ, vẫn tính có chút bản lĩnh. Nưu Nông không thừa nhận cũng không được Mục Thanh trùng hắc hoàng trùng lực sát thương to lớn. Riêng là Mục Thanh trùng một người công kích, liền đánh lui một đám lớn yêu thú. Mấy vị quá khen, Mục Mô hắc hoàng trùng tuy là thái cổ hùng trùng, tại xếp hạng cùng với thấp, so với những kia danh chấn các đại thiên địa thái cổ hùng trùng tự nhiên là kém xa. Mục Thanh trùng sâu nhìn Trầm Phàm một chút, một mặt say mê nói, truyền thuyết thời đại thái cổ có thời gian chi trùng, bất luận người nào bị thời gian chi trùng cắn một cái, trực tiếp chết giả. Có luân hồi chi trùng, cảm hóa luân hồi trùng khí tức, liền sẽ rơi vào vô tận luân hồi, cũng lại không thoát khỏi được vận mạng trường khống. Càng có phệ linh trùng, không có gì không thôn phệ, thiên địa vạn vật đều trốn không thoát bọn chúng thôn phệ. Những kia mới thật sự là hung trùng. Trầm Phàm khẽ miệng khẽ mỉm cười, xem ra cái này Mục Thanh trùng tại điều khiển trùng chi đạo thật là có một ít bản lĩnh, lúc đó hắn đang muốn lấy ra hắc hoàng trùng công kích Trầm Phàm, kết quả đưa tới tiên linh hồ lô bên trong phệ linh trùng bạo động, sợ đến xuyên trở về Mục Thanh trùng nuôi trùng túi. Mục Thanh trùng thấy thế, trực tiếp cầu xin tha thứ. Cũng là hắc hoàng trùng cảm ứng được phệ linh trùng khí tức mới bại lui, nhưng hắc hoàng trùng cũng không có Mục Thanh trùng nói tới như vậy không thể tả, lực sát thương vẫn là rất khủng bố, người bình thường có thể không phải là đối thủ của Mục Thanh trùng. Có cơ hội lấy một ít điều khiển trùng bí pháp, mà lại xem có hay không cấp tốc đổi dưỡng phệ linh trùng bí pháp. Phải biết tiên linh chi dịch không thể vô hạn số lượng cung cấp phệ linh trùng, nhưng phổ thông đổi dưỡng phương pháp thật sự là quá chậm, muốn để phệ linh trùng sức chiến đấu từ thần nhân hậu kỳ đột phá đến thần vương cảnh, không biết đợi được năm nào tháng nào. Vạn Sơn thông mấy người cũng cảm nhận được Mục Thanh trùng ánh mắt khác thường, trong lòng run lên. Lẽ nào cái này Trầm Phàm để Mục Thanh trùng kiêng kỵ như vậy, là so với hắn điều khiển trùng thuật càng thêm lợi hại. Không kịp nghĩ nhiều, yêu thú mới một làn sóng công kích dĩ nhiên đột kích. Trên một làn sóng nhận lấy Vạn Sơn thông mấy người chống lại, tổn thất không nhỏ yêu thú cải biến sách lược, dĩ nhiên lấy du kích chiến phương thức tiến hành công kích, mỗi một lần đều tránh khỏi Nưu Mông ba người ngăn cản, oanh kích âm dương đao màn. Âm dương đao màn mạnh hơn, cũng không chịu nổi luân phiên công kích ăn chắc thọ trắng nhỏ, hồ ly tổng giám đốc chớ chọc ta. Sau nửa canh giờ, âm dương đao màn phá nát. Mà khoảng thời gian này, Vạn Sơn thông nhất định không có lộn xộn, mà là lấy ra một khối màu xanh hòn đá, thật giống một khối mộ địa, Trầm Phàm từ đó cảm ứng được một ít không gian rung động. Không chỉ có như vậy, âm dương đao màn mỗi lần gặp công kích thời điểm, tảng đá hòn đá có thể từ âm dương đao màn bên trong hấp thu một ít sức mạnh, trở nên càng thêm chói mắt. Một người một cái tinh huyết, thôi thúc này phủ. Vạn Sơn thông tại âm dương đao màn sắp phá nát một khắc đó, quắc. Phốc. Phốc. Phốc. Vạn Sơn thông mấy người trước sau sáp nhập vào tinh huyết ở trong đó, đặc biệt là Nưu Ngông ba người, nhìn thấy khối này tảng đá, đều là vui vô cùng, không chút do dự hộc ra tinh huyết. Đến phiên Trầm Phàm thời điểm, Trầm Phàm cười tủm tỉm thờ ơ không động lòng. Thanh Tước muốn phun một ngụm đi tới vui đùa một chút, bị Trầm Phàm che lại miệng, trực tiếp nuốt đến trong bụng đi tới. Nô Hành Đạo nhắm mắt dưỡng thần, tự nhiên không thể lại đây thổ huyết. Cũng may có mấy người bọn họ tinh huyết cũng vậy là đủ rồi. Vạn Sơn thông lạnh lùng nhìn Trầm Phàm một chút, đánh ra một đạo pháp quyết ở phía trên. Thanh thạch truyền tống, đi. Ánh sáng màu xanh lấp lóe, bị thương bích nhãn điêu trước tiên đánh tan âm dương đao màn muốn tới báo thủ, lại phát hiện vây công mấy người đã biến mất được không thấy hình bóng. Sau 7 ngày, Sú Trùng, dừng tay, con này yêu thú là ta. Nưu Nông thu rồi quý ngư cổ, cầm thanh giản lướt qua Mục Thanh trùng sâu, đập vào một đầu đầu voi đuôi chuột nhân thân yêu thú trên đầu. Hổ đầu nổ tung, thần hồn Nazi. Không ngờ Trình Tố Tố đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bày ra hồn đạo thần thông khóa nhàn rỗi, vừa vặn va vào Trình Tố Tố dùng hồn lực ngưng tụ đông hoa bên trong, hóa thành đông hoa chất dinh dưỡng. Này thôn vệ thần hồn thần thông, để Trầm Phàm không khỏi chăm chú nhìn thêm, cái này Trình Tố Tố không đơn giản a. Nưu Nông một tay tìm tòi, từ yêu thú trong đan điền trốn ra một viên yêu đan. Yêu thú biến dị yêu đan có thể là đồ tốt, trở lại hơi hơi tế luyện một cái, trực tiếp thôn phệ, có thể tăng lên không ít tu vi. Nưu Nông thỏa đáng dấu kỹ. Loại này biến dị thần nhân hậu kỳ yêu thú một thân là bảo, Trầm Phàm cũng muốn. Bất quá hắn không ra cái gì lực, đã bị Trình Tố Tố ba người liên thủ giết chết. Mẹ hắn, đều là hai người các ngươi kiếm lợi, không có lao tử sâu, các ngươi có thể giết đến nhẹ nhõm như vậy sao? Mục Thanh trùng không thể làm gì khác hơn là lượm yêu thú thi thể, để sâu thôn phệ không còn hòa hoàng. 7 ngày đến, bọn họ đã giết không thấp hơn mười mấy con thần nhân cảnh yêu thú, từ trong tay bọn họ chạy thoát yêu thú cũng không phải số ít. Đương nhiên, Càng nhiều thời điểm là bọn hắn đang lẩn trốn, vài từ đều gặp phải hơn ngàn con yêu thú phục kích, thật giống những kia yêu thú sớm cắm điểm như thế. Cũng may Vạn Sơn Thông di động truyền tống trận lợi hại, mỗi lần thoát vây mà ra. Trầm Phàm lần thứ nhất nhìn thấy truyền tống trận khắc họa ở trên tảng đá mặt, còn có thể di động, chuyện này quả thật là bên người mang theo đại na di phủ, hơn nữa còn là lặp lại lợi dụng. Hắn cảm thấy then chốt chính là khối này tảng đá thạch đầu. Những này yêu thú đuổi tận cùng không bông, hơn nữa còn có thể sớm mai phục chúng ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trình Tố Tố tỉnh táo lại, hỏi: "Ta tính." Mục Thanh Trùng ngồi chồm hổm trên mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì. Ở đây sao tiếp tục giết, chúng ta sức chiến đấu mạnh hơn, cũng phải bị chúng nó đùa chơi chết. Nưu Nông hai con thanh giản đụng phải len ken vang. Trầm Phàm chần chờ một chút, nói: "Phản phất chúng ta nơi này có chúng nó nhất định phải đổ vật. Hơn nữa, những kia yêu thú tựa hồ nhận lấy khống chế như thế." Trầm đạo Hưu nói không sai, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian chạy đi. Vạn Sơn Thông nói: "Dĩ khoái đã khoái, gia sư ban tặng khối này di động truyền tống trận, đầy đủ chúng ta phát hiện cái này thiên địa dị bảo." "Ồ, có người đến rồi." Mục Thanh Trùng đống nhiên chỉ vào phương xa nói: "Đến rồi hàng trăm người." Vạn Sơn Thông mấy người rộng mở chấn động tới, dồn dập lấy ra thần binh, như gặp đại địch. Chỉ chốc lát sau, liên tiếp độn quang hướng về Trầm Phàm đoàn người vị trí mà tới. Những này độn quang tốn 5 tụ 3, hầu như không có lạc đàn người, mà nơi bọn họ cần đến đều là Trầm Phàm bọn họ vị trí thung lũng, dù sao sơn cốc của bọn họ trong phạm vi không có hào quang năm màu, cũng không có cái gì cả bẫy, bốn phía cự sơn cản trở ngũ sắc phong bạo. "Ồ, đây không phải Vạn Đao Sơn Trang Vạn Trang chủ sao? 800 năm trước nhận được Vạn Trang chủ tri ân, không nghĩ tới hôm nay còn có cơ hội báo ân." Lời nói êm hay, nhưng này ngữ khí và thanh âm ai cũng biết tràn đầy sắc cơ. Lai giả bất tiện. "Hừ, Vạn Mỗ tưởng là người nào? Nguyên lai là bại tướng dưới tay Thần Hành Tông." Vạn Sơn Thông để đao mà đứng, nhìn chằm chằm khoảng cách thung lũng gần nhất một đạo đột quang. Đột quang như thoi đưa, một cái thân thể như ngọc nam tử đứng ở con voi đầu, cầm một cây trường thương, nhìn xuống Vạn Sơn Thông. "Ha ha, đều là người quen cũ à, Vạn Sơn Thông, Đái Tông, muốn đánh cũng phải đợi đến người quen cũ tập hợp to lớn hơn nữa." Xa xôi hơn, có tiếng người truyền đến. Chương 1137, liên hợp. Trầm Phàm đem vị trí thung lũng mệnh làm Ngũ Tuyệt Cốc. Thung lũng bốn phía đều là ngũ sắc tự sơn, trên núi là ngũ sắc rừng cây, trong rừng rậm không có yêu thú khí tức, lực ngũ hành vương vàng. Thung lũng không khí trong lành, hoa thơm chim hót, phạm vi hơn 10 dặm thung lũng khác với một phen mùi vị, không có nguyên khí. Thế tục thế giới tên, chính là bởi vì cái loại địa phương đó nguyên khí tương đương đơn bạc, không thích hợp võ đạo người ở lại. Thế tục thế giới còn có lưu lại nguyên khí, mà nơi này không gặp chút nào nguyên khí, có lẽ có nguyên khí, nhưng tuyệt đối không có ngũ hành nguyên khí. Cố Hữu Ngũ Tuyệt danh xưng. Ngoại trừ đầu kia dị thú bị mấy người bọn họ vênh vào đến từ ở ngoài, còn lại yêu thú tới nơi này chủ động tối lui, tựa hồ đối với nơi này tương đương kiêng kỵ. Bởi vậy, Trầm Phàm đoàn người liền ở đây nơi tạm thời nghỉ ngơi. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ mới đến không lâu, đã tới rồi một nhóm lớn không quen người. Thần Hành Tông Đái Tông là Vạn Sơn Thông cựu nhân cũ, từ bọn họ đối thoại của hai người đến xem, nhiều năm trước Vạn Sơn Thông cùng Đái Tông phân biệt đại biểu thế lực sau lưng tiến hành giao đấu, Vạn Sơn Thông thần thông mạnh hơn Đái Tông, thắng hiểm đối phương. Đái Tông ôm nỗi hận trong lòng, canh cánh trong lòng, chính là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Bất quá, hai người bọn họ đấu võ mồm chỉ chốc lát sau, không có đánh thành, dù sao còn có cái khác khí tức khổng lồ người, hầu như đều là thần nhân hậu kỳ đại năng, thần nhân trung kỳ tương đương ít, ngược lại là nửa bước thần thông cảnh võ đạo người đến rồi hơn 10. Đái Tông đầu tiên đánh giá Vạn Sơn Thông, thứ yếu đánh giá không phải Nưu Nông, cũng không phải Trình Tố Tố, càng không phải là Mục Thanh Trùng, mà là nhắm mắt dưỡng thần Ngô Hành Đạo. Vạn đạo hữu thật là bạo tay, loại thiên tài này. Đái Tông chính nhìn chằm chằm Ngô Hành Đạo sâu liếc mắt nhìn, trong mắt lấp lóe một tia tia sáng, muốn chào phúng hai câu, đã bị Vạn Sơn Thông đã cắt đứt. "Không phục." Vạn Sơn Thông cười lạnh nói, "Lần trước ngươi không phải là Vạn Mô đối thủ, lần này ngươi vẫn cứ không phải." Vạn Sơn Thông một lời nói, nói Đái Tông giận tím mặt, thân hình lay động, trực tiếp xuất hiện tại Ngô Hành Đạo trước người, phảng phất cùng Ngô Hành Đạo có thâm cừu đại hận như thế, bia đá như thế cự trưởng thiếu một chút liền muốn vô vào Ngô Hành Đạo cái chán. "Cũng ngay." Đừng xem Vạn Sơn Thông chỉ có thần nhân trung kỳ, nhưng này một đao thần hồ hắn thần, đoạt tại cự trưởng trước đó chém nghiêng, thẳng đem cự trưởng xé rách. Hay là đây mới là hắn thực lực chân chính? Trầm Phàm Lơ đang đến gần rồi Ngô Hành Đạo, cái tay còn lại kéo lại thanh tước, từ Đái Tông cùng Vạn Sơn Thông ngôn ngữ trước đó tiết lộ ra ngoài tin tức, hắn có loại cảm giác không ổn. Một mực loại cảm giác này hắn không nói ra được tuyệt thế cung chủ, như họa giang sơn không bằng người đọc đầy đủ. "Mang đạo hữu, Vạn đạo hữu, hai vị bất giận à, ngũ hành bí cảnh không thể so với ngươi ngũ hành thần vực, xảy ra vấn đề nhưng là phải mệnh." Một người trung niên nho sĩ, một bộ hôi sam, lay động này một cái cây quạt, giả mù sa mưa nói: "Tiếu diện thư sinh, các ngươi bách gia thư viện tới nơi này xem náo nhiệt gì?" Đái Tông gặp lại sau người đến, bày ra một bộ nhìn thấy thì vẻ mặt. Vạn Sơn Thông cũng là một mặt vẻ chán ghét, thật giống một đám con rồi sắp tới. Trình Tố Tố, Ngưu Nông, Mục Thanh Trùng một đám người đồng dạng bày ra một bộ tối mặt, hiển nhiên rất không hoan nên Tiếu Diện thư sinh. "Cũng không phải, cũng không phải, chính là thiên tài địa bảo, người có duyên cư người." Tiếu Diện thư sinh vung lên cây quạt, rung đùi đắc ý nói, "Nhớ lúc đầu, Bách Gia thư viện ghi tên Ngũ Hành Thần vực Ngũ Đại Tông môn một trong, một mặt là địa linh nhân kiệt, mặt khác chính là viện trưởng đại nhân gặp may đúng dịp, tìm hiểu Hạo Nhiên chi đạo. Hạo Nhiên chi đạo mạnh mẽ đến đâu, chắc hẳn các vị cũng rõ ràng, cứ việc viện trưởng đại nhân đi tới Đại La Thiên Địa, nhưng hắn lấy nhân tôn thủ đoạn, đại chiến địa tôn cũng không thành vấn đề. Lại nói, năm đó viện trưởng đại nhân tại Đại La Thiên Địa cứu một lão giả, kết quả ông già kia là một cái vô thượng đạo tổ cất bước thế gian, cảm ngộ đại đạo. Sau đó nha, Trầm Phàm vẻ mặt từ quái dị đạo vật mẹo, cuối cùng chịu không được, đóng kín giác quan thứ 6. Mẹ hắn, Tiếu Diện thư sinh, ngươi câm miệng cho lão tử. Nói thêm câu nữa, lão tử dùng sâu cắn chết ngươi. Mục Thanh Trùng che lỗ tai, suýt chút nữa lăn lộn trên mặt đất. Mục đạo hữu, có muốn hay không đồng thời làm hắn? Người này, quả thực lại như một con rồi. Phiền chết rồi. Nưu Nông hung hăng nói. Thiếp thân toán một cái, vừa vặn dùng này hôn thiên lăng, ghim chặt cổ của hắn, lại dùng sức lôi kéo, răng rác một tiếng, cái cổ gãy vỡ, đầu lưỡi phun ra, sau đó ta đang cắt dưới đầu lưỡi của hắn, dùng thần thông chi hỏa luyện hóa. Lại có một đôi nhân mã lại đây, thuần một sắc trang phục, cầm đầu nữ tử một thân cung trang, trùng vào một cái tên là Hôn Thiên Lăng thần binh. Chỉ từ phía trên trang phục đến xem, là cái ung dung hoa quý nữ tử. Nhưng mà, nàng một thân ma khí. Hắn đi theo phía sau năm người toàn bộ đều là khuôn mặt dữ tợn người của ma tộc. Ma thần cung người cũng tới, ma thủ tiên tử khó gặp a. Vạn Sơn thông thấy người tới, vội vã ôm quyền nói: "Nguyên lai là ma thủ tiên tử." Đái Tông cũng nho nhã lễ độ nói: "Ma thủ tiên tử, ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta ba người đồng loạt ra tay." Nưu Nông reo lên: "Đừng, đừng. Tại hạ câm miệng còn không được sao?" Tiếu Diện thư sinh hơi thay đổi sắc mặt. Ngũ Hành Thần vực ngũ đại tông môn, Bách Gia học viện cùng Ma Thần cung xưa nay không hợp nhau, ma thủ tiên tử càng là Ma Thần cung đại tân sinh thần thông đại năng, thiên tư ngang dọc, từ thần nhân sơ kỳ đạo thần người hậu kỳ chỉ tốn vạn năm công phu, lên cấp thần tốc thực cốt nghiêng quân tâm chương mới nhất. Đặc biệt là nàng đệ nhất thần thông, ma thủ, cũng không biết là tu luyện loại nào thái cổ cự ma thần thông, rất bá đạo. Ma thủ tiên tử vẫn là như thế yêu thích đánh đánh giết giết, cô gái ra ra, tiểu không thể ôn nhu một chút sao? Một cái mày kiếm mắt sáng, tay vượn eo ong nam tử, cầm một cái tiêu ngọc, phiên phiên mà tới. Phía sau hắn hai nam hai nữ, trai tài gái sắc. Ha. Hợp Hoan tông ngọc nam xanh cũng tới. Không nghĩ tới khẩu vị của ngươi nặng như vậy, muốn cùng ma thủ đạo hữu song tu, cẩn thận tiểu đinh đinh vĩnh viễn không cứng nổi nha. Nưu Nông trêu ghẹo nói. Nưu đạo hữu, ngươi còn sống? Ngọc Nam xanh như gió xuân ý hệ khuôn mặt, nhất thời trở nên lạnh lùng. Ngươi cho rằng, năm đó là ngươi Hợp Hoàn Tông hãm hại ta, hôm nay ta muốn báo thù. Nưu Nông liền muốn xông tới giết, Vạn Sơn Thông ngăn cản hắn. Các vị, muốn đánh nhau mặt sau có rất nhiều cơ hội, hà tất gấp gáp như vậy? Ma thủ cười lạnh nói, việc cấp bách là cân nhắc làm sao thoát khỏi ngũ hành bí cảnh bên trong yêu thú truy sát. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời tỉnh táo lại. Ngũ đại tông môn người tự nhiên nắm giữ quyền lên tiếng, càng nhiều đội ngũ cũng không nói thêm gì, mà là từng người đứng ở góc, thờ ơ lạnh nhạt. Trầm Phàm đem bên trong thung lũng mọi người lặng lẽ đánh giá một lần, trong đó không thiếu cao thủ. Đương nhiên, bắt mắt nhất vẫn là ngũ đại tông môn mấy người này, đều là cao cấp nhất cao thủ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Yêu thú tại sao lại vây công chúng ta? Chúng ta đều đã ẩn tàng tung tích, những kia yêu thú là như thế nào phát hiện chúng ta? Nghị luận sôi nổi. Vì thiên địa dị bảo, vì giải trừ yêu thú uy hiếp, mọi người tạm thời vứt bỏ hiểm khích lúc trước, bắt đầu thương lượng đối sách. Chỉ một thoáng, các đại đội ngũ người phụ trách liền tụ tập trung một chỗ, chống lên cấm chế, trong bóng tối đang thương lượng cái gì? Trầm Phàm nhíu mày, Vạn Sơn Thông đợi đến người phụ trách thương lượng đẩy lùi quân địch là chiến lược hẳn không có cần phải trốn trốn tránh tránh, gạt bọn họ những người này đi. Lẽ nào trong bọn họ còn có yêu thú trà trộn vào đến hay sao? Lấy những kia yêu thú đặc điểm đến xem, rõ ràng nơi đây có chúng nó kiêng kỵ đồ vật, căn bản không dám tới gần. Chương 1138, bước bách. Trầm Phàm nhíu mày, Vạn Sơn Thông đợi đến người phụ trách thương lượng đẩy lùi quân địch là chiến lược hẳn không có cần phải trốn trốn tránh tránh, gạt bọn họ những người này đi. Lẽ nào trong bọn họ còn có yêu thú trà trộn vào đến hay sao? Lấy những kia yêu thú đặc điểm đến xem, rõ ràng nơi đây có chúng nó kiêng kỵ đồ vật, căn bản không dám tới gần. Trầm Phàm còn phát hiện một cái quỷ dị tình huống, chính là Vạn Sơn Thông đám kia người phụ trách trong, thỉnh thoảng sẽ có người đưa mắt rơi vào Ngô Hành Đạo trên người, đồng dạng còn có thể tại cái khác nửa bước thần thông cảnh trên người nghiêng mắt nhìn đi. Đương nhiên, Ngô Hành Đạo là ở nơi có nửa bước thần thông cảnh bên trong làm người khác chú ý nhất một người, bất luận là ma thủ vẫn là đái tông, hay là Ngọc Nam xanh đoàn người đều Ngô Hành Đạo nhiều lần. Ánh mắt kia, lửa nóng lại như thanh lâu khách làng chơi gặp được không mặc quần áo ngọc nữ. Cũng không biết Vạn Sơn Thông bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đến cùng ước định cái gì, bất quá nửa canh giờ, lấy ngũ đại tông môn người phụ trách dẫn đầu, vừa nói vừa cười đi tới. Một đám ngụy quân tử. Thanh Tước thầm nói, tình huống có chút không ổn, tùy cơ ứng biến, ghi nhớ kỹ theo ta. Trầm Phàm truyền âm cho Thanh Tước. Làm sao rồi? Trầm đại ca. Thanh Tước nói, bọn hắn tới. Trầm Phàm ngẩng đầu đỡ ngực, đem Thanh Tước kéo ra phía sau, chặn lại rồi Thanh Tước cùng ngồi khoanh chân Ngô Hành Đạo. Vạn Sơn Thông một nhóm người đi tới Trầm Phàm trước mặt. Trầm đạo hữu, giới thiệu cho ngươi một chút. Vạn Sơn Thông còn chưa nói hết, Ngọc Nam xanh liền không nhịn được nói, "Vạn đạo hữu không cần giới thiệu, nói thẳng sự tình đi." Ma thủ cũng lạnh lùng nói, "Trầm đạo hữu, trải qua chúng ta đoàn người thỏa thuận, quyết định trưng dụng Ngô đạo hữu, mặt khác các đại thế lực liên hợp lại, cộng đồng ngăn địch." Nói rõ một chút. Trầm Phàm ung dung không đổi, "Ôi a, Vạn đạo hữu, ngươi từ nơi nào tìm thấy tiểu tử, miệng vẫn rất cứng rắn, có muốn hay không ta ra tay, giúp ngươi sửa chữa hắn?" Người không nghe lời, tốt nhất là hung hăng đánh một trận, rút gân lột da gì gì đó, hắn liền đàng hoàng. Ma thần cung một cái lưng mọc sức mang dô nam tử cười gần nói. Nói quá lời. Vạn Sơn thông giả mù sa mưa nói, Trầm đạo hưu tuy là thần nhân sơ kỳ, nhưng có thể đỡ lấy vạn mỗi nhân đao cùng địa đao, có thể so với thần nhân hậu kỳ đại năng. Ha ha, có thể so với thần nhân hậu kỳ đại năng, không phải là những thứ vô dụng kia thần nhân hậu kỳ đại năng đi. Ma thần cung nam tử trầm trọng nói. A Tam, im miệng. Ma thủ trừng mắt liếc nam tử kia, hướng Vạn Sơn thông nói, đội ngũ của ngươi, ngươi giải quyết, không thể đợi thêm nữa, những kia yêu thú càng ngày càng nhiều, lại chậm, chúng ta liền không cách nào phá vòng vây đi ra ngoài. Vạn Sơn thông sắc mặt chìm xuống, liền hướng Trầm Phàm nói, Trầm đạo hữu, nô đạo hữu là tìm kiếm thiên địa dị bảo then chốt, vì bảo đảm an toàn của hắn, chúng ta quyết định có chúng ta 5 người đến tự mình bảo vệ an toàn của hắn, do hắn mang chúng ta đi tìm thiên địa dị bảo. Thứ hai, chúng ta đã lâm vào yêu thú vòng vây, chúng ta chuẩn bị liên hợp phá vòng vây đi ra ngoài, tất cả mọi người đều được chúng ta 5 người sai, nhất định phải có hy sinh. Ngươi cùng Thanh Tước đạo hữu tu vi thấp nhất, chính diện phá vòng vây khẳng định không được, vì lẽ đó hai người các ngươi cùng mặt khác mấy vị thần nhân trung kỳ đạo hữu phụ trách duy trì trận pháp, yểm hộ chúng ta phá vòng vây. Vạn Sơn thông nói xong, Trầm Phàm trên mặt mây đen dày đặc. Thanh Tước cả người lôi điện cuồn cuộn, tức giận đến cả người run rẩy. Nô Hành đạo cũng theo trong nhập định tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch. Vạn đạo hữu, như vậy sắp xếp e sợ không ổn đâu. Nưu Mông cau mày nói, làm sao? Ngươi có ý kiến? Lẽ nào ngươi cũng muốn duy trì trận pháp? Ngọc Nam Xanh nói, thảo ngươi bà ngoại. Ngọc Nam Xanh, ngươi mẹ hắn là cái dám gì? Ta nói chuyện, có ngươi xen mồm phần sao? Nưu Mông reo lên, lớn mật, dám đối với Ngọc sư huynh vô lễ. Ngọc Nam Xanh sau lưng hai cô gái cùng kêu lên quát lên. Gái điếm thúi, Hợp Hoan Tông nữ nhân toàn bộ đều là kỹ nữ, giết các ngươi trước hai cái lại nói. Nưu Mông một lời không hợp liền muốn động thủ. Nưu Mông, dừng tay. Vạn Sơn thông ngăn cản Nưu Mông, ý vị thâm trường nói, muốn có được thiên địa dị bảo, chung quy phải có chỗ hy sinh, Trầm đạo hữu tuy nói sức chiến đấu bất phàm, đương tương đối mà nói, chính diện phá vòng vây thủ đoạn phải kém một chút, duy trì trận pháp chẳng lẽ không có thể. Cái kia nhất định phải độn thuật siêu cường a, nếu không thì, một khi chúng ta phá vòng vây đi ra ngoài, Trầm đạo hữu nếu là chậm một bước, sẽ bị yêu thú nuốt hết. Mọi người khỏe ác quỷ là một đội ngũ, như vậy e sợ không ổn đâu. Vạn đạo hữu, như vậy đối với Trầm đạo hữu có thể không công bằng. Trình Tố Tố cũng phụ họa. Nàng hồn nhiên không nghĩ tới Vạn Sơn Thông sẽ làm ra như vậy quyết định, điều này làm cho nàng có chút đau lòng. Vạn đạo hữu, lại phối hợp một chút đi. Mục Thanh Trùng tính khí táo bạo nhất, nhưng hiện tại nhưng là lạnh lùng lặng lặng. Xin lỗi, chúng ta không cần rắc rưởi. Đái Tông lạnh lùng nói, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Trầm Phàm không nói một lời, Mục Thanh Trùng, Trình Tố Tố, Nưu Nông ba người cùng Vạn Sơn Thông đoàn người cãi vã rất lâu. Cùng lúc đó, một bên khác, một đám thần nhân hậu kỳ đại năng mang theo ba cái xem ra như tán tu, khí tức cũng thập phần suy nhược thần nhân trung kỳ đại năng lại đây nhiệt huyết võ lâm giang hồ tỉnh. Ba người kia một mặt cho ngội. Bên này ba cái đã chuẩn bị xong, thêm nữa hai cái, có thể cấu thành phản ngũ hành đại trận, đến thời điểm mượn ngũ hành bí cảnh bên trong sức mạnh, có thể nổ ra một cái phá vòng vây con đường. Một cái nào đó đội trưởng cấp đám thần nhân khác hậu kỳ đại năng nói. Lúc này, hắn đội trưởng của hắn đều nhìn chằm chằm Vạn Sơn Thông, sẽ chờ Vạn Sơn Thông quyết định. Trầm đạo hữu, yêu thú ép sát, tình thế bức bách, chỉ có thể oan ức ngươi rồi. Vạn Sơn Thông vô Trầm Phàm bả vai nói, bất quá, ngươi yên tâm, Vạn Mộ nhất định sẽ tận lực cũng làm cho các ngươi phá vòng vây đi ra ngoài. Các ngươi dối gạt người. Tức nhi không cần nhiều lời. Trầm Phàm đã cắt đứt nàng thanh tức lời nói, nhìn chằm chằm Vạn Sơn Thông con mắt nói, Vạn đạo hữu đánh thật hay bản tính. Trầm Phàm. Vạn Sơn Thông mặt có sắc mặt giận dữ. Trước hắn tiểu đối Trầm Phàm ghi hận trong lòng, bất quá hắn một thân một mình không chắc chắn giải quyết Trầm Phàm, không thể không nuốt giận vào bụng. Hiện tại có nhiều người như vậy tại, một mực Trầm Phàm thực lực hạ thấp, vừa vặn có thể chèn ép Trầm Phàm. Trầm Phàm mạnh hơn, đối mặt trên hàng trăm người thần nhân hậu kỳ đại năng vây công, còn có thể đắc sát. Âm giết hắn, không thể chê. Trầm Mỗ nếu là không có đoán sai, ngươi mời Trầm Mỗ lại đây chỉ là danh nghĩa, mục đích thực sự chính là muốn đem Nô sư điệt mang tới đi. Trầm Phàm cười nhạt nói. Trầm Phàm, ngươi. Vạn Sơn Thông, ngươi cho rằng Trầm Mỗ không biết, Nô sư điệt tìm hiểu ngũ hành bản nguyên đặc thù, không chỉ có thể cảm ứng được thiên địa dị bảo vị trí, vẫn là gây nên yêu thú vây công nguyên nhân dẫn đến. Ngươi nói bậy. Thiên địa dị bảo, tự nhiên có linh, Nô sư điệt nếu để cho các ngươi bắt, đến thời điểm e sợ liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có. Vạn Sơn Thông, lê mê nhiều như vậy làm gì? Tiểu tử này nếu muốn tìm chết, thẳng thắn chơi chết hắn quên đi. Ma thần cung A Tam kém nhất kiên trì, ma quyền nổ ra, đến thẳng Trầm Phàm mặt. Phanh. Nưu Mông che ở Trầm Phàm trước người, gắng đón đỡ A Tam một quyền, ngươi muốn làm gì? Nưu Mông, đừng quên thứ ngươi muốn. Trầm đạo hữu nếu không biết phân biệt, muốn làm lỡ chúng ta tìm kiếm thiên địa dị bảo, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Vạn Sơn Thông quát lên. Nưu Mông nghe vậy sững sờ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hướng về Trầm Phàm một mặt xin lỗi nhún nhún vai, nhường ra. Trình Tố Tố cùng Mục Thanh Trùng cũng nhịn được, trong bóng tối thở dài. A Tam nắm đấm lần thứ 2 tập kích ra. Chương 1139, cấp trung chi biến. A Tam tu luyện bất quá mấy vạn năm, là Ma Thần Cung nhất lưu đệ tử thiên tài, so với ma thủ chỉ thiếu chút nữa, ngạo khí cực kỳ. Ma Thần Cung tên như ý nghĩa, tu luyện là công pháp ma đạo, trong đó phần lớn đều là người của ma tộc, bao quát hắn bản thân liền là một loại khá mạnh hành ma tộc đệ tử, trời sinh thân thể cường hãn. Hơn nữa hắn tu luyện thần thông cũng là luyện thể thần thông, so với phổ thông thần hoàng hậu kỳ sức chiến đấu phải cường hãn hơn nhiều lắm. Ma tộc tính khí phổ biến không tốt lắm, dù sao ma công phần lớn cũng dễ dàng gây nên người tâm tình tiêu cực, bởi vậy ma tộc cùng tu luyện người của ma cung hơi một tí giết người. Vạn Sơn Thông là Vân Hà Tông đệ tử, lại là Vân Hà Tông đại trưởng lão đệ tử thân truyền, địa vị so với hắn còn cao hơn, hắn không dám làm cản. Bất quá, Vạn Sơn Thông nếu đều nguyện ý đối với mình đồng đội ra tay, đồng thời cái kia đồng đội xem ra tương đương thô bạo, điều này làm cho hắn có loại phá hủy cảm giác. Thần nhân sơ kỳ cũng muốn thô bạo, không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Mấy ngày này bị ngũ hành bí cảnh bên trong yêu thú cho đuổi đến chạy trốn tứ phía, trong lòng đang kìm nén một luồng phẫn nộ khí, vừa vặn mượn cơ hội này giết hai cái người đến tiết hỏa. Tiểu tử thối, Tam gia trước tiên phá hủy cơ thể ngươi, lại giam cầm ngươi thần hồn, sau đó đem cái kia tiểu nương bị quần áo xé toang, ở ngay trước mặt ngươi, như đùa bỡn một cái chó mẹ như thế nàng. Ha ha, nên rất sảng khoái đi. Nắm đấm lúc đi ra, A Tam câu nói này đã nói xong rồi. Mọi người liên tục cười lạnh, nhìn về phía Trầm Phàm ánh mắt, lại như xem này một bộ thi thể. Vạn Sơn Thông vui với nhìn thấy loại tình cảnh này, mặc dù hắn tin tưởng A Tam một chiêu giết chết không Trầm Phàm, nhưng toàn lực ứng phó, hẳn không có vấn đề. Ma thần cung đệ tử thiên tài, thân thể khủng bố, luôn luôn để hắn kiêng kỵ. Nưu Nông cùng Mục Thanh Trùng đều muốn động thủ, nhưng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, không thể không lắc đầu xoay người, nhắm mắt làm ngơ. Thanh Tước thật sự là không kìm nén được rồi, xưa nay không mắng người nàng lần thứ nhất bạo nói tụ. Lão nương muốn cắt mệnh căn của ngươi cho chó ăn. Thanh Tước cả người lôi đình phun trào, một tay vung ra roi, tiếng sấm vang lớn. Mắt thấy roi dài muốn quấn lấy cự quyền, một đạo bóng người vàng nóng dường như tia chớp màu vàng nóng xông vào cự quyền bên trong, như là sẽ rách một mảnh màn sân khấu, sẽ ra cự quyền nhất phẩm nữ thần. Tức Nhi thủ hộ Ngô Sư Điệt. Trầm Phàm hét lớn một tiếng, đồng hóa thành ba đầu sáu tay, kim quang lập lòe, sáu cái cánh tay hội tụ đồng thời, hóa thành kình thiên bàn tay khổng lồ, trở tay đánh về A Tam. Ồ, có chút bản lĩnh. A Tam biểu hiện rất lạnh, đồng dạng hóa thân ma thể, mọc ra sức mang rô hai tay hợp lại, nhảy lên một cái, phách quải mà xuống. Trầm đạo hữu cẩn thận, đây là ma thần cung thông thiên ma cánh tay thần thông, không thể cứng rắn chống đỡ. Nưu Nông vội vã nhắc nhở. Ha ha, đã muộn. A Tam cười gằn, hai tay rơi vào kim sắc cự thủ bên trên. Hít kha zzz. Mọi người trong tưởng tượng nổ vang rung trời không có bạo phát, thay vào đó như là một đoàn vật cứng rơi vào đông vải bên trong cảm giác. Lúc này, A Tam thân thể cứng ngắc, dừng lại ở giữa không trung không thể động đậy. Kim sắc cự thủ từ từ nắm thành quyền đầu, hai cái màu vàng thần vân từ năm đấm bên trong lưu chuyển ra, khí thế kia đủ để xé liệt thiên địa. Tạch tạch tạch. Tiếng bạo liệt rốt cục truyền đến, nhưng lại A Tam hai tay như phá nát hòn đá một dạng, liên tiếp phá nát. A Tam. Ma thủ phía sau, A Nhị kinh ngạc thốt lên một tiếng, như mãnh hổ hạ sơn, đầu đã biến thành dữ tợn ma đầu, miệng lớn như vực sâu, nuốt hướng về Trầm Phàm. Tới một người giết một người, đến hai cái giết hai đôi. Trầm Phàm đầu lâu chuyển động, chỉ là hai mắt co rút nhanh, đánh tới A Nhị chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, như là bỗng dưng bị giam cầm như thế. Tâm thần chìm vào vực sâu, chính là muốn triển khai cái khác thần thông chạy trối chết thời điểm, hai con bàn tay lớn màu vàng nóng tả hữu giáp công. Đùng. Kình phong gồ lên. Không. A Nhị. A Nhị. Ma thủ cùng A Đại cũng không ngồi yên được nữa, người trước lấy ra như núi cao ma thủ đánh về Trầm Phàm. Người sau đã biến thành một cái ma xà quấn chặt lấy Trầm Phàm thân thể, đầu rắn cắn về phía Trầm Phàm không chế A Tam cự quyền. Trở về. Trong hư không, một cái màu vàng cự quyền bỗng dưng hiện lên, lấy phiên thiên tư thái phản oanh ma thủ. Cùng lúc đó, kim phạm minh thể tăng vọt lên, khí huyết máu hóa thành huyết hải căng nước ma xà. Rầm rầm rầm. Ma thủ bay ngược mà ra, trên đất liên tục rút lui mười mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Nàng thay đổi sắc mặt, đang muốn lần thứ hai hành động, sắc mặt đột nhiên trở nên thê lương chỉ nam kiếm. A Đại, A Nhị, A Tam. Ma thủ xông về phía trước đi tới vài bước, đã thấy tam đoàn xương máu nổ tung. A Tam bị nắm đấm vàng nổ nát, chỉ để lại một cái sinh mạng bị rớt xuống đất. Sớm thần hồn muốn chạy trốn, lại bị một cái chuông lớn ràng buộc. A Đại thân rắn mạnh mẽ bị kim phạm minh thể phá tan, một con kim sắc cự thủ vừa vặn nhấc theo một viên đầu rắn. A Nhị bị chết so sánh thảm, không có tính thực chất công kích, trực tiếp hóa thành một đoàn bột mịn, thần hồn câu diệt. Chuông lớn xoay tròn trực chuyển, lại đem thần hồn của A Nhị giam cầm xuống, nâng ở trong tay. Trình đạo hữu, Trầm Mỗ xem ngươi hồn đạo thần thông cần hấp thu thần hồn lớn mạnh bản thân, cái này hai đạo thần hồn có muốn hay không? Trầm Phàm nhìn lại, hướng về Trình Tố Tố nhếch miệng nở nụ cười. Bối rối. Trình Tố Tố hút vào khí lạnh, lấy nhãn lực của nàng, làm sao không nhìn ra chiếc kia chuông lớn lai lịch? Man thần trung, trong thiên địa cường đại nhất hồn đạo thần thông một trong. Cái này man thần trung vừa ra, làm cho nàng có loại thần hồn run rẩy cảm giác. Hắn là cái hồn sư. Vạn Sơn Thông mặt trắng. Hắn hối hận rồi. Hối hận đắc tội rồi Trầm Phàm. Một cái có thể bước lui ma thủ, đồng thời liên sát ma thần cung hầu như cùng hắn không sai biệt lắm tam đại thần nhân hậu kỳ đại năng, đây là cỡ nào thần thông? Hắn không phải thần nhân sơ kỳ sao? Làm sao đã biến thành thần nhân trung kỳ? Chiếc kia hắc trung là lai lịch gì? Không giống thần minh. Nưu Mông choáng váng. Ta nhỏ nương đấy, gặp biến thái thân thể, chưa từng thấy biến thái như vậy. May mà ta chưa cùng hắn động thủ. Mục Thanh Trùng hô thở ra một hơi, thầm nói, quả nhiên không có đoán sai, người này tại giả làm heo ăn thịt hổ. Về phần ma thủ, Tiếu Diện thư sinh, Ngọc Nam xanh cùng với Đái Tông trên mặt phảng phất lao đại tiện. Đầy đủ một lát, không có người nói chuyện, cũng không có ai công kích Trầm Phàm. Ngược lại, đưa một nhóm người phản ứng đến đây thời điểm, theo bản năng lui về phía sau, có bao xa lui bao xa. Trầm Mỗ điểm ấy thần thông, cho các ngươi làm người chết thế hẳn là thừa sức đi. Trầm Phàm đem hai đạo thần hồn đưa cho Trình Tố Tố, nhìn chằm chằm Vạn Sơn Thông nói, ngươi nói xem. Vạn đạo hữu, cái này, Vạn Sơn Thông muốn nói lại thôi. Ồ, còn có các đại đội trưởng. Trầm Mỗ chân chính không biết các ngươi thế nào tự tin, dám sắp xếp Trầm Mỗ. Hiểu lầm, hiểu lầm. Tiếu Diện Thư Sinh nói, đúng không vậy? Các ngươi rõ ràng muốn giết ta, thế nào lại là hiểu lầm đây? Trầm Phàm trầm trọng nói, Trầm Mỗ không tin. Trầm Phàm, không nghĩ tới ngươi giả làm heo ăn thịt hổ. Đái Tông phản ứng lại, lạnh mặt nói, ngươi đã chiến đấu chân chính lực không kém gì chúng ta, như vậy ngươi cùng với ta đồng thời tiên phong ba phá vòng đây đi. Đánh ngươi lão mẫu, ngươi là cái thá gì? Trầm Phàm không có dấu hiệu nào ra tay, một quyền đánh về Đái Tông. Ngươi, Đái Tông không nghĩ tới Trầm Phàm nói đánh là đánh, căn bản không phản ứng kịp. Những người còn lại thấy thế, vội vã lùi rất xa. Nhưng mà, ngay vào lúc này, Trầm Phàm đột nhiên xuất hiện sau lưng Vạn Sơn Thông, một cái chuông lớn cùng màu vàng tay lớn cùng nhau đánh về Vạn Sơn Thông. Vạn Sơn Thông tê cả da đầu, ai có thể nghĩ tới Trầm Phàm sẽ làm ra chiêu thức ấy. Phanh. Vạn Sơn Thông thân thể phá nát, hắn mạnh hơn thì lại làm sao chống lại Trầm Phàm công kích. Vạn Sơn Thông nằm mơ đều không nghĩ đến, thân thể cứ như vậy biệt khuất bị hủy rồi. Chỉ có điều, Man Thần Trung đang muốn chân áp hắn thần hồn thời điểm, di động truyền tống trận đột nhiên khởi động, dĩ nhiên tránh thoát Man Thần Trung ràng buộc, mạnh mẽ truyền tống rời đi. Cùng lúc đó, Ngưu Nông, Trình Tố Tố cùng với Mục Thanh Trùng đống nhiên từng cái đỏ cả mắt, chó điên như thế đánh về phía Trầm Phàm. Trầm Phàm loáng một cái tránh ra, tay trái lôi kéo thanh tước, tay phải lôi kéo Ngô Hành Đạo, hướng về bên ngoài sơn cốc mà đi. Ngưu Nông, Trình Tố Tố, Mục Thanh Trùng mấy người đuổi sau đó. Ma Thủ, Tiếu Diện Thư Sinh, Ngọc Nam Xanh cùng với Đái Tông đám người sống lưng lạnh cả người thời điểm, dồn dập trợn mắt ngoác mồm. Hắn đây là điên rồi sao? Muốn một thân một mình xông qua yêu thú ngăn cản, lẽ nào hắn tự tin có thể giết chết hơn ngàn con thần thông cảnh yêu thú? Đột nhiên, ven rìa sơn cốc nơi truyền đến một đạo kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh. A, là vật gì? Thung lũng chấn động, từng cái sơn mạch buông xuống, một viên quy đầu từ cửa sơn cốc vị trí phóng lên trời, ngược lại lạnh lùng nhìn bên trong thung lũng mọi người. Đồ ăn. Sau nửa canh giờ, bị Trầm Phàm mệnh làm ngũ tuyệt cốc thung lũng ầm ầm vang lớn, đã biến thành có tới mấy chục dặm khoảng cách ngũ sắc ô quy. Ô quy đầu đúng, quy sắc ngũ sắc. Cùng loại kia tường thụy bình thường ngũ sắc ánh sáng không giống, con này ô quy màu sắc thấy thế nào làm sao tà dị. Ô quy run rẩy mấy lần, lưng rùa trên bị máu tươi nhiễm đỏ đâu bùn đất đột nhiên biến mất không gặp. Ta thân mặc dù thành, nhưng không phải kế hoạch lâu dài, đáng tiếc cái kia tiên tiên ngũ hành đạo thể ra hỏa chạy trốn, bằng không chiếm cơ thể hắn, lại lấy ra vật kia, hóa đạo thai làm tiên tiên ngũ hành đạo thể, thiên địa ngao du. Ngũ sắc ô quy đã biến thành một cái mang theo ngũ sắc áo choàng người khổng lồ, nơi cổ ngũ sắc phủ văn lưu chuyển, hắn vặn vẹo cái cổ, truyền đến thanh âm ca ca, tại vươn ngón tay khấu trừ chụp hàm răng, bắn bay một cái huyết nục, sau đó mở ra lòng bàn tay phải, từ hơn trăm túi chữ vật bên trong tìm kiếm đồ vật gì. Ân, lợi hại những cái này người bị bọn họ chạy trốn. Không có gì vừa tay vũ khí a. Ngũ sắc cự nhân vừa nói, một bên hướng về ngũ hành bí cảnh trung ương nơi mà đi, về phần xuống lại mà đến yêu thú, dồn dập nằm dạp trên mặt đất, như là đón vua của bọn họ trở về. Trầm ca ca, người tốt lợi hại. Thanh tước dựa Trầm Phàm, đầy mặt sùng bái. Mặc nàng suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra Trầm Phàm đưa tay ở giữa diệt tam đại thần nhân hậu kỳ cao thủ. Nô Hành Đạo đứng sau lưng Trầm Phàm, càng là kích động vô cùng, không nghĩ tới sư thúc so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Trầm Phàm cười không nói. Bất quá, Trầm ca ca, còn có mấy người cũng ganh tị cực kỳ, tại sao không giết bọn hắn? Thanh tước lại nói. Thoát thân a. Trầm Phàm nói. Thoát thân. Thanh tước không có không phản ứng kịp, ngươi lợi hại như vậy, ai có thể thương tổn ngươi a? Dưới đất ra hỏa kia. Trầm Phàm sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Dưới đất, nặc, chính là gia hỏa kia. Trầm Phàm nhìn lại, chỉ vào chân trời. Thanh tước cùng Nô Hành Đạo theo Trầm Phàm ngón tay phương hướng nhìn tới, dọa sợ nổi da gà. Đó là vật gì? Khí tức thật quỷ dị. Hắn là chí tôn sao? Thanh tước run lẩy bẩy, chẳng biết vì sao, khi hắn nhìn thấy chân trời chạy tới một cái ngũ sắc cự nhân, tỏa ra thao thiên tà tức giận thời điểm, nàng có loại từ linh hồn phương diện chuyển tới sợ hãi. Về phần Nô Hành Đạo, càng là mặt không có chút máu, hắn thậm chí gặp được cái kia ngũ sắc cự nhân liếm môi. Sau đó hướng hắn nở nụ cười. Thần hoàng hậu kỳ a, không biết là vật gì. Trầm Phàm tay không xé rách không gian, kim quang bao bọc thanh tức cùng Ngô Hành Đạo, trốn vào trong đó. Chương 1140, ngũ hành đạo thể. Ngũ sắc cự thủ từ Thái Dương Lạc Sơn địa phương vắt ngang lại đây, năm ngón tay mở ra, như năm tòa cự sơn chấn ép Trầm Phàm. Trầm Phàm khống chế kim quang, bao bọc thanh tức cùng Ngô Hành Đạo mới vừa từ trong không gian thoát ra đến. Bản thể chưa chứng đạo thần thông, lôi không độn thần thông chưa thành, huyết mạch tận chứa không gian thiên phú thần thông cũng không có thể tại trong không gian bảo đảm thời gian dài phi độn. Nếu như có thể như đại ca như vậy ngao du không gian, chí tôn không ra, ai có thể làm sao ta? Trầm Phàm lấy ra Man Thần Trung, chống đối ngũ sắc cự thủ áp lực, đồng thời toàn lực kích phát Kim Phạm Minh Thể cùng U Minh Huyền Thể hai đại thần thông, bảo vệ bản thân. Ngũ sắc cự thủ ẩn chứa cửu đại thần thông lực lượng, hơn nữa đều là ngũ hành một loại thần thông, nếu không cách cực xa, lại có lực lượng không gian tạm thời chống đối, hắn tuyệt đối không có cách nào thoát đi. Lưu lại người, thả ngươi một con đường sống. Chân trời lộ ra dữ tợn đầu lâu, ngũ sắc cự nhân san bằng núi cao đại địa, chạy như điên tới. Vọng tưởng Trầm Phàm lần thứ hai xé rách không gian, đoạt tại ngũ sắc cự thủ đập vụn man thần trung trước đó trốn đi thật xa. Tiểu tử thối, ngươi lấy không xong. Trầm Phàm thở hổng hộc, lần thứ hai từ không gian sau khi đi ra, một mặt khôi phục thần lực, mặt khác thì lại do thanh tức khống chế lôi độn hướng về ngũ hành bí cảnh trung ương nơi mà đi. Nô hành đạo phụ trách xác định phương hướng, tới bây giờ, Trầm Phàm rõ ràng, nô hành đạo mới là tìm kiếm thiên địa dị bảo then chốt bộ đội đặc chủng chi yêu nghiệt thiếu tướng bá sủng vợ không bộ bụt. Về phần kinh khủng kia ngũ sắc cự nhân, cũng là vì nô hành đạo mà tới. Lần này, ngũ sắc cự nhân cũng không hề đúng lúc xuất hiện, để hắn thở ra một cái. Đã bị ngũ sắc cự nhân đuổi 6 ngày rồi. Không biết chạy trốn bao xa, cũng không biết bao nhiêu lần suýt chút nữa bị ngũ sắc cự thủ nghiền ép, may nhờ ngũ sắc cự nhân có chỗ kiên kỵ, không có lạnh lùng hạ sát thủ, hắn mới có cơ hội lần lượt triển khai lôi không trốn chạy vong. Trầm đại ca, cái kia quỷ như thế gia hỏa là lai lịch gì? Thanh tước khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh, ngũ sắc cự nhân đối với nàng mà nói, nàng chưa bao giờ từng gặp phải thứ này, làm cho nàng so với căm ghét một cái xấu xí ở ngay trước mặt hắn móc lỗ mũi còn muốn cảm thấy khó chịu. Phản phất hắn trời sinh liền cùng gia hỏa kia không đội trời chung. Trầm Phàm lắc đầu, tại ngũ tuyệt cốc thời điểm, hắn dựa vào man thần trung cảm ứng lực lượng, từ dưới nền đất phát hiện không thích hợp, vội vã lưu vòng, nhưng không kịp điều tra ngũ sắc cự nhân lai lịch. Mấy ngày nay cùng quái vật kia đã tao ngộ rất nhiều lần, lại phát hiện đối phương che lại một tầng ngũ sắc sương mù, xem không thông suốt. Một cái rất đặc biệt sinh mệnh thân thể, trong cơ thể hắn có tinh khiết trí cực ngũ hành nguyên khí, thậm chí là một loại so với bản nguyên chi lực càng sức mạnh kinh khủng. Nô hành đạo mở mắt ra, chen miệng nói, hắn cho sư chất cảm giác, thật giống như trung ương nơi cái này thiên địa dị bảo như thế. Trầm Phàm mí mắt đột nhiên nhảy lên. Thanh tước ngẩn người, lẽ nào ngũ hành bí cảnh có hai cái thiên địa dị bảo? Trầm Phàm trầm giọng nói, khắc khắc, tiểu gia hỏa không nên đoán. Lưu lại cái kia ngũ hành đạo thể ký chủ, bản tôn tha các ngươi một con đường sống làm sao? Đông nhiên quát đến một trận ngũ sắc kỳ phong, trong gió xen lẫn âm âm ú ú âm thanh. Trầm Phàm rộng mở quay đầu lại, toàn thân lạnh lẽo nhập vào cơ thể. Chẳng biết lúc nào, một viên như núi cao ngũ sắc đầu lâu xuất hiện sau lưng hắn. Ngũ sắc con mắt, loang lổ mũi, đầm lầy như thế có mùi miệng. Còn có cái kia xốc xếp ngũ sắc sợi tóc, không phải là đuổi tận cùng không buông ngũ sắc cự nhân sao? Trốn, đừng lãng phí khí lực á. Ngũ sắc cự thủ nắm thành quyền đầu, Trầm Phàm sẽ rách không gian ngạnh sinh sinh biến mất. Trầm Phàm ba người dường như bao phủ chim nhỏ, dãy rủa mà không được rời. Người rốt cuộc là ai? Trầm Phàm hít sâu một hơi, lôi kéo Ngô Hành Đạo cùng Thanh Tức tay, nhìn thẳng giữa tận đầu lâu. Khắc khắc, tiểu gia hỏa có chút sự can đảm, chẳng trách thần nhân trung kỳ có thể giết tử thần người hậu kỳ. Như vậy đi, đưa ngươi sau lưng cái kia ngũ hành đạo thể cho bản tôn cho rằng ký chủ, bản tôn thu ngươi vì đệ tử làm sao? Ngũ sắc cự nhân nói, ồ, đã quên tự giới thiệu mình, bản tôn từ trong ngũ hành mà đến, tự xưng ngũ nguyên. Cái gì ngũ hành đạo thể? Trầm Phàm trong lòng cả kinh, trên mặt vẫn cứ bất động thanh sắc nói, lại nói, ngươi rõ ràng chỉ là thần nhân hậu kỳ, cũng dám tự xưng bản tôn. Ha ha, tiểu gia hỏa tốt một tấm khéo mồm khéo miệng. Bản tôn tại trong thiên địa sống vô số tuế nguyệt, so với một ít thiên tôn còn phải xa xưa hơn. Bản thể đã thành chí tôn, chỉ kém một bước cuối cùng, đều là cái kia chết tiệt ngũ tuyệt. Nếu không hắn cắn nuốt bản tôn thai thể, bản tôn đã sớm. Cái gì là ngũ hành đạo thể bên người kho vũ khí đọc đầy đủ? Trầm Phàm lại nói, thiên địa con cưng, người mang ngũ hành đạo thể người, chỉ cần tu luyện ngũ hành thần thông, liền có thể chứng được một loại ngũ hành chi đạo, từ đây làm thiên địa chí tôn. Ngũ sắc cự nhân không nhanh không chậm nói, tiểu gia hỏa, còn có cái gì muốn hỏi đấy sao? Không có cái gì muốn hỏi, bản tôn liền muốn động thủ nha. Trầm Phàm cảm thấy cái này ngũ nguyên tính cách rất là nhảy ra, một mực khí tức lại là như vậy khủng bố, khiến người ta có loại cảm giác không thở nổi. Nói như vậy, đây là một loại thể chất đặc biệt đi. Trầm Phàm nói, không sai, không phải bước vào thần thông cảnh sau khi đệ nhất thần thông bản nguyên tiềm lực mới là chứng đạo then chốt sao? Trầm Phàm lại nói, chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần có đạo thể, có thể chứng đạo đi. Tiểu hoa hoa, vấn đề của ngươi thật là ngớ ngẩn. Ngũ sắc cự nhân trắng Trầm Phàm một chút, hung khí lộ, hắn mấp máy miệng nói, bản nguyên tiềm lực đại diện cho chứng đạo tỷ lệ đại mà thôi. Như vậy một người hoài ngũ hành đạo thể người đệ nhất thần thông bản nguyên chỉ là phổ thông thần thông bản nguyên, đây chẳng phải là không có hy vọng? Hiện tại võ đạo người thường thức đều thoái hóa đã đến loại trình độ này sao? Ngũ sắc cự nhân lắc đầu nói, nếu người mang ngũ hành đạo thể, bất luận là loại nào đệ nhất thần thông, chỉ cần cựu cựu quý nhất, đồng dạng có thể không hề bình cảnh chứng đạo, khác biệt duy nhất chính là thần thông cảnh hay là không lợi hại như vậy thôi. Trầm Phàm ra mặt co quắp một trận, ngũ sắc cự nhân nói như vậy, lần thứ hai lật đổ hắn nhận thức. Vì sao lại như vậy? Ha ha. Bởi vì đệ nhất thần thông cái gọi là tiềm lực, đó là cùng tương ứng đạo lực tương tác càng mạnh, tiềm lực liền càng lớn. Ngũ sắc cự nhân nói, mà ngũ hành đạo thể có thể trực tiếp tìm hiểu tương ứng ngũ hành chi đạo, đệ nhất thần thông bản nguyên tiềm lực lớn nhỏ căn bản không có bất cứ quan hệ gì. Cái kia nắm giữ chứng được đại đạo tiềm lực cùng tạo hóa tiềm lực bản nguyên lại nên giải thích như thế nào? Trầm Phàm chăm chỉ không ngừng hỏi. Ngươi rất tốt, bản tôn liền yêu thích giáo như ngươi vậy đồ đệ. Ngũ sắc cự nhân cười nói, phải biết đại đạo 3000, tạo hóa tuyệt diệu, ngươi không hiểu, nguyên lai ngươi cũng không biết. Trầm Phàm chế nhạo nói, thôi lắm, bản tôn làm sao lại không biết? Thần thông bản nguyên tiềm lực, nhưng thật ra là đạo, đại đạo, tạo hóa sức mạnh tại trong thiên địa diễn biến mà thôi. Có chút bản nguyên chính là đạo biến hóa ra, vì lẽ đó có chứng đạo tiềm lực, có chút là đại đạo biến hóa ra, vì lẽ đó có chứng được đại đạo tiềm lực, có chút là tạo hóa. Không, bản tôn chưa từng gặp lực lượng tạo hóa tại cái này phương thiên địa diễn biến. Chương 1141, thu hoạch ngoài ý muốn. Trầm Phàm nghe được đau cả đầu, đạo, đại đạo, tạo hóa, quá thâm ảo rồi. Như vậy phổ thông bản nguyên lại nên giải thích thế nào? Trầm Phàm không biết mệt mỏi mà hỏi. Ngươi có thể mang hắn cho rằng không hoàn chỉnh đạo chi sức mạnh diễn biến. Ngũ sắc cự nhân nói. Như vậy có chứng được đại đạo thể chất sao? Trầm Phàm lại nói. Tiểu tử thúi, ngươi xong chưa? Bên trong đất trời, chư đạo vô số, đại đạo 3000. Đại đạo không phải thể chất có thể quyết định. Chiếu ngươi nói như vậy, phải hay không còn có một chút sức mạnh huyết thống cũng có thể không hề bình cảnh chứng được đại đạo. Đương nhiên tổng giám đốc, ta đã kết hôn. Không phải vậy ngươi cho rằng trong thiên địa mạnh mẽ chủng tộc là như thế nào từ thái cổ sinh sôi cho tới bây giờ? Ngũ sắc cự nhân tức giận nói, được rồi, đợi đến bản tôn chiếm ký chủ, thu ngươi vì đồ, muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì. Ồ, cảm tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Cáo tử. Chẳng biết lúc nào, Trầm Phàm nắm bắt một tấm tỏa ra đạo vận phụ lục, trực tiếp từ ngũ sắc trong lồng giam biến mất không còn tăm hơi. Đại Na Di phủ. Đáng chết. Ngũ sắc cự nhân sững sốt một lát, chợt truy bạo màn trời, xé rách đại địa, cuối cùng hướng về trung ương nơi chạy như điên. Không còn kịp rồi. Trước tiên thu ngũ tuyệt. Lôi Mộc Chí Tôn không hổ là tìm hiểu ba loại lôi đỉnh chi đạo cường giả, luyện chế ra tới thuộc tính lôi đến Na Di phủ bá đạo vô song, Trầm Phàm kích phát sau khi, trực tiếp phá tan rồi ngũ sắc cự nhân ràng buộc. Từ trong hư vô lão đạo mà ra, Trầm Phàm tay trái ôm thanh tức eo, lấy bản thân cho rằng đệm thịt rơi trên mặt đất. Lô Hành Đạo cũng muốn hai tay ôm Trầm Phàm cái cổ, lại bị Trầm Phàm lăng không một cước đạp ra. Phanh, phanh, phanh. A nha, sư thúc, eo của ta, ngươi vì cái gì không ôm lấy ta? Ngô Hành Đạo đau thân thể đều cong lên đến rồi. Đại Na Di phủ quá nhanh rồi, nhanh đến Ngô Hành Đạo đều trên đường có tính cách tạm thời mất đi ý thức, không kịp làm ra chút nào phòng ngự. Trầm Phàm lần trước tại Ngũ Tuyệt Cốc mạnh mẽ đã luyện hóa được U Minh Huyền Kim bản nguyên, tam sinh hóa thân lên cấp thần nhân trung kỳ, sức mạnh thân thể vượt qua tuyệt đại đa số thần nhân hậu kỳ đại năng, phòng ngự càng là không nhìn phổ thông thần nhân hậu kỳ một đòn toàn lực. Dù là như vậy, rơi trên mặt đất thời điểm hắn cũng là ngũ tạng lục phủ đau đớn, đại na di phủ mang tới di chứng về sau quá lớn. Đẩn. Thanh Tước nói, ngươi là nữ nhân sao? Trầm Phàm đẩy ra Thanh Tước, từ dưới đất bò dậy, quay về Ngô Hành Đạo một trận chảo phúng, sau đó kéo Ngô Hành Đạo. Ngô Hành Đạo, ồ, Trầm đại ca, chúng ta có vẻ như đi tới chỗ cũ. Thanh Tước nói, đây không phải Ngũ Tuyệt Cốc sao? Ngô Hành Đạo cũng phản ứng lại, không khỏi hô, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, cái kia ngũ sắc cự nhân tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này. Trầm Phàm nét miệng nở nụ cười. Bất quá, Ngô sư điệt, ngươi người mang ngũ hành đạo thể, tạm thời muốn loan nước ngươi rồi. Toàn bộ nghe sư thúc dặn dò. Ngô Hành Đạo gật gật đầu. Đi. Hào quang năm màu phun trào. Ngô Hành Đạo mất đi ý thức, một đám ngũ sát sâu bao gồm Ngô Hành Đạo. Thật là lợi hại, dĩ nhiên không cảm giác được hắn. Thanh Tước trợn to hai mắt, muốn sờ soạng, lại bị Trầm Phàm để lại. Không thể động vào. Trầm Phàm trong bóng tối phát ra ý thức, phệ linh trùng chui xuống dưới đất, không có lộ ra chút nào khí tức. Thừa dịp Ngũ Tuyệt Cốc đặc thù sức mạnh chưa hề hoàn toàn biến mất trước đó, hảo hảo điều tức. Trầm Phàm nói, không đi trung ương đất sao? Thanh Tước nói, các loại. Hai ngày sau, Trầm Phàm từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ thiên địa dị bảo, mặc dù hắn kiêng kỵ cái kia ngũ sắc cự nhân. Phệ linh trùng không có gì không thôn phệ, hung danh hiển hách, có hắn phong ấn Ngô Hành Đạo, trừ phi chí tôn tự mình, bằng không ai có thể nhìn thấu. Không ra hắn sở liệu, Ngô Hành Đạo khí tức biến mất, ngũ sắc cự nhân không có lại đổi tới, mà ngũ hành bí cảnh bên trong yêu thú cũng chưa từng xuất hiện tại Ngũ Tuyệt Chi địa ngoại vi. Lúc này Ngũ Tuyệt Chi địa khắp nơi bừa bộn, đã biến thành hồ lớn, hồ lớn trung sơn thể đá vụn khắp nơi. Lúc này Thanh Tước cũng tỉnh lại, liền làm nũng như thế gối lên Trầm Phàm bắt đùi, nhẹ giọng nói, "Trầm đại ca, còn nhớ năm đó đồng thời đánh Đường Tiếu Bảo cái kia tên đại bại hoại sao? Khi đó ngươi tốt đẩn, bị hắn lửa, còn giúp hắn kiếm tiền." Trầm Phàm trêu ghẹo nói, "Hừ, không được nói." Thanh Tước bĩu môi ba, bấm một cái Trầm Phàm bắt đùi, chầm chậm nói, "Sau đó gặp phải này đầu chết nhưu, tốt kích thích. Bất quá, lần này càng kích thích." Trầm Phàm liếc mắt, không còn gì để nói, ngũ sắc cự nhân suýt chút nữa thì mấy người mạng nhỏ, nàng còn vẻ rất là háo hức. "Ngươi không sợ?" Trầm ca ca ở bên người, tức nhi cái gì cũng không sợ. Con tưởng rằng ngươi lớn rồi. Không nghĩ tới ngươi vẫn là. Làm sao không lớn lên? Ngươi mò nơi này, phải hay không so với trước đây phải lớn hơn một ít? Khu khu. Nam nữ thụ thụ bất thân. Không sợ, tức nhi liền nguyện ý cho ngươi mò. Trầm Phàm cùng Thanh Tước đại náo một trận, từng người cười ha hả. Đã lâu, Thanh Tước mới nháy mắt nói, Trầm đại ca, có đi hay không? Đương nhiên đi. Trầm Phàm đứng lên, nói, bất quá chúng ta muốn thay đổi sách lược, mỗi một quãng thời gian liền muốn phong ấn Ngô sư điện. Hắn hơi suy nghĩ, muốn đem phong ấn Ngô Hành Đạo phệ linh trùng triệu hoán đi ra. Chỉ chốc lát sau, Trầm Phàm nhíu mày, nói, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này đợi, dưới lòng đất phệ linh trùng truyền đến vui mừng ý thức, lao ra dưới nền đất sau khi, Ngô Hành Đạo tay trái nâng một cái thạch anh ca tụng như thế độ vận, tỏa ra nồng nặc lực ngũ hành. Ngũ hành từ quang bản nguyên tinh, thần nhân hậu kỳ có hy vọng. Trầm Phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng, tiếp nhận ngũ sắc thạch anh ca tụng, trực tiếp hòa vào trong cơ thể. Ngoài ra, Ngô Hành Đạo tay phải lấy ra một cái phá nát như vỏ trứng như thế độ vận, dính dính ẩn hàm một tia đạo vận. Ồ, hai thứ này là dính liền nhau. Trầm Phàm lẩm bẩm nói. Lúc này Ngô Hành Đạo mỗi tiếng nói cử động đều là phệ linh trùng khống chế, về phần hai thứ này cũng là phệ linh trùng phát hiện. Vỏ trứng này như thế dính đồ vật không biết là lai lịch gì. Đúng là này ngũ hành từ quang bản nguyên tương đương hoàn chỉnh. Trầm Phàm cảm thấy cái này hai vật hẳn là cùng cái kia gọi là ngũ nguyên ngũ sắc cự nhân có quan hệ, chỉ là đoán không ra cầm thứ gì đến cùng là lai lịch gì. Ngũ hành từ quang bản nguyên có thể thôn vệ lực ngũ hành, đồng thời có thể miễn dịch lực ngũ hành công kích một loại cường hãn bản nguyên, cái này cũng là vì sao lúc đó bên trong tòa thung lũng này không có lực ngũ hành nguyên nhân. Ngũ hành từ quang thần thông cũng tính được là một loại hình lực lượng bản nguyên, vừa vận dụng để luyện thể, có thể làm ngũ hành từ quang thể. Một khi này thần thông đại thành, không chỉ có thể miễn dịch phổ thông ngũ hành thần thông công kích, còn có thể dùng để thu lấy đối phương thần binh, thập phần hiếm thấy. Loại này đến, tam sinh hóa thân phòng ngự lần thứ 2 tăng lên, hơn nữa còn nhiều hơn một môn khoảng cách xa công kích thần thông. Trầm Phàm nguyên bản không vội để hai đại hóa thân lên cấp, dù sao hai đại hóa thân lên cấp lời nói, đến thời điểm bản thể bước vào thần thông cảnh, vẫn cứ không cách nào triển khai nhất khí hóa tam thanh thuật. Dù sao triển khai phép thuật này, đặc biệt là triển khai cái kia bí pháp, vừa muốn thần thông cảnh tu vi, thứ hai hóa thân tu vi không thể mạnh hơn bản thể. Nhưng bây giờ cao thủ khắp nơi, nếu không phải tăng cao thực lực, đụng tới Phong Lạc Dương cao thủ như vậy, không lấy ra thủ đoạn cuối cùng thì không cách nào mạnh mẽ chống đỡ. Đặc biệt là tại ngũ hành bí cảnh, mỗi tăng lên một phần sức mạnh, liền nhiều hơn một phần nắm chặt. Đi. Ngô Hành Đạo tạm thời tỉnh lại, chỉ điểm phương hướng sau khi lần thứ hai bị Trầm Phàm phong ấn. Sau một khắc, Thanh Tước kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền phát hiện Trầm Phàm sau lưng ngũ sắc cánh nhẹ nhàng vỗ một cái, lấy có thể so với thần vương hậu kỳ tốc độ bay lao tới trung ương nơi. Chương 1142, thần nhân hậu kỳ. Trầm đại ca, nhanh hơn chút nữa. Thanh Tước túm lấy Trầm Phàm tay áo, chỉ vào trước người lưu vong một đầu thần nhân hậu kỳ kim qua đường, thúc giục, thử. Ngày hôm qua suýt chút nữa bị đánh lén, ngày hôm nay muốn đem nó nướng lên ăn rồi. Nấu canh tốt hơn, kim quan đương thịt quá cứng rắn. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, thiên hà phượng xí tư một tiếng, nổ đùng tiếng vang lớn. Kim quan đương huyết thống so với bích nhãn điêu còn cao quý hơn nhiều lắm, là một đầu lệ thuộc vào thái cổ cự yêu chi nhánh, ngũ hành thuộc tính kim, công kích cùng tốc độ bay tại đồng bậc bên trong tuyệt đối là hung hãn tồn tại. Trầm Phàm sờ sờ trên tay phải vết tích, đó là mũi đao va chạm như thế vết máu, đến từ chính kim quan đương mỏ ưng một đòn. Thần nhân hậu kỳ kim quan đương, tên như ý nghĩa đã tu luyện ra ba loại thần thông. Đồng thời ba loại thần thông thông hiểu đạo lý, uy lực tăng lên dữ dội. Đệ nhất thần thông là như vàng tuyến như thế độ thuật, tốc độ bay nhanh chóng, vượt qua thần vương trung kỳ đại năng. Đệ nhị thần thông là kim vũ hình dáng vòng ánh sáng bảo vệ, Trầm Phàm hổ tượng côn liên tục đập phá 3 lần, đều chỉ là để xuống một mảnh vũ mao. Đệ tam thần thông là kim ưng công kích, có thể ngưng tụ kim sắc cự ưng hư ảnh, hóa thành thần thông công kích đối thủ. Trầm Phàm từ đó cảm nhận được ngập trời tinh lực cùng cường hãn sức mạnh huyết thống, nghĩ đến là hắn thiên phú thần thông. Mọi người đều biết, thần thông tam cảnh, như là trời, thần hoàng cảnh nghiền ép thần vương cảnh. Thần vương cảnh nghiền ép thần nhân cảnh, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Đương nhớ năm đó, tại Tuyệt Hoàng Chi địa thời điểm, Đao Ba Vương, Tân Ba cùng Sa Thông Thiên ba người bất kể giá cao triển khai bí pháp, vượt cấp phá tan rồi có thể so với thần hoàng sơ kỳ đại năng phòng ngự khóa nhàn rỗi trận HP chi độ nha vết cào trường mới nhất. Lúc trước Trầm Phàm cửu u hóa thân sơ thành, sử dụng tới hoàn chỉnh nhất khí hóa tam thanh thuật, cho gọi ra ngọc thanh pháp tượng, quét ngang thần hoàng bên dưới tất cả đối thủ, có thể nói người tiên. Nhưng nắm giữ loại bí pháp này cùng đặc thù sức mạnh rất ít người. Nói như vậy, những kia đỉnh cấp bát hoang thế lực hoặc là chín hoang thế lực, hay là mạnh mẽ chủng tộc đệ tử thiên tài xuất hành, hoặc là phải nhận được một hai chương bảo mệnh phụ lục, hoặc là đạt được cao thủ trong bóng tối hộ vệ. Đương nhiên, hữu hiệu nhất là tập luyện một môn cường hãn độn thuật thần thông. Dù sao, thần vương về mặt sức mạnh rất khó đánh thắng thần hoàng, nhưng trốn chạy lời nói liền khác bàn về. Trước đó, trừ mình ra, Trầm Phàm chưa từng gặp còn có ai có thể lấy thần nhân hậu kỳ tu vi bạo phát có thể so với thần vương hậu kỳ đại năng tốc độ bay. Thần thông cảnh tu vi càng cao, thần lực càng mạnh, Nazi tốc độ lướt qua, triển khai độn thuật thần thông tự nhiên cũng là thuận buồm xuôi gió. Đồng dạng độn thuật, thần lực càng mạnh, tốc độ càng nhanh. Thế nhưng, trong thiên địa độn thuật thần thông đến không xuể, có chút độn thuật thần thông vô cùng cường đại, ở một mức độ nào đó có thể nghịch chuyển thần lực hạn chế. Thì như trước mắt kim qua đường, hóa thân kim tuyến sau kim qua đường, thời điểm toàn thịnh, bạo phát ra có thể so với thần vương hậu kỳ đại năng tốc độ bay. Đương nhiên, cái gọi là có thể so với thần vương hậu kỳ tốc độ bay, là chỉ thần vương hậu kỳ đại năng đơn thuần lấy thần lực thôi thúc Nazi thần thông mà nói. Nếu là một cái thần vương tu luyện ra không kém gì kim quan đương độn thuật thần thông, vậy cũng không phải người bình thường có thể theo kịp. Bất quá, loại này độn thuật thần thông rất hiếm thấy, mặc dù là cường hãn như Bạch Phượng tộc Đao Bá Vương, Sa Long tộc Sa Thông Thiên cùng với Hoàng Kim tộc Tân Ba đều không có thể tu luyện loại kia thần thông. Nếu không Thiên Hà Phượng Xí nung nấu ngũ thải thần vũ sau khi xảy ra dị biến, lấy hắn thần nhân trung kỳ thần lực thôi thúc, có thể so với thần vương hậu kỳ, căn bản không đổi kịp tên đại gia hỏa kia. Hai người giao chiến mười mấy lần, thế lực ngang nhau, cuối cùng vẫn là Trầm Phàm lấy Kim Phạm Minh thể làm chủ, phụ trợ U Minh Huyền Thể mượn nữa trợ không hoàn chỉnh ngũ hành từ thể sức mạnh chế trụ kim quan lưng. Bất quá vẫn bị nó cho chạy trốn. Hừ, tức nhi thiên phú thứ hai thần thông còn không tu luyện được đây, chờ ta tu luyện được, nhất định không thể so với đầu kia chết tướng kém. Thanh Tước thấy Trầm Phàm cùng kim quan lưng từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định, kiên trì dần dần hao hết. Nàng so với Trầm Phàm còn thảm, phần lưng quần áo bị kim quan lưng chảo tử cho xé rách, lộ ra thật lớn một đạo vết máu. Nàng chưa từng bị loại này hoa nước. Trầm Phàm ngược lại không cảm thấy nàng đang khoác lác, lôi tước là chân chánh thái cổ cự yêu, huyết mạch cao quý không thể so thái cổ thần thú kém, trời sinh trưởng không sức mạnh sấm sét, chân chính thức tỉnh huyết mạch độ thuật, đạt được thái cổ lôi tức truyền thừa, tất nhiên không thể so kim quan đương kém. Chờ một chút, sắp đột phá thần nhân hậu kỳ. Trầm Phàm ấm giọng an ủi. Ngũ hành từ quang bản nguyên tiến vào trong cơ thể sau khi, không biết rõ làm sao hồi sự, lấy nhanh hơn U Minh Huyền Kim tốc độ sáp nhập vào trong cơ thể hắn, cũng tại trong vòng nửa tháng thành công đạt đến thần thông điểm giới hạn. Trầm Phàm hơi suy nghĩ, cả người tỏa ra hào quang năm màu, ánh sáng lưu chuyển sau khi, hắn thần lực tăng vọt một đoạn dài, thiên hà phượng xí ầm một tiếng, tốc độ lần thứ 2 tăng lên sống lại trưởng nữ hướng dẫn chương mới nhất. Thật nhanh, có thể so với thần hoàng sơ kỳ rồi. Thanh tước trái tim nhỏ đột nhiên nhảy một cái. Chỉ một thoáng, Trầm Phàm đã biến thành một đạo hư vô ánh sáng, chớp mắt xuất hiện sau lưng Kim Quan Đương. Lệ, Kim Quan Đương réo vang một tiếng, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng từ phía sau lưng kéo tới, không kịp nghĩ nhiều, lấy ra yêu đan, phun ra tinh huyết, tựa hồ muốn triển khai bí pháp gì như thế. Ồ, tốt dòng máu mạnh mẽ sức mạnh, so với trong tưởng tượng huyết mạch phải cường đại. Trầm Phàm trong lòng khẽ nhúc nhích, man thần trung trực tiếp đánh vào Kim Quan Đương hồn hải. Cùng lúc đó, Kim Phạm Minh thể, U Minh huyền thể cùng ngũ hành từ thể tam đại thần thông sức mạnh chồng chất công kích. Chỉ thấy màu vàng cự quyền đón mà đến yêu đan nổ ra. Đùng, yêu đan bay ngược. Đồng thời, con thứ hai cầm trong tay hổ tượng côn rơi vào Kim Quan Đương kim quan bên trên. Không có gì bất ngờ xảy ra, Kim Quan Đương nhược điểm lớn nhất chính là nó kim quan. Con thứ ba tay bắt được Kim Quan Đương đôi. Con thứ bốn tay cùng con thứ năm tay đảo hướng về Kim Quan chào tử. Con thứ sáu tay nắm trụ Kim Quan Đương cái cổ. Trong giây lát này, lấy Kim Phạm Minh thể làm chủ hóa thân ba đầu sáu tay Trầm Phàm, gia trì U Minh huyền thể cùng ngũ hành từ thể sức mạnh, ngoại trừ tại sức mạnh tuyệt đối bên trên nghiền ép ở ngoài, còn miễn dịch thuộc tính kim thần lực bộ phận công kích. Như vậy vẫn không tính là lợi hại nhất là ba đầu sáu tay, tương đương với ba cái quanh hắn công Kim Quan Đương. Một thần nhân hậu kỳ chính hắn đã rất cường đại rồi, ba cái hắn. Khổ rồi Kim Quan Đương, đây là muốn bị Trầm ca ca tươi sống xé toang tiết tấu sao? Nướng không được, chỉ có thể nấu chín. Thanh Tước thầm nói. Cùng sau lưng Trầm Phàm Ngô Hành Đạo trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Giờ phút này Trầm sư thúc, cùng thần nhân trung kỳ thời điểm so với, sức mạnh đâu chỉ gia tăng rồi gấp 10 lần. Xì xì. Xương máu nổi lên, bên dưới không trung một hồi mưa máu, Kim Quan Đương thân thể chia 5 x 7, chỉ còn lại một đạo màu vàng thần hồn lưu vong. Vừa đúng lúc này, trong hư vô bay tới một cái chuông lớn, ông một tiếng chấn áp xuống, màu vàng thần hồn không thể không ồ ồ một tiếng, chui vào chuông lớn bên trong. Con này Kim Quan Đương đệ nhất thần thông rõ ràng là thuộc tính kim độ thuật, thật không nghĩ tới nó chưa thật lâu quý nhất, độ thuật thần thông bản nguyên dĩ nhiên là hoàn chỉnh. Trầm Phàm kinh ngạc được tột đỉnh. Chương 1143, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Phải biết ngoại trừ trong thiên địa thiên tài địa bảo bên trong hoặc là bản nguyên mới có thể hoàn chỉnh ở ngoài, thần thông đại năng bản nguyên nếu muốn hoàn chỉnh, phải là thần hoàng hậu kỳ, cựu cựu quý nhất. Tỷ như năm đó Ngao Không Sơn, cựu cựu quý nhất sau khi, trên người của hắn bản nguyên chi lực chính là hoàn chỉnh. Đạt được bản thể hắn bất luận cái nào bản nguyên hoàn chỉnh bộ phận, đều là bảo vật vô giá. Cái này yêu đan có gì đó quái lạ. Trầm Phàm kinh ngạc đồng thời, lại hoàn toàn tiếc nuối. Kinh ngạc chính là yêu đan sức mạnh bản nguyên hoàn chỉnh, không phải là Kim Quan Đương có khả năng có, giống như là Kim Quan Đương dung hợp một loại nào đó yêu thú yêu đan như thế, trong đó còn có một loại đạo vận sức mạnh. Tức là, đệ nhất hắn không nhìn ra cái này yêu đan lai lịch. Thứ hai, giả như yêu đan tinh khiết lời nói, đoán chừng sẽ là yêu thú chí tôn yêu đan, này tương đương với hồn đạo thần hồn của chí tôn, dùng để luyện chế chí tôn pháp tượng, không thể tốt hơn rồi. Nhưng bây giờ, hẳn là không luyện được rồi. Dùng nhanh nhất thời gian nơi sửa lại một chút Kim Quan Đương, cũng đạt được Ngô Hành Đạo phương hướng chỉ điểm sau khi, Trầm Phàm lần thứ hai phong ấn Ngô Hành Đạo, trốn tới một ngọn núi lớn. Cự sơn bên trên, đại hỏa nướng bát tô bên trong là Kim Quan Đương tinh hoa nhất thân thể bộ phận, thang hương vị tứ tán mở ra. Thanh Tước nuốt mấy cái nước bọt, không lo được nhiều như vậy, đưa tay từ trong nồi lấy ra một khối còn tại nấu chín nướng thịt, một bên thổi nhiệt khí, một bên cắn đi tới. Phi phi phi. Suýt chút nữa không cắn đứt tức nhi răng. Thanh Tước vẻ mặt đau khổ, trừng mắt Trầm Phàm. Không nghe đại ca nói, chịu thiệt ở trước mắt. Trầm Phàm phình bụng cười to. Thanh Tước ném xuống thịt, đánh về phía Trầm Phàm, ngươi còn cười? Không cho phép. Hai người đại náo một trận, thang rốt cục ngao được rồi, cũng không biết Trầm Phàm tại trong suốt thả cái gì thần dược, chính đại khối thịt đều sáp nhập vào trong suốt, tinh khiết hương cực kỳ. Thanh Tước vì trả thù Trầm Phàm, không đợi động thủ, liền ôm bát tô phi độn đi ra ngoài, một bên phi một bên uống từng ngụm lớn. Xem Trầm đại ca không đánh cái mông ngươi. Trầm Phàm đuổi theo. Lại qua nửa tháng, Trầm Phàm cùng Thanh Tước lưng tựa lưng, người trước cơ múa hổ tượng côn, người sau quẩn roi, ba con độc giác tê con mắt đỏ chót, đối với bọn họ phát khởi công kích. Độc giác tê là thuộc tính thổ yêu thú, đều là thần nhân hậu kỳ, Trầm Phàm một gậy đập tới, dĩ nhiên không có đập nát nhục thể của bọn nó. Trầm ca ca, độc giác tê lúc nào trở nên mạnh như vậy? Phong ngự quá cường đại. Thanh Tước mệt đến thở hừng hực. Mấy ngày nay, hắn cùng với Trầm Phàm từ ngoại vi một đường giết tới trong khoảng cách nơi vừa mới nửa ngày xa sơn mạch nơi, đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Trầm Phàm lần thứ nhất phát hiện, Thanh Tước sức chiến đấu dũng mãnh được kỳ cục, cái kia roi là tam phẩm thần binh, so với Phong Lạc Dương cây quạt chỉ có hơn chớ không kém. Về phần nàng đệ nhất thần thông, Trầm Phàm bây giờ muốn lên đều phải không nhịn được đáy lòng phát lạnh. Đó là một loại khủng bố lôi đạo thần thông, một roi bay ra, một đầu thần nhân trùng kỳ yêu thú trực tiếp hóa thành một mịn, không chỉ là thân thể, thần hồn cũng giống như vậy. Loại sức mạnh này, Trầm Phàm cũng không dám găng đón đỡ, bởi vì lấy tam sinh hóa thân tu vi bây giờ, một đòn bên dưới cũng không cách nào đem một đầu thần nhân trung kỳ yêu thú liền thân thể mang thần thông đều hủy diệt Cửu Dương Đạp Thiên. Đó là thần nhân hậu kỳ yêu thú, một khi bị rút chúng, cũng là hai roi sự tình. Nhưng trước mắt độc giác tê, cứng rắn chống đỡ mười mấy roi ngoại trừ một thân vết máu ở ngoài, còn sinh long hỏa hổ. Thực sự là gặp quỷ rồi. Này ba con độc giác tê thần thông có chút quái lạ. Trầm Phàm đưa tầm mắt nhìn qua, một mặt bước lui xung kích tới hai đầu độc giác tê, mặt khác nhưng nhìn chằm chằm bất mãn vết nước mặt đất cùng cự sơn. Thuộc tính thổ phòng ngự không nên có mạnh như vậy. Thanh Tước cũng phân tích nói, tá lực. Trầm Phàm lần thứ hai nện ở độc giác tê trên người thời điểm, độc giác tê lùn người xuống, sau đó mặt đất lần thứ hai nứt ra một cái nứt vết nước. Tình huống như thế để hắn trong lòng hơi động. Đi không trung. Trầm Phàm lôi kéo Thanh Tước nhằm phía trên không. Quỷ dị là, độc giác tê cũng không có giống phổ thông yêu thú vậy muốn theo bay về phía trên không, mà là đứng trên mặt đất rít gào liên tục. Quả thế, này ba con độc giác tê thần thông cùng đại địa chặt chẽ liên hệ, sự công kích của chúng ta phần lớn bị bọn họ cởi tới đất đi xuống. Trầm Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách phòng ngự mạnh như vậy. Thanh Tước nói, đi thôi. Chỉ cần này ba con gia hỏa không rời đi mặt đất, thần vương không ra, hầu như không phá ra được phòng ngự của bọn họ. Trầm Phàm không thể không thủ tiêu săn giết kế hoạch, cũng may mấy ngày này hắn đã củng cố thần nhân hậu kỳ tu vi, đối với các loại lực lượng vận dụng cũng tương đương thành thạo rồi. Đồng thời, đoạn đường này đến đều không có tại cảm ứng được ngũ nguyên khí tức, liền Ngô Hành Đạo cũng không cảm ứng được, nghĩ đến tên kia hẳn là không ở ngũ hành bí cảnh rồi. Cứ như vậy, Trầm Phàm liền tăng nhanh đi tới trung ương nơi hành trình. Đương nhiên, Trầm Phàm chết đầu nhìn phía bên trái hư không, hổ tượng côn không chút nghĩ ngợi hướng về bên kia một đạo. Người nào lén lén lút lút. Cửu Dương tán, đi. Hổ tượng côn vừa mới đánh ra, một cây đuốc ô lớn từ hư không bay ra, xoay tròn trực chuyển, lấy cái rủ tiêm chặn lại cự côn một đầu. Đùng. Cự côn chấn động mạnh mẽ, bay ngược mà ra, đập về phía Trầm Phàm. Trầm Phàm thấy thế không ổn, vội vã hóa thân ba đầu sáu tay, một cái tay bắt được hổ tượng côn, mặt khác hai cái tay cầm hướng về Cửu Dương tán. Cùng thời khắc đó, ba con đầu lâu cùng nhau nhìn một phương hướng, sáu trong mắt bắn ra kim quang. Một bóng người từ trong hư vô lão đảo mà ra, lấy ra một mặt khăn gấm chặn lại rồi kim quang công kích. Đồng thời một cái tú hoa châm từ khăn gấm một mặt khác mãnh liệt bắn mà đến nữ chủ tịch huyện Nam thư ký, quyền lực đường bằng phẳng chương mới nhất. Hai cái trong tay kẹp lấy tú hoa châm, đồng thời mặt khác một quyền đánh về khăn gấm. Quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư. Liên tục ba quyền, khăn gấm ngăn, từ đó đi ra một cái xinh đẹp nữ tử, mang theo vẻ kinh hoàng thất thố. Thối Trầm Phàm, ngươi thật là độc ác. Nhược Ly, ngươi là? Ba đầu sáu tay tàn đi, Trầm Phàm đầy mặt kinh ngạc nhìn quần áo xốc xếch Nhược Ly. Mặc dù hắn không có trực tiếp công kích Nhược Ly, nhưng thần lực vẫn là không thể tránh khỏi thương tổn tới nàng. Hừ, thiệt thòi ngươi còn nhận ra ta. Một hai tháng không gặp, ngươi đã là thần nhân hậu kỳ. Nhược Ly một mặt thu dọn quần áo, một mặt lạnh lùng nói. Một hai tháng không gặp. Trầm Phàm nhớ tới cùng Nhược Ly từ ẩn linh thâm viên phân biệt, đã qua hơn mấy tháng đi à nha. Vị muội muội này chính là ngươi từ Hoàng Kim lâu bắt cóc Thanh Tước đi. Nhược Ly vừa nhìn về phía Thanh Tước. Ngươi là ai muội muội? Thanh Tước một mặt ngạo kiều nói, ta không phải nhận thức ngươi. Ta tên Nhược Ly. Nhược Ly, không quen biết. Nơi một đoạn tháng ngày liền nhận thức luôn. Ta với ngươi Trầm ca ca là quen biết đã lâu đây. Nhược Ly vô tình hay cố ý nói. Hừ, cái này không đàn bà không biết xấu hổ, vừa thấy mặt đã bắt đầu câu dẫn Trầm đại ca. Thanh Tước nhìn thấy Nhược Ly cùng Trầm Phàm đầu mày cuối mắt, trong lòng liền một trận không thoải mái, chỉ có thể quay mặt đi, nhắm mắt làm ngơ. Sao ngươi lại tới đây? Trầm Phàm nói. Đòi nợ. Nhược Ly nói. Trầm mô không nợ ngươi cái gì đi. Trầm Phàm cười khổ nói. Đem thiên địa linh căn đưa ta. Nhược Ly nói. Này, vật kia có phải hay không là người cướp? Nhược Ly nói. Là. Phải hay không tiếp thân cứu ngươi? Là. Ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Trầm Phàm. Chương 1144, kiếm lợi. Trầm Phàm lấy tay xoa trán, cực kỳ giống hơn 90 tuổi lão đầu. Xa xa, suối nước róc rách, nguyệt quang như xa. Ngũ sát trúc tử chập chờn, trong rừng cây, bên khe suối, trong nồi thang chính đậm đặc. Gió thổi nổi lên thanh tức thanh thi, phất ở Nhược Ly trên mặt, Nhược Ly nắm bắt sợi tóc, bỏ qua. Ngươi thật không biết xấu hổ. Thanh Tước tay phải chống lạnh, tay trái bưng một cái chén, có vẻ rất có khí thế. Ngươi có thể ăn, bản cô mãi mãi tiểu không thể ăn. Nhược Ly hai tay cất đi. Đây là Trầm đại ca cho bổn cô nương làm thang, vì sao phải cho ngươi ăn? Thanh Tước reo lên. Ngươi là gì của hắn a? Nhược Ly không nghe theo bất nào. Hắn là đại ca ta. Hắn cũng không phải Thanh Tước tộc. Hắn chính là ta đại ca. Không xấu hổ. Trầm Phàm phiền muộn không nói gì, ba người hợp lực đem một đầu độc giác tê giết chết sau khi, Trầm Phàm lấy độc giác tê trên người phần tinh hoa nhất dùng để nấu canh. Mỹ vị nhân gian. Uống được cuối cùng một bát thời điểm, Thanh Tước cùng Nhược Ly hai người bắt đầu tranh đoạt lên, đồng thời rất bá đạo đem khuyên can Trầm Phàm đánh đuổi, tên là chuyện của nữ nhân, nam nhân trả thèm quản. Đã một canh giờ rồi, Trầm Phàm chỉ cảm thấy bên tai có vô số con ruồi ong ong thẳng gọi, để hắn có loại kéo tóc kích động. Được rồi, Thanh Tước muội muội, chúng ta mỗi người một nửa được rồi, toán bản cô nãi nãi sợ ngươi rồi. Nhược Ly nhún vai một cái, dự định lùi một bước. Sẽ không. Thanh Tước quyết miệng nói, không phải là một chén canh sao? Đáng giá ngươi hẹp hòi như vậy. Nhược Ly rất bất đắc dĩ. Hai người phụ nữ bát phụ đoạt cái gì đã rất thất thố, đoạt một canh giờ, thật sự là có nhục nhã nhặn. Nàng nằm mơ cũng muốn không có một ngày sẽ vì một chén canh cùng một nữ nhân khác đoạn. Ta đây là làm sao vậy? Cũng không phải đoạt nam nhân. Tính táo lại nàng, không khỏi đỏ mặt, như vậy có thể hay không thật mất mặt. Hừ, liền không cho ngươi. Thanh Tước nói. Sợ ngươi rồi. Nhược Ly đi tới một bên, biểu thị từ bỏ. Thanh Tước lập tức cười đến như nguyệt quang như thế ôn nhu, bất quá kia chén thang nàng cũng không uống, ném ra đến Trầm Phàm trước mặt nói, "Trầm đại ca, để cho ngươi uống." Trầm Phàm gương mặt lập tức khổ xuống, các ngươi rốt cuộc là muốn ồn ào như vậy? Thanh Tước tâm tư bao nhiêu hiểu một điểm, dù sao Nhược Ly bất luận tướng mạo vẫn là khí chất đều không kém nàng, đột nhiên đến rồi vị đại mỹ nữ như vậy, có vẻ như còn cùng Trầm Phàm có chút không sạch sẽ, ghen tuông đều là có ám hắc người thừa kế. Bất quá, Nhược Ly ngươi đều là thần nhân hậu kỳ đại năng, một bộ xinh đẹp phụ nhân trang phục, làm sao cũng như vậy cố tình gây sự. Những câu nói này Trầm Phàm để ở trong lòng không nói, lặng lẽ đem Ngô Hành Đạo phóng ra, cầm chén bưng cho hắn, nói, đói bụng không, đến, ăn canh. Ngô Hành Đạo mơ mơ màng màng, bưng lên chén ngửa đầu liền uống. Đa tạ sư thúc, thật dễ uống. Ngô Hành Đạo vừa mới tỉnh lại, sau khi uống xong, không thể không ngồi khoanh chân, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc này, Nhược Ly như tiên nữ như thế từ trúc diệp không hư trong lúc đó bay đến Trầm Phàm trước mặt. Trầm Phàm, ý định lúc nào đưa ta ân tình? Nhược Ly nói. Cái này, Trầm Phàm khó trả lời. Có vẫn không có. Nhược Ly không nhịn được nói, toán thiếu nợ một món nợ ân tình của ngươi đi. Trầm Phàm gật đầu. Tuy nói lúc trước bồi thường Nhược Ly, nhưng đối phương dù sao cứu tính mạng của hắn, mà hắn lại cướp đi thiên địa linh căn, dù sao cũng hơi đối lý. Tương lai đủ khả năng, ổn thỏa trả lại ngươi nhân tình này. Không, báo ân không cách đêm, giúp ta làm một chuyện. Nhược Ly nói. Làm chuyện gì? Không cần Trầm ca ca ra tay, bổn cô nương giúp ngươi làm. Thanh Tước cũng bay tới. Nàng chính là không thích cái này hồ ly tinh câu dẫn hắn Trầm ca ca. Ngươi không được, quá yếu. Nhược Ly nói. Trầm Phàm sửng sốt một lát, đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói, "Nhược Ly, sợ là ngươi vừa bắt đầu tiếp cận Trầm Mỗ thì có ý định này đi à nha." "Thông minh." Nhược Ly cười cười, nói, "Quyết định xong chưa? Vượt qua Trầm Mỗ phạm vi năng lực sự tình, Trầm Mỗ cũng không thể đáp ứng ngươi." Trầm Phàm nói, "Yên tâm." Nhược Ly nói. "Nói rõ ràng, kiếm lợi." Nhược Ly lấy ra tàu cao tốc, nâng Trầm Phàm mấy người, nháy mắt đi xa. Phong Lạc Dương, Hỏa Linh Nhi, Đồ Đồ ba người lẫn nhau thành sừng, bọn họ đã đại chiến một ngày. Phong Lạc Dương cầm cây quạt, Hỏa Linh Nhi hỏa diễm trưởng kiếm kéo ra từng đóa kiếm hoa, Đồ Đồ triệu hoán đi ra đầy trời bóng dáng, như roi như thế bay lượn. Ba người liên thủ, vây công một ngọn núi. Nói chuẩn xác, như là một ngọn núi thần nhân hậu kỳ yêu thú chí mạng mê hoặc không bộ phục. Núi hình dáng yêu thú sau khi, là một mảnh ngũ sắc biển mây mù, trong vụ hải có nước suối len ken âm thanh, lại có thác nước hạ xuống âm thanh, thanh âm kia thật giống từ xa xôi tinh không truyền đến, lấy Phong Lạc Dương ba người kiến thức, tự nhiên biết bên trong ẩn hàm sát cơ. Không sai, ngũ hành thủy nhất định ở đây. Hỏa Linh Nhi một kiếm bổ vào núi hình dáng yêu thú đầu lâu trên, cuốn lên một đống hỏa vân kiếm từ trong đó cảm nhận được cực kỳ nồng nặc thuộc tính hỏa sức mạnh. Đùng. Bóng dáng roi dài đập vào yêu thú bụng của, giống như kích trống như thế âm thanh, khiến người ta say mê. Không sai được. Truyền thuyết lực ngũ hành nồng nặc nơi có ngũ hành hà đầu nguồn đó là ngũ hành tuyển bên trong có ngũ hành chi thủy, chính là ngũ hành chi đạo biến thành, chính là tái tạo thân thể, tìm hiểu ngũ hành chi đạo then chốt chi vận, chỉ là không biết nơi này ra sao loại lực ngũ hành. Đồ Đồ lấy ra ngũ sắc cự chén. Cự chén xoay tròn trực chuyển, thôn vệ cái này sùn quanh lực ngũ hành. Một lát, cự trong chén chính là ngưng tụ ngoại trừ vài giọt ngũ sắc giọt xương. Nắm chặt thời gian, con này thạch yêu tìm hiểu đại địa thần thông, nắm giữ vô địch phòng ngự. Phong Lạc Dương cây quạt mãnh liệt tập kích mà ra, hát phong dung chuyển, bao phủ mà ra. Đó là hư không đều rách nát rồi, thạch yêu như trước kiên định, cái kia từ mặt đất dọc theo người ra ngoài vô số điều cánh tay đá trùng quanh bay lượn. Phanh! Hỏa Linh Nhi đột nhiên không kịp chuẩn bị, đánh vào cánh tay đá bên trên, bay ngược mà ra. Suối quẩy, không được. Ngũ hành chi thủy theo địa thế đang di động, tốc hành cực khoái. Chầm nữa một lúc, đoán chừng phải dẹp. Đồ Đồ điều khiển cự chén, cảm giác cự chén hiểu rõ lay động, vội va hô. Ghê tởm thạch yêu, ỷ vào đại địa thần thông có thể lợi cho thế bất bại sao? Hỏa linh kiếm, chém. Hỏa Linh Nhi tức đến nổ phổi, đường đường hỏa linh tộc thiên tài, quét ngang cùng cấp chưa bao giờ có bại một lần, hôm nay lại bị vô danh thạch yêu suýt chút nữa đánh nát thân thể, cơn giận này há có thể nuốt xuống. Chỉ thấy hắn lấy ra một tấm tứ phẩm thần phù biến thành hỏa diễm hóa thành một đem cự kiếm. Bốn cái thần vân lưu chuyển, chém nghiêng. Giang giác. Thạch yêu đột nhiên chấn động, nhưng thấy ánh vàng chui xuống đất, như là sóng nước, một làn sóng rồi lại một làn sóng. Nhưng cự kiếm sức mạnh quá mức khủng bố, thạch yêu vai nứt ra một cái lỗ, sau đó cự kiếm từ thạch yêu vai phải chém nghiêng, thẳng đem chém thành hai nửa. Hỏa linh tộc hỏa linh kiếm, quả nhiên lợi hại. Đồ Đồ khen. Bội phục. Phong Lạc Dương ôm quyền nói. Hỏa Linh Nhi thu rồi thạch yêu yêu đan, lạnh lùng nói, trận chiến này hỏa mộ xuất lực lớn nhất, ngũ hành chi thủy, hỏa mộ chọn trước. Đồ Đồ cùng Phong Lạc Dương gật đầu tán thành. Chương 1145, bị âm. Giang giác. Thạch yêu run cầm cập, nhưng thấy ánh vàng chui xuống đất, như nước như thế, một làn sóng rồi lại một làn sóng. Nhưng cự kiếm sức mạnh quá mức khủng bố, thạch yêu vai nứt ra một cái lỗ, sau đó cự kiếm từ thạch yêu vai phải xuyên qua, thẳng đem chém thành hai nửa. Hỏa linh tộc hỏa linh kiếm, quả nhiên lợi hại. Đồ Đồ khen. Bội phục. Phong Lạc Dương ôm quyền nói. Hỏa Linh Nhi thu rồi Thạch Yêu Yêu Đan, lạnh lùng nói, trận chiến này Hỏa Mộ xuất lực lớn nhất, ngũ hành chi thủy, Hỏa Mộ chọn trước. Đồ Đồ cùng Phong Lạc Dương gật đầu tán thành. Đồ Đồ, kế tiếp phải xem ngươi rồi. Hỏa Linh Nhi thấy hai người đáp ứng, sắc mặt hơi chỉ hoãn, lãng phí một tấm tứ phẩm thần phù đạt được nhiều đến một phần ngũ hành chi thủy, không lỗ. Đi. Đồ Đồ động tác cực nhanh, đánh vài đạo pháp quyết tại cự chén bên trên, cự chén liền hóa thành miệng lớn, thôn phệ ngũ sắc biển mây mù, một đường men theo nước suối len ken âm thanh bỏ chạy. Đồ Đồ ba người theo sát phía sau, nhưng không có thụ đến chút nào ngăn cản, trực tiếp tràn vào trong đó. Sau nửa canh giờ, một cái nắm đấm lớn nguồn suối ủ cục vang vọng, bước lên ngũ sắc chi thủy. Ngũ sắc chi thủy theo nham thạch nhỏ xuống trăm trượng vực sâu, đầu tiên là len ken âm thanh, lại sau đó dung hợp ngũ hành nguyên khí, biến thành ngũ sắc thác nước, rầm rầm vang vọng. Ngũ hành thủy, một ngũ hành chi tuyển, khó mà tin nổi. Nói nhiều như vậy làm gì, trước tiên phong ấn lại, lại phân chia tỉ mỉ. Ba người quyết định thật nhanh, Phong Lạc Dương trước tiên lấy ra một bộ trận pháp, Hỏa Linh Nhi cùng Đồ Đồ cũng không lạc hậu. Đương ba bộ trận pháp kết thúc, ba người thở phào nhẹ nhõm đồng thời, thần bình tương đối. Ba bộ trận pháp đều là khóa chặt địa thế trận pháp, ngũ hành chi tuyển nhưng là chạy không thoát, duy nhất cần chính là để phòng lẫn nhau binh vương hàng không. Nếu là nước động, ba người chia đều. Hỏa Linh Nhi hít sâu một hơi, nói, nhưng nếu là nước chảy, như vậy này ngũ hành chi thủy ba cái bộ phận, Hỏa Mộ muốn cái kia ngũ hành chi hạch. Hừ. Hỏa Linh Nhi, ngươi đánh thật hay tính toán thật hay, ngũ hành chi năng lượng hạt nhân đủ luyện chế thuộc tính ngũ hành đạo binh, càng có thể sản sinh quần quần không đoạn ngũ hành chi thủy, ngươi cũng không cảm thấy ngại lối ra, mở miệng. Lưu lại ngũ hành thật tuyển cùng ngũ hành chi thủy phái ăn mày sao? Đồ Đồ nói. Bằng thực lực nói chuyện đi. Phong Lạc Dương cây quạt bay lượn. Đang lúc này, trong hư không một bóng người lảo đảo mà ra. Nhược Ly, ngươi này xú bà nương. Lảo đảo bóng người tức đến nổ phổi quát. Trầm Phàm kìm nén một ngụm máu không có phun ra. Trước đây không lâu, hắn từ Nhược Ly trong miệng biết được Phong Lạc Dương, Hỏa Linh Nhi cùng với Đồ Đồ ba người đi tới ngũ hành bí cảnh, đồng thời thông qua một cái ngũ hành thuộc tính thần binh phát hiện ngũ hành chi thủy chỗ ẩn dấu. Trầm Phàm nghe vậy, hưng phấn cả người tóc gáy đều dựng lên. Sau một khắc, hắn lại vẻ mặt như thường, cười nói, ngũ hành chi thủy là cái gì? Hắn biểu hiện biến hóa được cực kỳ cấp tốc, Nhược Ly cũng không có để ý, nhân tiện nói, ngũ hành chi thủy từ ngũ hành chi đạo mà tới. Một năng lực bản nguyên tìm hiểu ngũ hành chi đạo, nay chỉ là tiểu thừa phương pháp sử dụng, phung phí của trời, hai có thể chờ cựu đại thần thông quý nhất, có thể dùng đến tìm hiểu ngũ hành chi đạo, đây là thượng thừa, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Ngũ hành chi thủy chính là luyện chế thuộc tính ngũ hành thần binh tuyệt hảo vật liệu, cũng là ngưng tụ thân thể thiên địa kỳ vật, so với bình thường đạo cấp thiên tài địa bảo còn muốn quý giá. Ồ. Trầm Phàm hô hấp gấp gáp, nói, ngươi đối với thiên tài địa bảo xưa nay mẫn cảm, sẽ không cũng là đánh tới này vật chủ ý đi. Tự nhiên. Nhược Ly bỗng nhiên xoay người nói, bất quá vẫn là đã chậm một bước. Cái kia ngũ hành từ quang bản nguyên bị ngươi phải đã đến, ngũ hành từ quang thần thông tại trong thiên địa nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Ngươi biết? Trầm Phàm đột nhiên mặt lạnh. Ngũ hành từ chỉ là phệ linh trùng phát hiện, một khi tin tức này tiết lộ ra ngoài, mặc dù là chí tôn cùng đạo tổ đều sẽ mơ ước, hắn cũng không dám để người khác biết. Đặc biệt Nhược Ly, cô gái này đối với các loại thiên tài địa bảo có loại biến thái ý muốn sở hữu. Thiếp thân đã sớm phát hiện, chỉ là nhất thời hồi lâu không có phương pháp thu lấy thôi, ai biết chuẩn bị thỏa đáng thời điểm, bị ngươi lượm cái tiện nghi. Nửa đường gặp được ngươi ngũ hành từ quang, nghĩ đến vật kia bị ngươi đã luyện hóa được đi. Nhược Ly nói. Khà khà. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Trầm Phàm nết miệng nở nụ cười. Vì lẽ đó a, ngươi muốn giúp ta tranh cướp cái kia ngũ hành chi thủy, chẳng qua cho ngươi nửa bình. Nhược Ly nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Trầm Phàm gật gật đầu, bất quá Phong Lạc Dương ba người kia có thể không phải bình thường hạng người thời không tu bộ tượng trưng mới nhất. Ngươi chỉ cần liên lụy trụ bọn họ là đủ. Nhược Ly nói. Trầm Phàm không hề bất ngờ đáp ứng rồi. Sau đó, Nhược Ly triển khai mạnh mẽ thần binh, đã ẩn tàng hai người khí tức, thừa dịp Phong Lạc Dương ba người đại chiến thời điểm, lẻn vào đi vào. Đang định đoạt bảo, không ngờ Phong Lạc Dương ba người đã giải quyết cái kia thạch yêu. Càng không nghĩ tới là, Nhược Ly dĩ nhiên âm hắn một cái, đưa hắn từ chỗ tối đạp đi ra. Tặc bà nương, lại để cho Trầm Mỗ gặp phải ngươi, nhất định phải bới y phục của ngươi. Trầm Phàm trong lòng cái kia hận a, nhưng lại không thể không lấy ra hổ tượng côn, hóa thân ba đầu sáu tay người khổng lồ. Kim Phạm Minh Thể, U Minh Huyền Thể cùng với Ngũ Hành Từ Quang Thể Tam Đại Thần Thông tầng tầng chống chết, không cho Phong Lạc Dương mấy người cơ hội xuất thủ, mãnh liệt đảo mà ra. Trầm Phàm, là ngươi, ngươi cái này giả mạo Thần Nguyệt Tiên Cung ra hỏa, muốn chết. Phong Lạc Dương đỏ mắt không ngớt. Hắn cùng với Trầm Phàm vốn là có cừu oán kẽ hở, hay bởi vì Trầm Phàm bắt cóc thanh tước, hắn hận không thể đem Trầm Phàm băng thành tám mảnh. Trước mắt, tên đang chết này dĩ nhiên đến nơi này muốn tranh cướp Ngũ Hành Chi Thủy, chán sống sao? Cây quạt là đỉnh cấp tam phẩm thần binh, Hắc Phong Đại Thôn Vệ Thần Thông, dung hợp hai loại khác mạnh mẽ thần thông, thiên địa ưu ám, không nên giết hắn. Thanh tước nhất định đi theo hắn, lợi dụng hắn, đem thanh tước giận ra, ha ha. Thực sự là ông trời a. Vừa có thể được đến ngũ hành chi thủy, có thể lợi dụng thanh tước đạt được lôi thần cùng vật kia. Đến thời điểm. Ha ha. Hỏa Linh Nhi tay chân vũ đạo, hỏa diễm cử kiếm buôn tập mà ra, quả thực không nên quá hưng phấn. Không cần các ngươi ra tay, người này Phong Mỗ một người đủ để đối phó. Phong Lạc Dương hóa thân làm gió, ngăn trở hỏa diễm cử kiếm, sau đó trong thiên địa vô số lốc xoáy, che ngập bầu trời. Người này muốn ăn một mình. Hỏa Linh Nhi tự nhiên không muốn để Phong Lạc Dương kiếm lợi, liên tục lấy ra ba mảnh biển lửa, chụp vào Trầm Phàm. Bất quá, hắn vẫn là đã chậm một bước, đầy trời lốc xoáy đã nuốt sống Trầm Phàm. Đáng ghét. Hỏa Linh Nhi cắn được hàm răng vang lên ken két, Trầm Phàm một khi rơi vào Phong Lạc Dương trong tay, bằng thêm mấy phần phiền phức, đến thời điểm muốn từ Lôi Thần cung được chia một ít chỗ tốt, còn không biết muốn xuất ra đa tạ vật quý trọng đến trao đổi. Một hồi lâu sau, lốc xoáy tản đi. Phong Lạc Dương vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh nhất Hắc Phong Đại Thôn vệ bao phủ dưới, phạm vi 10 vạn lý, phàm là không có ngũ sát xương mù bao phủ địa phương, đều trở thành bình địa. Chỉ có một địa phương, như núi cao người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, một cái màu vàng cự đồng, uy phong lẫm lẫm. Chương 1146, kiếm bộ rồi. Ba ngày không gặp kẻ sĩ đương thay đổi hoàn toàn cái nhìn cười nhìn, nhớ ngày đó cái này Trầm Phàm tại Phong Lạc Dương trong tay chịu không nổi một chiêu Hắc Phong Đại Thôn vệ thần thông, hôm nay nhưng là Phong Lạc Dương mạnh nhất thần thông ra tay, đều không làm gì được rồi. Đồ Đồ hít mắt, hắn cũng là thần nhân hậu kỳ. Thật là lợi hại phong. Ngươi cũng tiếp Trầm Mỗ một chiêu nhìn. Ba đầu sáu tay người khổng lồ đấm ra một quyền, phong ốc y hệt nắm đấm xuất hiện tại Phong Lạc Dương đỉnh đầu, đè xuống. Đáng chết. Phong Lạc Dương sắc mặt tối sầm lại, sự công kích của đối phương tốc độ quá nhanh rồi, chỉ có thể giơ lên cây quạt, đón đỡ đi ra ngoài. Các ngươi cũng không cần nhàn rỗi, cùng đi chiến đấu đi. Như núi cao nằm đấm, khoảng chừng phân biệt tập kích Đồ Đồ cùng Hỏa Linh Nhi. Phanh. Phanh. Gia hỏa này, làm sao lập tức trở nên mạnh mẽ như vậy? Từ dưới đất bò dậy Phong Lạc Dương, ho ra một ngụm máu, đã thấy hai đại cự quyền liên tiếp đánh bay Đồ Đồ cùng Hỏa Linh Nhi, kinh ngạc được tột đỉnh. So với Thanh Tức Thành Trầm Phàm, như hắn bây giờ đâu chỉ cường đại rồi gấp 10 lần. Lẽ nào đây là bản thể của hắn? Ngông cùng gia hỏa, đương hỏa mỗi chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hỏa Linh Nhi một chiêu bị bức lui, bộ mặt tối tăm, hỏa diễm cử kiếm bay ra, tiến hành phản kích. Đồ Đồ cũng không chịu yếu thế, đầy trời bóng dáng rì rào nhằm phía Trầm Phàm. Cũng đang lúc này, ngũ hành chi tuyển vị trí truyền đến một tiếng khét đê. Trầm Phàm, ngươi này tên đại bại hoại. Bạn cô mãi mãi muốn tiến ngươi Mỹ Nam mời nằm xong mặc cho quân hái trương mới nhất. Nhược Ly manh hổ hạ sơn như thế, nhằm phía đang tại chiến đấu Trầm Phàm. Lúc này, không gian nứt ra, một cái hắc y Trầm Phàm xuất hiện tại ba đầu sáu tay Trầm Phàm bên cạnh. Cùng lúc đó, hắc y Trầm Phàm đem một mảnh ngũ sắc nước ao ném về Nhược Ly. Nhược Ly tiện tay khống chế. Ha ha. Nhược Ly, vĩnh viễn không nên coi thường nam nhân, đặc biệt là Trầm Mô nam nhân như vậy. Hắc y Trầm Phàm lần thứ hai xé rách không gian, mang theo ba đầu sáu tay Trầm Phàm phá không mà đi. Phong Lạc Dương ba người dương mắt nhìn. Sau đó, ba người bọn họ đưa mắt rơi vào Nhược Ly trên người. Ngũ hành chi thủy. Ba người liều mạng vây hướng về Nhược Ly. Nhược Ly hận đến nha dương dương. Xấu Trầm Phàm. Thối Trầm Phàm. Trong lòng nàng đem Trầm Phàm nguyền rủa vô số lần, từ Trầm Phàm bậc cha chú đến tổ tông, một cái không rơi. Nàng chưa từng có như thế hận quá một người, cũng xưa nay không có một người có thể làm cho hắn tại thống hận đồng thời nhiễu loạn tâm trí. Người này, sinh ra được chính là bản cô mãi mãi oan ra sao? Lúc trước tại Ẩn Linh Thâm Viên thời điểm, vốn là thiên địa linh căn bị chấn ma thẳng chấn áp, đều sắp muốn tới tay, kết quả bị Trầm Phàm dùng quỷ dị thủ đoạn hành đao đoái. Lần này, nàng vì lần trước ăn quả đáng sự tình ra một cái buồn nôn, cố ý bại lộ Trầm Phàm, nhưng mà nhân cơ hội nhiều ngũ hành chi thủy, cũng phải để hắn nếm thử bảo bối bị trơ mắt cướp đi thống khổ. Thế nhưng nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Trầm Phàm thần bí kỳ cục. Tiêu tại hắn đoạt được ngũ hành chi thủy, thậm chí là trong truyền thuyết ngũ hành chân hạch thời điểm, một cái hắc y Trầm Phàm xé rách không gian, lấy ra một cái hắc trung đem ngũ hành chi tuyển thu nhập trong đó, kể cả ngũ hành chân hạch cùng ngũ hành chi thủy đều bỏ lỡ cơ hội. So với ngũ hành thật tuyển cùng ngũ hành chân hạch, ngũ hành chi thủy không đáng nhắc tới. Nàng thậm chí nghĩ tới, lần này để Trầm Phàm nếm thử vị đắng sau khi, lại đem ngũ hành thật tuyển giao cho Trầm Phàm, cũng không uổng hắn ra một phen lực. Thế nhưng, cái kia đê tiện vô sỉ hạ lưu, thậm chí là một sợi lông cũng không nỡ nổ đích gà chống sắt, dĩ nhiên chỉ cấp hắn để lại một mảnh ngũ hành chi thủy. Một khắc đó, hắn thậm chí muốn lấy ra đại thủ đoạn đến bắt giết Trầm Phàm, bất quá cái ý niệm này vừa sinh ra đến, nàng liền phóng hạ rồi. Chẳng biết vì sao, rõ ràng hận hắn muốn chết, một mực không nỡ bỏ thương tổn nàng. Thế nhưng hắn đây, đường đường nam tử hán, cướp đi ngũ hành chân hạch cùng ngũ hành thật tuyển, lại lợi dụng ngũ hành chi thủy đến hấp dẫn Phong Lạc Dương ba người chú ý lực. Chỉ biết bắt nạt ta ma phi quá khó khăn truy chương mới nhất. Nhược Ly càng nghĩ càng oan ức, liền Phong Lạc Dương mấy người chém giết tới đều chưa kịp phản ứng. Phong Lạc Dương mấy người thấy Nhược Ly trưởng khống ngũ hành chi thủy sau, ngây người như phỗng, còn tưởng rằng Nhược Ly bị ba người bọn họ sợ chăng váng, liền cũng dừng lại. Nhược Ly sắc đẹp tuyệt đối là trong thiên địa cực phẩm, ba người tại từng người trong thế lực có nữ nhân không ít, nhưng như Nhược Ly loại này từ trong xương tỏa ra mê hoặc hơi thở nữ nhân thật không có gặp. Vị tiên tử này, nam nhân của ngươi bỏ lại ngươi không quản, ngươi định làm như thế nào? Phong Lạc Dương tựa như cười mà không phải cười. Chỉ cần Trầm Phàm còn tại ngũ hành bí cảnh, Phong Lạc Dương ắt có niềm tin tìm được hắn, cái kia ngũ hành chân hạch cùng ngũ hành thật tuyển liền tạm thời lưu ở trên người hắn đi. Bất quá, trước mắt hay là trước đem ngũ hành chi thủy chiếm được, dù sao vật này đang ở trước mắt, trước tiên đoạt được lại nói. Tuy nói hắn chắc chắn tìm được Trầm Phàm, thế nhưng thủ đoạn của đối phương cũng là không ít, lại có không ít người mơ ước, có thể hay không chiếm được, vẫn là một vấn đề. Lưu lại ngũ hành chi thủy, sau đó, Hỏa Linh Nhi mắt lộ ra dương quang. Hắn trời sinh hỏa thể, tu luyện công pháp thuộc tính hỏa dẫn đến cảnh giới bất ổn, thường thường cần cực phẩm người phụ nữ tới áp chế hỏa khí. Hắn tự tin từng trải qua nữ nhân không ít, nhưng chưa từng thấy như Nhược Ly như vậy, một cái nhíu mày một nụ cười có thể đem hồn phách của hắn đều câu đi người. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nữ tử này đồ mô mớn, ngũ hành chi thủy, đồ mẫu nguyện ý thiếu lấy một phần. Đồ Đồ nói. Khà khà. Đồ Đồ ngươi đúng là đánh thật hay bản tính, như vậy cực phẩm nữ tử, ở trong mắt Hỏa Mộ so với Ngũ Hành Chi Thủy đều không kém, ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Hỏa Linh Nhi cười lạnh nói, Hỏa Mộ lúc trước lãng phí một tấm tứ phẩm thần phù, hiện tại cô gái này về ta, Ngũ Hành Chi Thủy chia đều. Hai người các ngươi thật sự là có nhục nhã nhặn. Vị tiên tử này, Trầm Phàm cái kia thấy lợi quên nghĩa người đã ruồng bỏ ngươi mà đi, người như vậy tối nên muôn lần chết, Phong Mộ bất tài, nguyện ý báo thù cho ngươi. Phong Lạc Dương nói. Ba người ngươi một lời ta một lời, náo không ngừng. Chợt nghe một đạo thanh âm dễ nghe truyền đến. Phiền chết rồi. Cút. Nhược Ly như là ngủ say quặp cái tỉnh lại. A nha, vẫn là một đầu hổ cái, hãy để cho Hỏa Mộ thu phục ngươi. Hỏa Linh Nhi ánh mắt sáng lên, nữ nhân như vậy có tính khí, thật sự là có cá tính a. Ta đi trước. Cút ngay. Phong Lạc Dương ba người đỏ mắt lên, lần thứ hai nhằm phía Nhược Ly. Đi. Một cái cự kiếm từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng Phong Lạc Dương. Cùng lúc đó, lại thấy một đạo hỏa diễm hình dáng ánh sáng cây búa từ mặt đất bay lên, đập mạnh Hỏa Linh Nhi chấm vứt bỏ sau rất khuynh thành. Về phần Đồ Đồ, trước mắt hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một căn cái đinh toàn thân có kịch độc. Nhược Ly một chiêu này, làm đến quá mức đột nhiên, ra ngoài ba người dự liệu. Đùng, đùng. Phong Lạc Dương ba người là thiên chi tiêu tử, đương nhiên sẽ không bị Nhược Ly này đột tạo lên một chiêu đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng thấy cây quạt đập ra, lốc xoáy nổi lên, nghẹn ngào âm thanh che ngập bầu trời, thật sự là thành thế hùng vĩ. Mà lại tại một phương khác, Hỏa Linh Nhi hỏa diễm cử kiếm chém nghiêng tại bữa lớn đầu bữa, vắn lên đốm lửa điểm điểm. Những này đốm lửa tựa hồ có linh tính, hóa thành vạn ngàn chim lửa, đánh thẳng Nhược Ly. Về phần cái kia cái đinh, nhưng là bị Đồ Đồ trước người hiện lên một đoàn bóng dáng cho ràng buộc, đồng thời nhận lấy lực phản chấn, bắn ngược Nhược Ly. Ba người phản ứng thật nhanh, tại phòng ngự đồng thời, còn phát khởi công kích. Nhược Ly thấy thế không ổn, không thể làm gì khác hơn là lấy ra khăn gấm tiến hành phòng thủ, đồng thời lấy ra một cái bình ngọc, từ trong bình ngọc khắp nơi một giọt nước. Giọt này thủy huyền, vừa ra tới liền nổ bắn ra đạo đạo ánh sáng, tại trước người của nàng hình thành bình phong, chặn lại rồi ba người công kích. Thừa cơ hội này, Nhược Ly khống chế độn quang muốn lưu vong. Đùng. Một con hỏa diễm cự thủ đánh ở khăn gấm bên trên, nhưng là Hỏa Linh Nhi không biết khi nào vượt qua màn nước, đi tới Nhược Ly phía sau. Nguyên lai bắt được bóng người là của ngươi hỏa diễm phân thân, đây mới là ngươi chân thân. Nhược Ly bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Đúng vậy, đạo hữu thật sự là thật tinh tường, như thế nào, hỏa mộ còn vào ngươi pháp nhãn sao? Hỏa Linh Nhi lấy ra một cái hỏa diễm hồ lô là phun ra từng con hỏa diễm cự thú, xuống lại Nhược Ly. Cùng thời khắc đó, Nhược Ly dưới bàn chân, phút chốc hiện lên một mảnh bóng đen, trong bóng đen có vô số chạm tay đang lay động. Mà ở đầu nàng đỉnh, cuốn phong nghiền ép mà tới. Tam đại thần nhân hậu kỳ công kích thật sự là quá mức quỷ dị, vừa tựa hồ chấn áp không gian như thế, Nhược Ly vừa mới muốn triển khai lôi không độn, làm sao lôi không độn cũng không hề luyện thành thần thông, không cách nào tại thần thông khóa chặt bên dưới xé rách không gian, không thể không đối mặt hiện thực. Ba đại cao thủ giắt tay nhau công kích. Nàng cắn răng, một cái tay đặt tại bên hông, yêu đái đột nhiên phát ra một trận hắc quang, mắt thấy sắc mặt nàng đỏ chót, đang muốn khét đều, hai con kim sắc cự thủ từ vết nước không gian bên trong đã biến thành cái dù gắn vào nàng quanh người của nàng. Rầm rầm rầm. Liên tiếp nổ đùng tiếng, gỗ lên này thiên địa nguyên khí, làm vỡ nát hư không. Phong Lạc Dương ba người vốn tưởng rằng có thể đem Nhược Ly nghiền ép xuống, đến thời điểm tùy ý nhào nặn, đã thấy một cái ba đầu sáu tay người khổng lồ chắn Nhược Ly trước người. Trầm Phàm, ngươi lại tới nữa rồi. Giết hắn đi. Phong Lạc Dương tức đến nổ phổi, rời đi mục tiêu, đối với Trầm Phàm phát khởi công kích. Muốn chiến đấu, Trầm Mỗ đến thời điểm thì sẽ linh giáo ngươi nhóm biện pháp hay, bất quá hôm nay, các ngươi ba người vây công một cô gái, thật sự là thắng mà không vẻ vang gì. Trầm Phàm đẩy ra ba người công kích, lôi kéo Nhược Ly, lần thứ hai chui vào trong không gian. Phong Lạc Dương ba người đánh một cái nhàn rỗi, hai mặt nhìn nhau. Tiện đà, ba đạo tiếng giống giận dữ, phá tan mây xanh. Lửa trại thiêu đốt đang lên rừng rực. Thanh Tước nằm nhoài tại Trầm Phàm trong lòng đang ngủ say, nhiều ngày buôn ba làm cho nàng tâm lực quá mệt mỏi, lại Nhược Ly bố trí thất phẩm thần trận ở dưới, cảm giác an toàn tăng nhiều, cơn buồn ngủ kéo tới. Nô Hành Đạo nhắm mắt dưỡng thần. Nhược Ly cách lửa trại, trừng mắt Trầm Phàm. Tại sao phải cứu ta? Nhược Ly nói. Một khắc đó, nàng đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, không nghĩ đến cái này hèn hạ gia hỏa dĩ nhiên trở về rồi. Không nỡ bỏ ngươi chứ? Có được xinh đẹp như vậy, bị cái kia ba cái xuất sinh cho vũ nhục, thật sự là quá lãng phí. Trầm Phàm nướng thịt, vung hương liệu. Ngươi. Nhược Ly nghe được phía trước một câu, trong lòng vui vẻ, nghe được Trầm Phàm nói hắn xinh đẹp thời điểm, trong lòng oán khí tản đi hơn nữa. Nhưng nghe đến Trầm Phàm mặt sau câu nói kia, nhưng là giận không chỗ phát tiết, hận không thể xốc lửa trại, đem Trầm Phàm nhen nhóm. Trầm Mỗ cứu ngươi một mạng, Ngũ Hành Chi Thủy cũng cho ngươi rồi, chúng ta hòa nhau rồi. Trầm Phàm vô liêm sỉ nói. Ngươi không cần mặt. Nhược Ly kềm chế động thủ kích động, hướng về Trầm Phàm mắng. Lẽ nào Trầm Mỗ nói sai rồi? Trầm Phàm cố ý nói. Đương nhiên nói sai rồi. Nhược Ly nói, không có ngươi, ngươi cho rằng ba tên kia có thể tổn thương đến ta? Ngươi rõ ràng. Hừ, ngươi có thể nhận ra sợi dây này? Nhược Ly cởi xuống yêu đái, khí thế hung hăng nói. Này, ngươi muốn làm gì tiêu giao nghịch thiên quyết? Trầm Phàm giật mình, chỉ vào Nhược Ly bộ ngực nói, cô nương, quần áo ngươi rơi mất. Nhược Ly đang muốn để Trầm Phàm mở mang kiến thức một chút chấn ma thằng mỹ lực, không ngờ dùng sức quá mạnh, kể cả yêu đái cũng cho kéo xuống đến rồi, quần áo tàng ra, lộ ra bên trong cái yếm. Xảo chi lại xảo chính là, đương Trầm Phàm chỉ ở về phía nàng bộ ngực thời điểm, cái yếm đột nhiên rớt xuống, một mảnh lớn trắng như tuyết. A, Nhược Ly vội vã che ngực, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên. Hắn một cái là cố ý, kẻ này nhất định là cố ý. Hắn làm sao có thể? Hắn tại sao có thể bắt nạt như vậy ta? Nhược Ly cái yếm cũng là một cái thần binh, không có ngoại lực ảnh hưởng, làm sao cũng không khả năng sẽ rớt xuống. Duy nhất khả năng chính là Trầm Phàm trong bóng tối ra tay. Sắc quỷ, xin lỗi, ta sẽ phụ trách. Trầm Phàm một mặt lúng túng nói. Trầm Phàm cũng không nghĩ đến sẽ là tình huống này, Nhược Ly lấy ra chấn ma thẳng thời điểm, hắn theo bản năng muốn phòng ngự, dù sao tại ẩn linh thâm viên thời điểm hắn đã được kiến thức chấn ma thẳng lợi hại. Thúc Liêu, hắn đang chuẩn bị hoàn thủ, phát hiện đối phương căn bản không có đối với hắn động thủ ý tứ, không thể làm gì khác hơn là thu rồi thần lực. Nhưng luôn có một ít thần lực tiêu tán đi ra, vừa vặn tiếp xúc đến Nhược Ly cái hiếm. Trầm ca ca, người tốt sắc nha. Nhược Ly trở mình, như là nói mơ như thế, thuận miệng nói một câu, tiếp tục ngủ. Như thế nháo trò, hai người trở nên trầm mặc. Nhược Ly trừng mắt Trầm Phàm, đầy đủ nửa canh giờ, nàng mới đưa tay ra nói, cho ta. Cái gì? Trầm Phàm cau mày nói, ngũ hành chân hạch cùng ngũ hành thật tuyển. Chưa từng thấy. Trầm Phàm lắc đầu nói, ngũ hành chi thủy không phải cho người sao? Người thật sự không cho? Chưa từng thấy. Người vô sỉ. Ai? Ngươi, xin lỗi, nếu như ngươi cho rằng nhìn trước ngực của ngươi trắng như tuyết xem như là vô sỉ, Trầm Mộ thừa nhận. Trầm Mộ còn có thể phụ trách. Phụ trách ngươi cái đại đầu quỷ. Trầm Phàm, không nên giả ngây giả dại. Ta muốn, xin lỗi, Thức Nhi còn ở đây siêu cấp công đức hệ thống. Ngươi muốn, Trầm Mộ cũng không có thể cho ngươi. Dù cho ngươi có thể đạt được Trầm Mộ người, cũng không chiếm được Trầm Mộ tâm. Trầm Phàm nghĩa chính ngôn tử. Nhược Ly muốn khóc. Hắn lần thứ nhất phát hiện, Trầm Phàm như nghe thu. Đừng nghịch, được không? Nhược Ly hữu khí vô lực nói. Ân, ngoan, ăn thịt. Trầm Phàm đem nướng xong thịt, đưa cho Nhược Ly. Nhược Ly không chút nghĩ ngợi bắt tay, từng ngụm ăn, sau đó con mắt trừng Trầm Phàm. Trầm Phàm bị nàng trợn lên cả người sợ hãi, phản phất hắn chính là khối thịt kia. Đã ăn xong thịt, lại uống nhiều rượu, Nhược Ly mới nói, muốn thế nào mới có thể cho ta ngũ hành chân hạch cùng ngũ hành thật tuyển. Trầm Phàm nhìn chằm chằm Nhược Ly rất lâu, thở dài một hơi nói, Trầm Mộ cũng cần. Ngươi tu luyện không phải ngũ hành công pháp, cầm ngũ hành chân hạch cùng ngũ hành thật tuyển vô dụng. Nhược Ly nói, làm sao ngươi biết vô dụng? Trầm Phàm nói, ngũ hành chân hạch có thể luyện chế đạo binh, ẩn chứa trong đó hoàn chỉnh ngũ hành chi đạo, một khi luyện chế ra đến, tuyệt đối là uy lực cực cao đạo binh. Đương nhiên, ngũ hành chân hạch luyện chế đạo binh là phung phí của trời, người bình thường càng yêu thích dùng để hòa vào trong cơ thể, tăng cường đạo của chính mình. Nếu như là một cái tông môn đã nhận được ngũ hành chân hạch, càng có thể dùng để đào tạo ngũ hành thật tuyển, lấy ngũ hành thật tuyển chui luyện đạo thân cùng đạo binh, làm ít mà hiệu quả nhiều, càng có thể dùng để tìm hiểu tương ứng ngũ hành chi đạo. Về phần ngũ hành chi thủy, chẳng qua là ngũ hành thật tuyển pha loãng sau khi mà thành. Cho ta ngũ hành thật tuyển, tiếp thân cho ngươi ngũ hành chân hạch chân chính sử dụng phương pháp. Nhược Ly thấy Trầm Phàm thái độ cứng rắn, không thể không thỏa hiệp. Nàng sẽ không ngây thơ đạo Trầm Phàm tại nàng vài câu uy hiếp hoặc là nhuyễn lời nói dưới, liền đầu góc nóng lên đem ngũ hành chân hạch cùng ngũ hành chi thủy cho hắn. Lùi vài bước, lần này dù sao cũng là nàng không đúng trước. Cũng tốt. Trầm Phàm lần này không có từ chối, bất quá, ngươi phải đem ngũ hành chi thủy cho ta. Ngươi thực sự là lòng tham không đáy. Nhược Ly nói. Đó là bởi vì ngươi còn không hiểu được Trầm Mộ. Trầm Phàm cười cười, cùng Nhược Ly hai người trong thời gian ngắn nhất trao đổi ngũ hành thật tuyển cùng ngũ hành chi thủy. Lại sau đó, Nhược Ly lấy ra một khối thẻ ngọc nói, luyện hóa ngũ hành chân hạch, đem ngươi với ngũ hành bí cảnh bên trong thiên địa dị bảo đồng căn đồng nguyên, cái kia ý vị như thế nào, ngươi nên rõ ràng. Trầm Phàm trong lòng cuồng hỉ, kiếm bộ rồi. Chương 1147, luyện hóa đạo hạch. Nhớ. Thẻ ngọc đúng, bắt đầu man mát, như một khối lệnh bài hình dáng khối băng. Thẻ ngọc kề sát ở Trầm Phàm cái trán, từng đoạn văn tự tràn vào hắn hồn hải, thế lương khí tức tràn ngập chúng quanh. Thẳng đến âm dương thần tiền từ từ bay lên. Âm dương quang mang soi sáng toàn bộ hồn hải thời điểm, Trầm Phàm run nhúc nhích một chút thân thể, hít sâu một hơi. Tốt một viên ngũ hành chân hạch. Một hơi hoặc là hai tức thời gian, Trầm Phàm liền không nhịn được kinh hô lên, ném xuống trên tay phải thịt nướng, hai tay để lại thẻ ngọc, rơi vào trầm tư. Nhược Ly đã nhận được ngũ hành thật tuyển, đột nhiên cảm thấy cái bụng ục ục gọi, tu luyện tới bây giờ cảnh giới này, nuốt vào thiên địa nguyên khí, căn bản là sẽ không đói bụng. Nhưng nàng hiện tại cảm thấy trong bụng trống trơn, nghĩ đến là Trầm Phàm thịt nướng mỹ vị cực kỳ, chỉ là nghe khí tức, liền tâm thần sảng khoái, ngụm nước chảy dòng điêu ngoa nương tử xinh đẹp tướng công. Cũng không biết nàng từ chỗ nào làm ra một bình rượu, màu xanh rượu, có nhàn nhạt hương thơm của hoa mai. Một cái thịt, một ngụm rượu, nàng đột nhiên phát hiện có một khi một ngày càng là như vậy nhàn nhã, thích ý. Từ tu luyện tới bây giờ, nàng ăn qua không ít thiên địa hiếm thấy chi vật, tại đạo binh cấp bậc bên trong cung điện uống qua phổ thông chí tôn đều khó gặp một lần rượu ngon, một cái có thể tăng lên 100 năm thần lực, càng là từng chiếm được đạo tổ bàn tặng linh quả dùng. Có thể trong lòng nàng, ngon lành nhất chính là Trầm Phàm cái kia vô sỉ ra hỏa nướng ra tới thịt, thịt chỉ là thần nhân sơ kỳ yêu thú chi thịt. Đồ gia vị cũng là dùng thần cấp thiên tài địa bảo luyện chế ra tới. Loại tâm tình này làm cho nàng sợ sệt cùng bàng hoàng, trong lòng còn có một chút ngọt. Nàng từ nhỏ đã sinh sống ở trong nguy cơ, phần lớn thời gian không phải tu luyện chính là thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận, chưa từng như hôm nay như thế thả lỏng quá. Trước mắt nam tử kia, ngồi khoanh chân, thẳng tắp phần lưng như là thương tùng, đường viền rõ ràng bộ mặt, lạnh lùng bên trong mang theo một chút tang thương khuôn mặt, không tính là phong thần tuấn lãng, cũng không thể coi là tuyệt thế mỹ nam tử. Một mực nàng có thể vừa ăn thịt, vừa uống rượu, một bên nhìn chằm chằm nam tử kia trước mặt bảng, làm sao cũng không ngán. Hắn hẳn là trong chăn tin tức khiếp sợ đến đi, hì hì, bản cô mãi mãi lấy ra đồ vật, há lại là bình thường đồ vật. Nhược Ly càng xem Trầm Phàm, trong lòng càng thích, khi ở trong tay thịt nướng còn lại cuối cùng một cái thời điểm, khóe miệng của nàng còn treo móc mỉm cười. Ồ, Nhược Ly tỷ tỷ, thịt nướng nhất định ăn thật ngon. Nam ở Trầm Phàm trong ngực thanh tước mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhíu mũi, đại nuốt nước miếng. Làm sao ngươi biết? Nhược Ly nói. Ngươi cười được chính là tháng 3 bên trong gió xuân, con mắt đều nheo lại rồi, thịt nướng đã ăn xong, còn tại liếm đầu ngón tay, ngươi nói thịt có ăn ngon hay không? Thanh tước nói. Nhược Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích, đã thấy ngón cái cùng trên ngón trỏ có một ít ngụm nước, không khỏi mặt đỏ lên. Rượu gì? Ta cũng muốn uống. Thanh tước cắn một cái thịt, trong miệng ngai, tha thiết mong chờ nhìn Nhược Ly bình rượu. A, một ngụm nhỏ uống, không phải vậy sẽ say người. Nhược Ly nói. Ồ. Thanh tước ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, hồn nhiên không đem Nhược Ly lời nói để ở trong lòng. Trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì đây? Nhược Ly nâng cằm lên, nhìn chằm chằm Trầm Phàm ánh mắt từ từ mê ly. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. May mà đạt được ngũ hành chân hạch, bằng không mặc dù gặp được cái kia xuất thế thiên địa dị bảo, cũng không cách nào thu phục. Trừ phi trưởng khống đại đạo người ra tay, không phải vậy ai có thể chấn áp đã xuất thế thiên địa dị bảo. Trầm Phàm thầm nghĩ bất diệt võ thần. Ngũ hành chân hạch chính là ngũ hành chi đạo đan sen chẳng trị, ngũ hành đạo lực ngưng tụ hóa thành ngũ hành chân hạch, ngũ hành chân hạch thật là ngũ hành chi đạo thực thể hiện ra. Ngũ hành bí cảnh, thai nghén thiên địa dị bảo, hắn được ngũ hành chi đạo mà thành, đồng căn đồng nguyên, hai người dung hợp lẫn nhau, cũng có thể lẫn nhau chia lìa. Thiên địa dị bảo, thiên tiên đạo binh, chí tôn vị trí cầu vậy. Muốn đến tiên tiên đạo binh, hoặc với thiên địa dị bảo lúc mới sinh ra, lợi dụng bản thân tinh huyết ôn dưỡng, cho đến thời cơ chín muồi. Hoặc là lấy đại đạo lực, mạnh mẽ trấn áp thu phục tiên tiên đạo binh, như vậy ma lực với tiên tiên đạo binh bị hư hỏng, cần vạn năm trở lên ôn dưỡng mới có thể bù đắp. Hay là tìm được tiên tiên đạo binh đồng căn đồng nguyên chi đạo hạch, luyện hóa đạo hạch, liền có thể khiến tiên tiên đạo binh trời sinh thân hòa, giống như anh em ruột thịt, tự nhiên có thể cùng tiên tiên đạo binh tương dung, như chỉ cánh tay sứ, đại chiến thiên địa. Mỗi một đoạn lời nói đều là đạo nhất chính là hình thức sức mạnh chấn động Trầm Phàm tâm linh, hắn không dám buông tha một chữ, một cái phù hiệu, chỉ lo sẽ có để sót. Hô hấp của hắn có chút gấp gáp, trên mặt cũng biến thành đỏ bừng, đặc biệt là nắm thẻ ngọc hai tay, gân mạch nổi lên. Luyện hóa đạo hạch phương pháp. Thiên địa có đạo vô tận, đại đạo 3000. Đạo hạch tự do, cũng không phải đạo, kỳ vi vật chết, kỳ vi vật còn sống, tại hồ nhất tâm. Dĩ thân cho đạo luyện đạo hạch. Hô. Thở ra một hơi dài Trầm Phàm đứng lên, hắn đi tới Nhược Ly trước mặt, đè lại Nhược Ly bả vai nói, "Nhược Ly, đã tạ ngươi rồi." "Làm gì nha?" Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi chính là như vậy cảm tạ ta sao? Nhược Ly nháo cái mặt đỏ ửng, có chút nhăn nhó nói, "Ê, xin lỗi." Trầm Phàm buông tay ra, lùi về sau một bước, ánh mắt hưu ý vô ý đảo qua Nhược Ly vú. Có lẽ là quá kích động, vọt tới Nhược Ly trước mặt thời điểm, đáp ý vênh váo, trực tiếp đem Nhược Ly chào vào trong lòng, nói là đè lại Nhược Ly vai, giống như là ôm bả vai của nàng. Trở về chỗ vú có dáng cùng ôn nhu, cùng với một màn kia mùi thơm ngát, hắn thậm chí có chút dao động. "Nhìn cái gì vậy?" Lại nhìn móc mắt ngươi. Nhược Ly nói, "Ngươi không thấy ta, làm sao biết ta tại nhìn ngươi?" Trầm Phàm nói, "Ngươi..." Bản cô nại nại đói bụng, thịt nướng, nấu canh, toàn bộ đều giao cho ngươi rồi. Nhược Ly không dám nhìn thẳng Trầm Phàm con mắt, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. "Nhược Ly tỷ tỷ, ngươi cũng biết Trầm ca ca ngao được thang dễ uống nhà." Thanh Tước híp mắt, cười rộ lên như trăng lưới liềm. Khụ khụ. Trầm Phàm cùng Nhược Ly một trận ho khan, thật khó cho nàng, tu luyện nhiều năm như vậy, tại trong mắt thế nhân đều là lao yêu quái cấp bậc người, tại chuyện nam nữ trên có vẻ như không hiểu lắm. May mà không giống, không phải vậy thật mất mặt. Nhược Ly quay lưng đi đặc công tiểu điểm vợ, thượng tá an nghiện. "Này, hỗ trợ nhóm lửa a." "Quay lưng đi làm gì? Sẽ không như tiểu nương tử như thế còn thẹn thùng đi. Mau tới." Trầm Phàm đã tại chuẩn bị nấu canh dự đoán, trôi chạy đem Nhược Ly lôi kéo làm cu ly. "Thiêu, thiêu chết ngươi." Nhược Ly khí đô đô đích quay tới, năm ngón tay vung lên, hỏa diễm trùng thiên. Tùy thời mà động. Đương Trầm Phàm đã luyện hóa được ngũ hành chân hạch sau khi, liền có ý định này. Nay khoảng ngũ hành chân hạch là kim một thủy hỏa thổ năm loại tương dung đạo chi sức mạnh ngưng tụ mà thành, lại tên ngũ hành đạo hạch. Đạo hạch chủng loại hay là không ít, nhưng trong thiên địa tồn tại đạo hạch địa phương thật sự là quá mức ít ỏi. Loại này đạo lực ngưng tụ nơi thường thường đều kèm theo thiên địa dị bảo hoặc là đạo thai vân vân. Nói như vậy, nhất định địa vực đạo chi sức mạnh đều bị thiên địa dị bảo hoặc là đạo thai một loại đồ vật cho hấp thu, rất ít còn có đầy đủ đạo lực có thể ngưng tụ đạo hạch. Y như theo thẻ ngọc bên trên bí pháp, luyện hóa đạo hạch cần đem bản mệnh tinh huyết hòa vào trong đó. Nay bản mệnh tinh huyết phải là tâm đầu huyết. Có ý tứ chính là, đương Trầm Phàm từ bản thể lấy ra một giọt tâm đầu huyết hòa vào ngũ hành đạo đang xét duyệt sau, luyện hóa ngũ hành đạo hạch tốc độ so với thẻ ngọc bên trên ghi lại tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Loại cảm giác này thật giống như vốn là cần phi độn 10 ngày mới có thể vượt qua ngũ hành bí cảnh, kết quả hắn lợi dụng đại na di phủ di chuyển tức thời. Hắn đăm chiêu rất lâu, chung quy không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Đồng thời, cũng là tại hắn luyện hóa ngũ hành đạo hạch nháy mắt, đáy lòng tuân ra rung động. Loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt. Một sát na kia, thật giống có hai đạo khủng bố hồn lực đảo qua, nháy mắt lại không thấy hình bóng. Sát theo đó, hắn từ ngũ hành bí cảnh trung ương nơi cảm nhận được một loại hô hoán, lại có một ít không giải thích được ý niệm, tựa hồ đang nói cho hắn, nguy hiểm. Rốt cuộc là làm sao vậy? Trầm Phàm đang suy nghĩ, mặt đất bỗng nhiên lay động một chút, trở mình đi bắt tô để hỏa diễm đằng một cái, phóng lên trời. Mau nhìn. Nhược Ly chỉ vào phương xa. Chương 1148, cự ấn phong thiên. Phương xa núi một tầng cao khỏa một tầng, cao nhất một ngọn núi như là móc ngược chén, chén bên kia nhấc lên phiên thiên sóng khí, ngũ sắc cuộn sóng lấy mắt trần có thể thấy hình thái từng tầng cuốn qua đến. Trầm Phàm biết hầu đống nhúc nhích qua một cái, tay trái nắm chặt thanh tức cổ tay, tay phải ôm Nhược Ly eo thon, về phần Ngô Hành Đạo, bị một tầng kim quang bao phủ. Thanh tước bối rối, Nhược Ly choáng váng. Trầm Phàm mí mắt nhảy vụt, một bên xé rách không gian, một bên nhìn chằm chằm bao phủ tới ngũ hành sóng khí. Dạng cái bắt ngọn núi khổng lồ như là bị cắt trở thành từng mảng bánh tráng như thế, từng mảng bay múa đầy trời, cũng tại hào quang năm màu bên trong hóa thành một mịn. Hay là nửa hơi, hay là một hơi, cái kia có tới mấy vạn trượng ngọn núi khổng lồ biến mất không còn tăm hơi giang hồ tâm viễn chương mới nhất. Ngũ sát sóng khí tựa hồ có vô số đem cắt chém đao ngưng tụ mà thành, lướt qua phi hạc hình dáng cự sơn biến mất. Cuốn qua chạy trồm dòng sông biến mất. Ba lạng tức công phu, từ trung ương nơi mà đến sóng khí cứ như vậy lau sạch vạn tòa ngọn núi khổng lồ. Trầm Phàm lúc này mới phát hiện, vào giờ phút này, hắn cách chân chính trung ương nơi cũng không phải quá xa. Gần quá hậu quả chính là, vừa mới xé rách không gian, ngũ sát sóng khí đã vọt tới. Khi hắn một cái chân biến mất ở từ từ phong bế trong cái khe không gian thời điểm, ngũ sát sóng khí vỡ vụn bắt tô, dập tắt hỏa diễm, lại sau đó cả tòa núi đều biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Trầm Phàm trong lòng hồi hộp một tiếng, phảng phất gặp được cái gì khó mà tin nổi đồ vật, trực câu câu ngước nhìn trời xanh. Thanh tước nuốt ở Trầm Phàm trong lòng, tựa hồ bị một loại nào đó khí tức mạnh mẽ chấn nhất rồi. Nhược Ly tựa tại Trầm Phàm trên người, cùng Trầm Phàm như thế, ngửa đầu nhìn trời, nàng đúng là không có sợ sệt, trái lại có loại thưởng thức đánh giá mùi vị. Về phần Ngô Hành Đạo, đứa kia đã hôn mê đã lâu. Vì phòng ngừa phiền phức, Trầm Phàm trong bóng tối dùng phệ linh trùng phong ấn hắn, giấu vào dây lát mang. Trên trời, không có vân, không có gió, không có tinh tinh. Ánh trăng nhàn nhạt cũng từ từ ảm đạm đi, chỉ vì một khối màn sân khấu như thế đổ vật từ tây phương phía chân trời, che ngập bầu trời mà tới. Không sợ, hắn không có ác ý. Trầm Phàm vỗ thanh tước hậu bối. Tước Nhi không sợ, chỉ là có loại đặc thù cảm giác thôi. Thanh tước mơ mơ màng màng đạo, thật giống Tước Nhi nhận thức nó như thế. Thanh âm của nàng cực nhỏ, Trầm Phàm cùng Nhược Ly đều cố lấy quan sát tấm màn đen, ai cũng không có để ý. Thiên địa hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn đến rồi. Trầm Phàm ngưng tiếng nói, hắn rốt cuộc là cái gì? Hẳn là xuất thế, bất quá hắn thật giống có gì đó không đúng. Nhược Ly nói, hắn gặp phải phiền toái, muốn ta rời đi. Trầm Phàm nói, ngươi đã luyện hóa được ngũ hành đạo hạch. Nhược Ly trợn to hai mắt. Trầm Phàm không có phủ nhận. Yêu nghiệt. Nhược Ly trong bóng tối nói, đi thôi, lui ra. Không gian lần thứ hai nứt ra. Lần này, Trầm Phàm mấy người xuất hiện thời điểm, một con ngũ sắc cự thủ cùng một khối tấm màn đen như thế đồ vật đụng vào nhau. Ngũ Tuyệt, đưa ta đạo thai. Ngũ Tuyệt, đưa ta đạo thai. Ngũ Tuyệt, đưa ta đạo thai. Chí Tôn đang gầm thét. Trong thiên địa run rẩy lên, Trầm Phàm nghe tiếng, tóc gáy dựng lên, cả người nổi da gà lên. Ngũ Nguyên, là Ngũ Nguyên. Trầm Phàm kinh hô. Ngũ Nguyên mạnh mẽ, Trầm Phàm tràn đầy nhận thức, cứ việc Ngũ Nguyên lúc đó chỉ biểu hiện ra thần hoàng hậu kỳ sức mạnh, nhưng không thể nghi ngờ là chí tôn cấp bậc đại năng. Lúc trước nếu không phải đúng lúc thôi thúc đại na di phủ, hẳn là tại hắn ngũ sắc cự thủ bên trong đã biến thành một mịn. Ngươi là Ngũ Tuyệt sao? Trầm Phàm ý niệm dâng tới màn sân khấu. Không nghĩ tới có tư cách nắm giữ của ta, dĩ nhiên chỉ là một thần nhân hậu kỳ tiểu gia hỏa. Thật là khiến người bất ngờ a. Màn sân khấu bên trong cũng truyền tới một đạo ý niệm, qua yêu a, ngươi không giúp được gì, đàng hoàng quan chiến đi. Một đạo bình phong từ trên trời mà đến. Tiến tới đã biến thành tường đồng vách sắt, bao phủ Trầm Phàm đoàn người, đồng thời đã biến thành trong suốt hình, không chút nào ảnh hưởng Trầm Phàm mấy người quan chiến. Lợi hại, thiên tôn cấp bậc phòng ngự. Nhược Ly sờ sờ bình phong, vuốt cằm nói, Trầm Phàm miệng trưởng được thật to. Dù hắn biết tiên thiên đạo binh sức mạnh có thể so với cao cấp nhất thiên tôn, trên căn bản đạo tổ không ra, không ai địch nổi. Nhưng tự mình cảm nhận được sức mạnh của hắn, hắn vẫn không hăng hái trở nên hưng phấn. Tiên thiên đạo binh a. Sinh thời, hắn chỉ ở sư tôn trên người cùng hóa thân của đạo trời trên người cảm nhận được chí tôn cường đại sức mạnh, là thân sinh lĩnh hội. Tương đối mà nói, đạo này bình phong bên trong sức mạnh cũng không so với năm đó bộ kia hóa thân của đạo trời cường hóa kém. Ý niệm trong lòng bách lên, đã bị xa xa chiến đấu hấp dẫn tới rồi. Ngũ sắc cự thủ kinh thiên. Nhưng thấy hai con ngũ sắc cự thủ tay trái nắm màn sân khấu, đột nhiên xé một cái. Suy lạp. Trầm Phàm thấy thế, xương đều chua, đó là sức mạnh cỡ nào mới có thể đem màn sân khấu xé rách? Ngũ Nguyên, ngươi cho rằng dựa vào tòa này bí cảnh sức mạnh có thể cùng ta chống đỡ sao? Ngươi chỉ là đạo thai thoát thai hoán cốt mà đến thôi. Màn sân khấu vỡ ra đến từ sau, xèo xèo xèo hóa thành năm khối cự ấn cấp thần thao bản thủ độc đầy đủ. Kim một thủy hỏa thổ. Năm khối cự ấn dùng một loại kỳ dị quy luật bay múa, cho đến hợp thành một tòa ngũ sắc cự ấn mới dừng lại. Này nháy mắt, Trầm Phàm phát hiện cả tòa bí cảnh chợt bắt đầu xé rách lên, cái kia từng đạo vết nứt, giống như đánh nát vỏ trứng. Ngươi đừng hỏng. Ngũ Nguyên làm đỉnh, chấn. Ngũ sắc cự nhân khuôn mặt dữ tợn, thân thể cao lớn đỉnh thiên lập địa, xa xa không ngừng hào quang năm màu từ bí cảnh các nơi tràn vào trong cơ thể hắn, cuối cùng đã biến thành một tòa ngũ sắc cự đỉnh. Cự đỉnh vừa ra, thiên địa tỉnh táo lại. Bản tôn trưởng không bí cảnh, lấy cả tòa bí cảnh lực lượng cứng rắn chống đỡ ngươi tiên thiên đạo lực, mà lại nhìn ngươi làm sao? Ngũ Nguyên cười gần nói, thức thời địa, giao ra bản tôn đạo thai. Không phải vậy, đã muộn. Ngũ Nguyên, năm đó ngươi ta đồng căn nhi sinh, ta là thiên địa dị bảo, ngươi cũng không cam tiếp thu vận mệnh bài bố, mạnh mẽ hóa thành đạo thai, thậm chí còn muốn cướp đoạt đạo lực của ta. Trộn gà không được còn mất nắm gạo, có thể trách ta? Ngũ Tuyệt nói, hừ, nếu không ngươi thừa dịp bản tôn trong bóng tối hóa thành đạo thai thời điểm, cướp lấy ngũ hành đạo lực, bản tôn thật vất vả ngưng tụ đạo thai, cuối cùng cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Ngũ Nguyên quát, Ngũ Tuyệt, đem đạo thai giao ra đây, để bản tôn chân chính viên mãn đi. Đã muộn, đạo thai lực lượng đã hòa vào trong cơ thể ta, trước đó cái kia cự màn, ngươi không quen thuộc sao? Ngũ Tuyệt nói, ngươi muốn chết? Chấn. Ngũ Nguyên, ta bản thể là Ngũ Tuyệt ấn, trời sinh chấn áp thiên địa, ngươi có thể chấn được rồi ta? Ngũ Tuyệt cười lạnh một tiếng, hắn cự sách tin thể dĩ nhiên vô hạn bắt đầu bành trướng, lấy sét đánh nhanh không kịp đỡ hai mắt tư thế, xanh bạo cả tòa ngũ hành bí cảnh. Đáng ghét, đáng ghét. Ngũ Tuyệt, bản tôn cùng ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Tinh không minh ngông, đương hảo quang năm màu kèm theo tiếng nổ vang mà biến mất sau khi, Trầm Phàm đoàn người trôi nổi tại sâu thẳm trong tinh không, chung quanh là màn sân khấu, xa xa tinh không, một tòa cự đỉnh cùng cự ấn lẫn nhau đối lập. Nào đó khối thiên thạch bên trên, Phong Lạc Dương ba người từ hảo quang năm màu bên trong đi ra, không gian nứt ra, Vạn Sơn Thông mang theo Trình Tố Tố mấy người lảo đảo mà ra, cũng không có thiếu người từ các nơi hiển hóa ra ngoài. Sau đó, đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm cự đỉnh cùng cự ấn. Bọn họ không biết vì sao sẽ xuất hiện tại nơi này, lại càng không rõ ràng ngũ hành bí cảnh phá nát, bọn họ còn có thể sống được. Không trách ngũ hành bí cảnh dễ dàng như vậy phá nát, nguyên lai chân chính hạt nhân đã bị ngươi đã luyện thành một thể, khó trách ngươi dám khiêu chiến ta. Không như vậy, há có thể lay động ngươi cái này tiên thiên đạo binh. Chiến. Chương 1149, thôn vệ chi chiến. Trầm Phàm nội tâm dâng trào. Xem một hồi chí tôn chiến đấu, ý chí võ đạo đều vững chắc không ít, không thể không nói là một hồi cơ duyên. Con đường võ đạo, ý chí võ đạo tuy rằng không lộ ra ngoài, nhưng là chiếm cứ tương đương trọng yếu địa vị, rất nhiều người tu vi rõ ràng đầy đủ đột phá, nhưng bị vướng bởi ý chí võ đạo tích lũy không đủ, không phải tẩu hỏa nhập ma, chính là lên cấp thất bại. Trầm Phàm con đường võ đạo cửa ải khó vô số, mỗi một lần gắng vượt qua, đều là một hồi ý chí võ đạo tôi luyện. Bởi vậy, hắn chưa bao giờ từng gặp phải tu vi đầy đủ cùng ý chí võ đạo tích lũy không đủ tình huống. Lần này quan chiến, Ngũ Tuyệt cùng Ngũ Nguyên phân biệt hóa thân cự ấn cùng cự đỉnh đại chiến, tương đương với hai cái thiên tôn đại năng giao thủ, đạo thuật hiện ra, đạo vận vần quanh, chấn động đến mức tinh không ầm ầm vang vọng. Nhìn mà than thở, Ngũ Tuyệt thân là tiên tiên đạo binh, đạo tổ dưới, có thể nói cường giả vô địch, vì sao Ngũ Nguyên có thể cùng hắn đại chiến? Trầm Phàm trầm ngâm rất lâu, tự lẩm bẩm. Ngũ Nguyên cùng Ngũ Tuyệt đồng căn nhi sinh, người trước hóa thành đạo thai, người sau tiên tiên đạo binh. Nhược Ly nói, đạo thai. Trầm Phàm rộng mở cả kinh, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng Ngũ Nguyên tại sao lại như vậy kỳ quái. Nguyên lai Ngũ Nguyên là thiên địa kỳ chân ngưng tụ làm đạo thai mà thành. Không đúng. Nếu là như vậy, vì sao Ngũ Nguyên còn muốn hướng về Ngũ Tuyệt yêu cầu đạo thai? Trầm Phàm nói, bởi vì Ngũ Nguyên sinh ra vào ngũ hành bí cảnh, ngũ hành bí cảnh tương đương với một cái tàn phá thiên địa, liền bị hắn nhân cơ hội đã luyện hóa được mảnh này tàn tạ thiên địa. Nhược Ly nói, làm sao ngươi biết? Trầm Phàm nói, từ Ngũ Nguyên cùng Ngũ Tuyệt trong lúc nói chuyện với nhau là có thể đoán được a. Nhược Ly đắc ý nói, ngươi không biết, là bởi vì ngươi không biết đạo thai, lại càng không hiểu rõ thiên địa, cho nên mới không hiểu. Trầm Phàm rất tán thành, kiến thức của hắn so với đại đạo thống đệ tử mà nói, thật sự là nông cạn vô cùng. Thất Lạc Huyền Chủ để lại điện tịch đã đến thần thông cảnh cấp độ, liền không đủ dùng không xuất bản nữa giáo thảo, xin cẩn thận. Không bột bột. Đạo thai không phải là bị Ngũ Tuyệt cướp đi sao? Trầm Phàm lại nói, Ngũ Tuyệt cướp đi đạo thai cũng không phải là hoàn chỉnh đạo thai, mà là Ngũ Nguyên khởi ra đạo thai chi sắc, ẩn chứa trong đó ngũ hành chi đạo, bị Ngũ Tuyệt dùng để bổ ích tự thân, tăng nhanh xuất thế thời gian. Nhược Ly kiên trì giải thích, vốn là đạo thai xuất thế, cần đạo thai chi sắc thôn phệ, mới coi như trọn vẹn, như thế thứ nhất, Ngũ Nguyên vốn sinh ra đã kém cỏi, vĩnh viễn không thể lên cấp. Vậy bọn họ hiện tại chiến đấu? Trầm Phàm cao mày nói, Ngũ Nguyên muốn đoạt lại bị Ngũ Tuyệt thôn phệ đạo thai chi xác, liền cần thôn phệ Ngũ Tuyệt. Nhược Ly nói, cái này cũng là hắn vì sao luyện hóa ngũ hành bí cảnh nguyên nhân. Dù vậy, Ngũ Nguyên cũng là nhân tôn cảnh giới, Ngũ Tuyệt thân là tiên tiên đạo binh, so với bình thường tiên tôn còn lợi hại hơn, hai người căn bản không ở một cái phương diện trên. Trầm Phàm lại nói, ngươi đánh giá thấp thiên địa sức mạnh. Nhược Ly nói, ngươi cho rằng đại la thiên địa vì sao được gọi là đại la sao? Đó là bởi vì mảnh này thiên địa hạt nhân bị đại la thiên tôn luyện hóa, có đại la thiên địa làm dựa dẫm, đại la thiên tôn thậm chí không sợ đạo tổ. Lợi hại như vậy, một mảnh lực lượng của đất trời, mặc dù là tiểu thiên địa, cũng có thể cùng trong truyền thuyết vô thượng đạo binh so với. Nhược Ly nói, đã như vậy, cái kia đại thiên địa đây? Đại thiên địa, một phương đại thiên địa tạo hóa không ra, ai có thể chúa tể? Nhược Ly nói, Trầm Phàm bị chấn kinh đến nửa ngày nói không ra lời, nguyên lai trong đó còn có trong này bí ẩn. Bất quá, muốn mượn lực lượng của đất trời, nhất định phải tại tương ứng thiên địa bên trong mới có thể phát huy xứng đáng sức mạnh. Nhược Ly nói, ngũ hành bí cảnh là tàn phá thiên địa, cứ việc ở bề ngoài bị Ngũ Tuyệt đánh tan, kỳ thực cái kia cự đỉnh mới là ngũ hành thiên địa chân chính hạt nhân, hắn sức mạnh tương đương với một cái tiên thiên đạo binh. Nhược Ly nói, thì ra là như vậy. Không trách Ngũ Nguyên dám cùng Ngũ Tuyệt hò hét. Trầm Phàm một mặt nghĩ, một mặt thay Ngũ Tuyệt lo lắng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cùng với Ngũ Tuyệt thân như huynh đệ, định có thể mang đi Ngũ Tuyệt cái này Tiên Tiên Đạo binh, đến thời điểm cầm Tiên Tiên Đạo binh, đạo tổ không ra, tung hoành thiên địa không thành vấn đề. Vào giờ phút này, cự ấn cùng cự đỉnh phân biệt chiếm cứ nửa bên tinh không, hai người đều là hào quang năm màu lở lở, đạo văn khuyết tán ra, hình thành từng vòng cuộn sóng, đạo vận lưu chuyển, đầy dây thiên địa. Ầm. Hai người chạm vào nhau. Cho tới bây giờ tình trạng này, Trầm Phàm đã không nhìn ra giữa bọn họ thi triển ra đạo thuật thủ đoạn, loại kia cấp độ quá cao, tuyệt đối không phải thần thông cảnh có khả năng xem hiểu. Hắn chỉ là thấy đến cự đỉnh cùng cự ấn lần lượt đụng vào nhau, mỗi lần va chạm, tinh không liền sẽ như sụp đổ tường như thế, từng đạo tinh không phong bạo tập kích ra, khắp thiên tinh nhàn rỗi đều là vòng xoáy. Đặc biệt là hai người chạm vào nhau nơi, đều lộ ra cực hạt bạch, loại trắng đó thê lương mà khủng bố, phảng phất vạn vật cũng không thể sinh tồn hoàn vũ tiêu giao không bộ phụt. Thật là lợi hại. Nhược Ly than thở, sau đó có ánh mắt phức tạp nhìn lén Trầm Phàm, thực sự là may mắn à, Tiên Thiên Đạo binh nơi tay, thiên địa đều có thể đi. Trong thiên địa lại có bao nhiêu thế lực nắm giữ Tiên Thiên Đạo binh đây? Ngũ Tuyệt, bản tôn có ngũ hành bí cảnh gia trì, bản thân lại là nhân tôn cảnh giới, tiếp tục đấu nữa, ngươi tuyệt đối không phải bản tôn đối thủ. Cự đỉnh bên trên, hiện lên ngũ nguyên trước mặt bảng. Cự ấn xoay chuyển trong lúc đó, bước lui cự đỉnh, truyền ra Ngũ Tuyệt tâm thanh, ta chính là Tiên Thiên Đạo binh, ngũ hành bí cảnh tản tạ không thể tả, đó là thiên địa mạnh vỡ, năm tháng trôi qua, sức mạnh của nó đã không đủ để thương tổn bản thể của ta rồi. Hừ, ăn nói ngông cuồng. Đến hay lắm. Ầm. Ầm. Ầm. Trong thiên địa màu sắc đều tại biến hóa, Phong Lạc Dương đám người dồn dập biến sắc, liều mạng sau này rút lui. Mặc dù bọn hắn biết cự đỉnh cùng cự ấn chiến đấu tại rất xa tinh không, căn bản sẽ không lan đến bọn họ vị trí, vẫn cứ tránh không được lùi về sau, có loại chiến đấu đang ở trước mắt tức coi cảm giác. Sau 3 ngày, cự đỉnh lu mờ ảm đạm, cự ấn cũng là vết tích loang lổ, phản phất bị đao búa bổ đã đến như thế. Lúc này, cự đỉnh cùng cự ấn phân biệt lui lại, thôn vệ vô tận trong tinh không ngũ hành nguyên khí, bổ sung tự thân. Ngũ Nguyên, thu tay lại đi, ngươi kiên trì không được bao lâu. Ngũ Tuyệt lạnh lùng nói, ngươi vốn là chỉ là ta một phần, mạnh mẽ biến hóa thành đạo thai, nể tình ngươi tu hành không đứt, tha cho ngươi một cái mạng. Ngũ Tuyệt, đừng vội nhiều lời. Ngươi chiếm ta bộ phận đạo thai, không thu hồi đến, không chỉ có không thể thoát khỏi ngũ hành bí cảnh ràng buộc, càng không cách nào lên cấp. Nếu như không tham ngộ ngộ đại đạo, trở thành đạo tổ, thậm chí trở thành vượt lên trên trời đất tạo hóa chi chủ, năm đó nỗ lực chẳng phải là uổng phí. U mê không tỉnh. Hừ. Dài dòng văn tự có ý gì? Trừ phi ngươi triệt để đánh bại ta, bằng không ngươi cũng không được căn bình, thậm chí trong ngàn năm đường hỏng thoát khỏi ngũ hành bí cảnh ràng buộc. Ngũ Nguyên cười gằn. Ồ, ngươi muốn tiến hành thôn vệ chi chiến? Ngũ Tuyệt lạnh lùng nói. Không sai. Ngũ Nguyên nói, năm đó ngươi ta tất cả đi một đạo, chia ra làm hai, hôm nay đó là chứng minh từng người chi đạo mạnh yếu rồi, hợp hai làm một đi. Ngũ Tuyệt trầm mặc một hồi, cự ấn ánh sáng sáng choang, thoáng qua hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang, lướt qua tinh không, xuyên qua tấm màn đen, đi vào Trầm Phàm trong cơ thể. Cùng thời khắc đó, Trầm Phàm hét dài một tiếng, dĩ nhiên không nhìn tấm màn đen, xuất hiện lần nữa tại chiến đấu nơi. Giờ phút này Trầm Phàm, khí tức tăng vọt, quanh thân lượn lờ đạo văn, hô hấp trong lúc đó đạo vận lưu chuyển, quả thực chính là thiên tôn. Vậy xem mọi người, rít gào liên tục. Ngũ Tuyệt lựa chọn hắn. Phong Lạc Dương ước ao ghen tị. Đáng ghét. Lẽ nào hắn chính là Tiên Thiên Đạo binh chọn lựa chủ nhân? Hỏa Linh Nhi mục muốn phun lửa. Hừ. Tiên Thiên Đạo binh, người có tài mới chiếm được, Trầm Phàm chỉ là thần nhân hậu kỳ, liền được Tiên Thiên Đạo binh ưu ái, nhưng không cách nào trưởng khống Tiên Thiên Đạo binh. Đồ Đồ cười lạnh nói, chân chính rơi vào nhà nào, còn sớm lắm. Mọi người đều là chấn động. Đúng vậy à, hắn chỉ là thần nhân hậu kỳ, căn bản là không có cách trưởng khống Tiên Thiên Đạo binh. Nghĩ như thế, mọi người liền đem sự chú ý lần thứ hai đặt ở chiến đấu nơi, bọn họ cũng muốn nhìn, Ngũ Nguyên cùng Ngũ Tuyệt thôn phệ chi chiến, rốt cuộc là làm sao tiến hành. Lại nói Ngũ Tuyệt hòa vào Trầm Phàm trong cơ thể sau khi, Trầm Phàm liền cảm thấy thân thể không phải là của mình, đồng thời ý thức của hắn không cách nào trưởng khống thân thể, càng có một loại cùng Ngũ Tuyệt mặt đối mặt cảm giác. Tiểu tử, để cho chúng ta kể vai chiến đấu đi. Ngũ Tuyệt nói. Chiến. Trầm Phàm ý niệm quát lên. Một bên khác, Ngũ Nguyên thấy Ngũ Tuyệt đã chọn Trầm Phàm, không khỏi sửng sở. Là ngươi? Ngũ Nguyên nói. Ngươi biết hắn? Ngũ Tuyệt nói. Không chỉ có nhận thức, người này còn hỏng rồi đại sự của ta. Ngũ Nguyên nói, nếu không hắn, ta đã được rồi ngũ hành đạo thể, sao lại bị bao vây cùng này? Cũng tốt, thôn phệ ngươi. Giết hắn đi. Nhất cử lưỡng tiện. Ngũ Nguyên nói xong, nhưng là duỗi ra ngũ sắc cự thủ từ phía xa trong trời sao tùy tiện một chảo, lướt tới một cái nam tử mặc áo xanh. Trầm Phàm vừa thấy người này, tâm niệm nhất thời hơi động, vạn sơn thông. Vào giờ phút này, Ngũ Tuyệt cùng Trầm Phàm tâm niệm nghị thông suốt, Trầm Phàm suy nghĩ trong lòng, Ngũ Tuyệt nhất thời hiểu rõ. Ngũ Nguyên biến thành cự đỉnh đồng dạng sáp nhập vào vạn sơn thông trong cơ thể, vạn sơn thông trong nháy mắt đã biến thành thiên tôn cấp bậc cường giả. Hai người đối lập. Hắn không phải huyết nhục thân. Ngũ Tuyệt nói, thật tinh tường, cơ thể hắn chính là bị ngươi kẻ có được chỗ hủy. Bất quá cũng không phải chuyện xấu, hắn hiện tại thân thể chính là một viên linh bia biến thành. Ngũ Nguyên nói, linh bia, linh tộc đồ vật. Ngũ Tuyệt kinh hô. Trầm Phàm trong lòng hơi động, thông qua Ngũ Tuyệt nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Vạn Sơn Thông thân thể chính là ngày đó hắn ỷ vào bỏ chạy di động truyền tống trận. Không trách cái kia di động truyền tống trận khí tức quỷ dị, nguyên lai là linh tộc chi vật. Trầm Phàm biết, trong thiên địa có một ít khác biệt với nguyên khí tồn tại, tỉ như tiên linh chi khí, tỉ như chân ma khí. Những này cũng không phải các đại thiên địa vốn nên thứ nắm giữ, cường hãn được kỳ cục tiên thần phong. Cường hãn là một mặt khác là sức mạnh kia không bị thiên địa sức mạnh ràng buộc, nếu là không có tương ứng thủ đoạn, căn bản không cách nào khắc chế. Chí ít Trầm Phàm hiện nay là hiểu như vậy. Xem đao. Ngũ Nguyên chiếm cứ Vạn Sơn Thông thân thể, trực tiếp lấy linh bia lực lượng, chém ra một đao, nhưng là một loại sức mạnh đặc biệt. Xèo. Ngũ Tuyệt chớp mắt rời đi, nháy mắt công phu đã đến một bờ vũ trụ khác. Về phần hắn trước kia đứng nơi, đã biến thành trống không. Linh lực. Không sai. Người ta cảnh giới tương đương, đạo lực bất phân cao thấp. Vốn lấy đạo lực thôi thúc linh lực, ngươi nhưng không cách nào chống đối. Ngũ Nguyên cười ha ha, ngươi liền ngoan ngoãn bị bản tôn thôn phệ đi. Lại là một đao bổ tới. Một đao kia ẩn chứa khủng bố ngũ hành đạo lực, không chỉ có như vậy, trong đó còn kèm theo linh lực, loại sức mạnh này không thuộc về mảnh này thiên địa, không bị ràng buộc, vì vậy có thể dễ dàng phá tan Ngũ Tuyệt phòng ngự. Nếu như thất bại, sẽ như thế nào? Trầm Phàm ý niệm truyền tống đã đến Ngũ Tuyệt nơi đó. Đây là thôn phệ chi chiến, một khi hắn cùng với ta lựa chọn ký chủ, như vậy chỉ cần nổ nát cơ thể ngươi, hoặc là nổ nát cơ thể hắn, như vậy ký túc tại các ngươi trong cơ thể chúng ta cũng sẽ phá nát, sau đó bị đối phương thôn phệ. Ngũ Tuyệt nói, vậy ngươi có thể chống đối linh lực sao? Trầm Phàm lại nói, linh lực trên thực tế cùng nguyên khí bên trong sức mạnh cũng không hề có sự khác biệt, nếu là hắn cảnh giới thấp ta một bậc, căn bản không đáng để lo. Ngũ Tuyệt nói, nhưng hắn cùng ta tương đương, cái kia linh lực tiểu thành đòi mạng dao găm, có thể trốn sao? Trầm Phàm lại nói, ngũ hành bí cảnh chưa phá, làm sao có thể trốn? Hiện tại chỉ có thể thôn phệ hắn. Ngũ Tuyệt than thở, thất sách, nếu là không có linh lực, hắn chưa chắc sẽ là. Linh lực thì lại làm sao? Trầm Phàm đột nhiên cười lạnh nói, mảnh này thiên địa không phải là chỉ có linh lực. Trầm Phàm bên hông hồ lô bay lên, chớp mắt tăng vọt, hóa thành kinh thiên khoảng cách. Tiên linh chi bảo. Này dĩ nhiên là tiên linh chi bảo. Ngũ Tuyệt kinh ngạc được tột đỉnh. Làm sao? Trầm Phàm nói, đủ để nghiền ép hắn. Ngũ Tuyệt lời thề son sắt. Sau đó, tiên linh hồ lô hướng về phía Ngũ Nguyên đánh tới. Thời khắc này, hào quang năm màu một mảnh, mọi người dĩ nhiên ngắn ngủi mất đi ý thức. Nam Nguyên đột thấy tiên linh hồ lô, phản phất chuột thấy mèo. Tiên linh chi bảo, ngươi làm sao có thể sẽ? Không. Tạch tạch tạch. Vạn Sơn Thông thân thể phá nát, cái kia màu xanh linh bia phá nát, cự đỉnh phá nát hỏa ảnh chi ụ chỉ hạ của thời. Lợi hại như vậy, Trầm Phàm chính mình cũng không tin trải qua tay hắn luyện chế tiên linh chi bảo, dĩ nhiên sẽ có uy lực như thế. Đây là tiên linh chi bảo, luận đẳng cấp, tương đương với chúng ta vị trí thiên địa đạo binh. Mà Ngũ Nguyên linh địa, nhưng chỉ là tương đương với thần binh mà thôi. Ngũ Tuyệt cười nói, tương lai ngươi có tư cách đương chủ nhân của ta. Trầm Phàm bối rối. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới tiên linh hồ lô đẳng cấp cao như vậy, hơn nữa hắn chỉ là trải qua tiên tử tỷ tỷ chỉ điểm, năm đó lấy nửa bức thần thông sức mạnh luyện chế ra tới tiên linh hồ lô, tại chỗ ở mình thiên địa thình lình có thể so với đạo binh. Điều này làm cho hắn có loại cảm giác nằm ngộng. Đạo binh chỉ có chí tôn mới có thể luyện chế a, mà hắn. Bất quá, ngươi cái này tiên linh chi bảo có chút đặc biệt. Ngũ Tuyệt chính là muốn tinh tế điều tra tiên linh hồ lô tình huống, đột nhiên một loại để hắn run như cầy sấy khí tức nhảy vào ý thức của hắn. Loại khí tức này để hắn có loại đối mặt cảm giác của cái chết. Đồ vật gì có thể uy hiếp thân là tiên tiên đạo binh chính hắn? Loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tiểu tử này, rất thần bí a. Ngũ Tuyệt không lại dò xét tiên linh hồ lô bí mật, mà là nhằm vào hướng về phá nát cự đỉnh, cự đỉnh bên trong ánh sáng năm màu lưu chuyển, đồng thời quần quần không đoạn hướng về Trầm Phàm đỉnh đầu cự ấn mà đi. Ngũ Tuyệt rời khỏi Trầm Phàm thân thể, Trầm Phàm cả người nhẹ đi, chính muốn nói gì thời điểm, Ngũ Tuyệt đột nhiên truyền đến không ổn ý nghĩ. Ngũ hành bí cảnh muốn tự bạo rồi, chạy mau. Ngũ Tuyệt nhắc nhở. Lúc này, một điểm hỏa quang từ ngũ sắc quang hoa trung bộ phát ra, cuối cùng đã biến thành một viên khủng bố thái dương, nóng rực mà khủng bố. Trốn. Phong Lạc Dương mấy người cảm giác mảnh này tinh không đều phải rách nát rồi, sắc mặt kịch biến đồng thời, dồn dập lấy ra thủ đoạn bảo mệnh, đang muốn tử biến mất tại chỗ. Vừa đúng lúc này, cự ấn che ở Trầm Phàm trước người, ngăn cản giống như phá nát thái dương giống như tập kích. Cùng lúc đó, Nhược Ly lôi kéo thanh tức vọt tới Trầm Phàm trong lòng, lập tức Trầm Phàm lấy ra một hạt châu, đột nhiên sờ một cái. Cự ấn, Trầm Phàm, thanh tức, Nhược Ly tất cả đều biến mất không thấy. Phá giới châu, đáng ghét. Này đều không chết. Phong Lạc Dương mấy người tiếng gào, tại buôn hội tinh không vang vọng, cuối cùng bị oanh nhưng tiếng nhân chìm. Chương 1150, bốn bể thọ địch. Ngũ hành thần vực tiên thần phong đọc đầy đủ. Đoan Nghiễn Sơn từ xưa có tiếng, thượng cổ đại nho từng ở này luyện thành một phương đạo binh, tên là Ngũ Sắc Nghiên Mực Đoan Khê. Từ đó, Đoan Nghiễn Sơn liền trở thành ngũ hành thần vực thần thông cảnh đại năng chiêm ngưỡng nơi. Nói không chắc ai có thể từ đó đạt được một ít đạo vận hoặc là đạo văn, do đó có cơ hội chứng đạo đây. Đoan Nghiễn Sơn trung ương nhất địa phương, là Vạn Trượng Cự Sơn, ngọn núi kia cùng cực kỳ giống một phương đại nghiên mực, khí thế bất phàm. Ngũ hành thần vực không ít tông môn, quanh năm có đệ tử ở chỗ này tìm hiểu thần thông, ngũ đại tông môn càng là chiếm cứ Đoan Nghiễn Sơn đất nòng cốt. Nơi này tương đương với một chỗ phúc địa, thiên địa nguyên khí nồng nặc phi thường. Công tôn đạo hữu, ngươi không ở Vân Hà Tông chuyên tâm tu luyện, nộ đạo chí tôn, đến Đoan Nghiễn Sơn làm gì? Một người khoác áo giáp màu đen nam tử, đứng ở Đoan Nghiễn Sơn trung ương trên hòn đá. Đoan Nghiễn Sơn trên đỉnh núi lít nha lít nhít che kín hòn đá, có mặt trên có mấy tấc sâu vết chân, có so với ngọc thạch còn muốn bóng loáng, có nhưng là loang loang lổ lổ. Đây là hòn đá thay đổi thành như vậy nguyên nhân là quanh năm có võ đạo người ở phía trên tu luyện mà thành. Ma thần cung tam trưởng lão. Quý Thu. Công Tôn Lam híp mắt nói, khóe mắt văn tầng tầng lớp lớp, thật giống cuộn sóng. Hắc. Thực sự là đúng dịp, bây giờ nhi là chuyện gì xảy ra? Vân Hà Tông cùng Ma Thần Cung hai vị đạo hữu đều tới a. Chân trời độn quang nhanh chóng, rõ ràng là kim diệp, mặt trên có bảy văn lưu chuyển, là một kiện thất phẩm phi độn thần binh. Thất phẩm phi độn thần binh, cả thế gian hiếm thấy, vô cùng bạo tay. Nguyên lai là Bách Gia thư viện Lý Mộc Bạch. Ngươi tới xem náo nhiệt gì? Quý Thu mặt đen lại nói, nay Đoan Nghiện Sơn từ thượng cổ đó là cầu đạo thánh địa, tại hạ tu luyện gặp phải bình cảnh, chuyên tới để cảm ngộ một phen. Lý Mộc Bạch cóng lấy một thanh trường kiếm, cười nói, nói thật hay. Ngộ đạo, đương nhiên là Đoan Nghiện Sơn. Lại có một người bay tới. Tám linh sách điện tử. Tục. Hợp Hoan Tông người tục, khi nói chuyện cũng như thế tục. Hợp Hoan Tông hoa tâm càng tục. Lý Mộc Bạch nói năng hùng hồn. Dù sao cũng hơn Bách Gia thư viện một đám ngụy quân tử muốn xịt. Hoa tâm lạnh lùng nói, ha ha, mọi người nhiều năm như vậy không gặp, gặp mặt liền dùm men giá, đúng là làm xấu cả phong cảnh, vào giờ phút này, không nên uống rượu mua vui sao? Một cái bóng chớp mắt xuất hiện ở Đoan Nghiễn Sơn đỉnh. Đái Lợi, ngươi chính là Thần Hành Tông đại trưởng lão, một thân thần thông độn pháp danh chấn ngũ hành thần vực, thần phong độn pháp, càng là Thần Hành Tông cao cấp nhất độn pháp, ngươi nhưng là cái cuối cùng đến. Lý Mộng Bạch thủ tiêu nói. Lý Mộng Bạch, thân là Bách Gia thư viện người, khi nói chuyện làm sao như vậy đau xót, thực sự là muốn ăn đòn. Nghe một chút, vừa mới còn nói muốn uống rượu mua vui, hiện tại liền muốn đấu võ rồi. Nhiều lần vô thường, không phải quân tử a? Lý Mộng Bạch, không phải đại gia ngươi. Xem chiêu. Ngũ hành thần vực ngũ đại cự đầu tông môn hội tụ một đường, còn lại tông môn người không chịu cam lòng bọn họ đoạt vị trí, tuy nói Đoan Nghiễn Sơn đỉnh không thiếu thần hoàng hậu kỳ đại năng, nhưng lần này ngũ đại tông môn chạy tới người, chính là dậm chân một cái ngũ hành thần vực liền muốn run ba run người có quyền đỉnh cao đặc công. Công Tôn Lam càng là được xưng ngũ hành thần vực thập đại thần hoàng hậu kỳ cao thủ một trong. Quý Thu ma tộc huyết mạch, hóa thân làm ma chi sau, mặc dù là Công Tôn Lam đều không muốn trực diện kỳ phong. Lý Mộc Bạch, Đái Lợi, Hoa Tâm đều là từng người tông môn trụ cột, thành danh nhiều năm, mặc dù không phải thập đại thần hoàng hậu kỳ cao thủ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Tục truyền, những người này thành danh là dẫm lấy thần hoàng hậu kỳ đại năng trên thi thể vị, bởi vậy có thể thấy được thực lực của bọn họ. Bình thường thần hoàng hậu kỳ đại năng cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Phóng tầm mắt nhìn mọi người, mặc dù không biết bọn họ tại sao tới này, nhưng cũng biết nhất định cùng sự kiện kia có quan hệ. Ai cũng biết, Đoan Nghiễn Sơn xuống chính là ngũ hành bí cảnh. Đồng nhiên, ngũ đại thần hoàng từng người tự bay lên, vẻ mặt kinh hoàng. Theo sát phía sau, cái khác thần hoàng, thần vương, thần nhân từng người triển khai đột pháp, bắt đầu nà gì. Đoan Nghiễn Sơn người bên ngoài liều mạng phi độn. Chỉ vì Đoan Nghiễn Sơn đột nhiên phá hủy, cái kia vạn trượng cự sơn trong khoảnh khắc hóa thành một mịn, không có bất kỳ dấu hiệu. Cứ như vậy biến mất được không thấy hình bóng. Lại sau đó, Đoan Nghiễn Sơn vị trí sơn mạch hãm sâu đại địa, hào quang năm màu xì ra, hào quang đạo đạo. Đường kéo dài bách vạn lý hồng câu phủi đi xuất hiện thời điểm, sừng sững tại bốn phía ngũ hành thần vực các đại thế lực thần thông cảnh đại năng vẻ mặt nghiêm túc. Xảy ra vấn đề rồi. Đoan Nghiễn Sơn sở dĩ có ngộ đạo nơi chi thành, chính là bởi vì phía dưới liên tiếp ngũ hành bí cảnh, thường xuyên có ngũ hành chi đạo sức mạnh tiêu tán đi ra. Hôm nay bị hủy, lẽ nào ngũ hành bí cảnh xảy ra vấn đề gì? Ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai? Đừng vọng động, trước tiên xem ngũ đại tông môn người làm sao xử lý. Nửa ngày sau, hào quang đình chỉ phun trào, hồng câu lan tràn tốc độ yếu bớt, ngũ đại tông môn lấy ra thần binh, lấy ra thần thông, đi tới hồng câu bầu trời. Nay vừa nhìn, chính là toàn trường hút vào khí lạnh. Tinh không, ai đem ngũ hành thần vực đánh thủng? Chẳng lẽ là Chí Tôn đích thân tới? Công Tôn Lam năm đó đi tới Đại La Thiên Địa, gặp Chí Tôn chiến đấu. Thần vực tương đối thần thông cảnh đại năng tới nói, tương đương kiên cố, căn bản đánh không phá, nhưng ở trong mắt Chí Tôn, nhưng không là chuyện không thể nào. Mặc dù như thế, muốn đánh tan thần vực, đánh tan thần vực bích trướng, phần này sức mạnh, nhân tôn không được, ít nhất phải là địa tôn, như loại này phá tan bách vạn lý hồng câu, ít nhất là thiên tôn ra tay đi. Mọi người đang suy nghĩ, phía xa trong trời sao bay tới một đạo hào quang năm màu. Ánh sáng lưu chuyển, chớp mắt xuyên qua hồng câu. Ngũ đại thần hoàng hậu kỳ đại năng không rõ vì sao, theo bản năng né tránh. Hào quang năm màu căn bản không có dừng lại, chớp mắt rời khỏi Đoan Nghiễn Sơn, chớp mắt không thấy tăm hơi. Đạo thứ nhất hào quang năm màu biến mất sau khi, đạo thứ hai hào quang năm màu theo sát phía sau, tốc độ nhanh chóng, quả thực vượt ra khỏi thần hoàng cực hạn, đuổi theo đạo thứ nhất hào quang năm màu mà đi. Đạo thứ ba hào quang năm màu làm đến tương đối trễ, tốc độ cũng rất chậm, đương đạo hào quang này đi tới ngũ đại thần hoàng ở giữa thời điểm, ngừng lại. Công Tôn sư bá, thúc thúc, sư phụ. Công Tôn Lam mấy người không hẹn mà cùng xông tới. Đi tới hào quang năm màu cạnh, đã thấy trong ánh sáng đều là ngũ hành thần vực các đại thế lực tiến vào ngũ hành bí cảnh bên trong đệ tử. Bất quá những đệ tử này thật là ít ỏi, tổng cộng gộp lại bất quá 30 mấy người, trong đó ngũ đại tông môn người chiếm 8 phần 10. Chuyện gì xảy ra? Công Tôn Lam kéo một cái Vân Hà Tông đệ tử liền hỏi. Ngũ hành bí cảnh phá nát rồi. Vân Hà Tông đệ tử mang theo kinh hoàng thanh âm nói. Tiên Thiên đạo binh cùng đã luyện hóa được ngũ hành bí cảnh đạo thai chí tôn đại chiến. Những sư huynh khác đều chết hết. Tiên Thiên đạo binh bị một người tên là Trầm Phàm người cướp đi. Sau nửa canh giờ, ngũ hành thần vực bạo động rồi. Vân Hà Tông, Thần Hành Tông, Ma Thần Cung, Bách Gia Thư Viện, Hợp Hoan Tông cùng với các hàng đầu bát hoang thế lực liên hợp tuyên bố lệnh truy nã, truy sát Trầm Phàm. Ngũ hành bí cảnh bị hủy, Tiên Thiên Đạo binh cùng Đạo Thai Chí Tôn đại chiến. Tiên Thiên Đạo binh bị một cái tên là Trầm Phàm người cướp đi. Trầm Phàm là thần nhân hậu kỳ. Chương 1151, bước đầu luyện hóa. Phong Lạc Dương, Đồ Đồ, Hỏa Linh Nhi ba người mặt mày xám xịt, sắc mặt tâm trầm. Phá giới châu mở ra ngũ hành bí cảnh ràng buộc, nhưng là giúp đại ân. Hỏa Linh Nhi lòng vẫn còn sợ hãi. Ngũ hành bí cảnh hủy diệt mấy mắt, nếu không Trầm Phàm lấy phá giới châu đánh tan ngũ hành bí cảnh, dù bọn hắn có bỏ chạy biện pháp, cũng không cách nào đánh vỡ tản tạ thiên địa bích trướng, kết quả duy nhất chính là chết. Đáng tiếc, cái này tiên thiên đạo binh bị Trầm Phàm cướp đi, kể cả cái kia đạo thai lực lượng cũng bị hắn đoạt lấy. Phong Lạc Dương hoàn toàn thở dài. Không đơn giản như vậy, tiên thiên đạo binh không dễ dàng luyện hóa như vậy, đạo thai lực lượng cũng không phải hắn có thể đủ trưởng không được, đừng quên cái kia tiên thiên đạo binh chịu đựng ngũ hành bí cảnh nghiền nát lực lượng, muốn giúp hắn luyện hóa đạo thai lực lượng, khó. Đồ Đồ con ngươi co lại thành dạng kim, bọn họ còn tại ngũ hành thần vực. Ba người có cảm giác trong lòng, từng người lấy ra một tờ bùa truyền âm kiếm. Đây là một loại tương đương cường đại bùa truyền âm, có thể phá tan thần vực bích trướng, thậm chí là thiên địa bích trướng, so với một cái thất phẩm thần binh giá trị cũng cao hơn Diệu Thủ Tà Thần. Bùa truyền âm kiếm rời đi sau khi, chân trời bay tới ba đạo đột quang. Đạo thứ nhất độn quang như gió bao phủ tới. Đạo thứ hai độn quang nhưng là một đạo hỏa diễm. Đạo thứ ba độn quang che kín bầu trời, là một đạo to lớn bóng dáng. Ba đạo độn quang chớp mắt đi tới Phong Lạc Dương ba người sau lưng. Thinh linh đều là thần hoàng hậu kỳ đại năng. Cái kia Trầm Phàm đoàn người chịu đựng ngũ hành bí cảnh nghiền nát lực lượng, tuyệt đối không thể rời bỏ ngũ hành thần vực, cáo từ trước. Cũng tốt, liền xem ai có thể trước tiên tìm đến bọn họ. Đừng quên, ngũ hành thần vực thế lực. Ba người từng người lựa chọn một phương hướng rời đi. Vạn Đao Sơn trang bắc phương 700 vạn lý bên trong hang núi, Trầm Phàm có người phun một ngụm máu. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, phần lưng máu thịt bé bét, xương trắng ơn ợn, tỏa ra bên trong hang núi bích lục ánh sáng, tỏa ra nhàn nhạt mùi máu tanh, nhìn thấy một bên Thanh Tước đều phải khóc. Không nên đụng hắn. Nhược Ly kéo nhằm phía Trầm Phàm Thanh Tước. Lúc này Nhược Ly tóc thai bù xù, yêu diễm trước mặt bảng tràn đầy cho bụi, chỉ có ánh mắt sáng sủa như sao. Thanh Tước khóc trở thành nước mắt người, nàng nhưng là nhớ tới, phá giới châu phá tan ngũ hành bí cảnh thời điểm, tiên thiên đạo binh tiến vào Trầm Phàm trong cơ thể, không có tiên thiên đạo binh ngăn cản, Trầm Phàm phần lưng bị ngũ hành bí cảnh nghiền nát lực lượng bắn trúng, tại chỗ máu thịt tung tóe. May mà cơ thể hắn có tiên thiên đạo binh trấn áp, lúc này mới hóa thành một mịn, dù là như vậy, hắn cũng là bị rất nặng tổn thương. Nàng Trầm ca ca còn có thể đứng, không thể không nói là cái kỳ tích. Tại sao? Thanh Tước nước nở nói. Trong cơ thể hắn còn có đạo thai lực lượng, nằm ở bạo phát biên giới, một khi tiếp xúc ngoại lực, liền sẽ nổ tung. Nhược Ly nói. Thanh Tước chịu đến kinh hãi, vội vã lùi về sau vài bước, vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm Trầm Phàm, Trầm ca ca. Nhược Ly tỉ tỉ, ngươi có hay không biện pháp cứu cứu Trầm ca ca? Thanh Tước không có được Trầm Phàm đáp lại, không khỏi nhìn chằm chằm Nhược Ly, nàng xưa nay là Lôi Thần cung tiểu công chúa, rèn luyện tương đối ít, hiểu được đồ vật thật sự là không nhiều. Các loại, Nhược Ly nói. Nàng biểu hiện tự nhiên, lôi kéo Thanh Tước tại sơn động ở ngoài bố trí hai bộ cấp thần thất phẩm trận pháp, lại bố trí một bộ tụ linh trận, liền khoanh chân ngồi ở cửa sơn động. Nhất định phải kiên trì lên, tuyệt đối không nên chết ta. Nhược Ly trong lòng độc thầm, không biết bắt đầu từ khi nào, hay là tại Thanh Tước thành tường vân cắt trong, hay là tại lấy thế kiếp lôi một thời điểm, cũng hay là tại ẩn linh thâm nguyên. Cái bóng kia sâu sắc khắc ở tâm hải của nàng. Trầm Phàm có loại tên béo ăn no, ăn được toàn thân sắp nổ tung cảm giác. Tiên Thiên Đạo binh từ khi tiến vào trong cơ thể hắn sau khi, liền cùng hắn chặt chẽ không thể tách rời, mặc dù là thôn phệ ngũ nguyên chí tôn nói thai lực lượng, cũng là phần lớn trào vào trong cơ thể hắn. Vốn là có ngũ tuyệt từ bên phụ trợ, chậm rãi luyện hóa, cố gắng có thể đem ngũ nguyên đạo thai lực lượng hóa thành sức mạnh của bản thân. Nhưng ngũ tuyệt chịu đến ngũ hành bí cảnh nghiền nát lực lượng oanh kích, dĩ nhiên tạm thời chìm vào giấc ngủ rồi, chỉ là bản năng thay hắn trấn áp thân thể, duy trì thân thể không phá hoàn cảnh. Ngũ nguyên thân là chí tôn, mặc dù là một tia đạo thai lực lượng cũng không phải hắn có thể đủ luyện hóa đâu, càng không cần phải nói một phần. Chí tôn nội đạo, người mang đạo lực, vừa ra tay chính là thiên địa buôn hội sức mạnh. Giờ khắc này, đạo thai lực lượng tại đan điền của hắn, gân mạch, huyết nục, trong xương tủy trung quanh tán loạn. Một mực đạo thai lực lượng hết thể tiến vào bản thể của hắn bên trong, mà bản thể của hắn chỉ là nửa bước thần thông cảnh, thân thể so với tam sinh phải kém nhiều lắm. Hắn cảm giác hồng thủy ở trong người nổi điên. Hắn cảm giác biển rộng ở trong người cuồn cuộn. Hắn cảm giác ý thức không bị chính mình khống chế, muốn nổ. Hắn muốn khống chế nguồn sức mạnh này, làm sao nguồn sức mạnh này như một ngạo kiều công chúa, căn bản không để ý tới hắn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn bị đạo thai lực lượng đang sống bể bụng má chết sao? Đây thực sự là hạnh phúc muốn chết à? Ngũ Tuyệt mau ra đây. Trầm Phàm thực sự không nghĩ tới cái gì biện pháp hay, chỉ có thể hô hoán Ngũ Tuyệt. Ngũ Tuyệt không để ý tới hắn, hắn liền lấy ra một giọt tâm đầu huyết tràn vào đắm chìm tại hắn trong đan điền Ngũ Tuyệt bản thể bên trong. Lần này, Ngũ Tuyệt rốt cục có đáp lại. "Tiểu tử, ngươi còn chưa có chết." Ngũ Tuyệt nói. "Thôi lắm, ngươi chết, ta cũng sẽ không chết." Trầm Phàm nói. "A a, thực sự là lợi hại, không nghĩ tới bản thể của ngươi chỉ là nửa bước thần thông cảnh, có thể khiêng lâu như vậy." Ngũ Tuyệt nói. "Gánh không được rồi." Trầm Phàm nói. "Bản thể của ngươi rất đặc biệt, ta luyện thể, luyện nguyên, luyện thần. Luyện nguyên một đạo, ngươi tìm hiểu đệ nhất bản nguyên ngay cả ta đều kinh hồn bạt vía." "Vân vân. Luyện thể đệ nhất bản nguyên, luyện thần. Yêu nghiệt. Yêu nghiệt a. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cái kia mảnh thiên địa tới a?" Ngũ Tuyệt đến bây giờ mới ý thức tới Trầm Phàm bản thể chỉ là nửa bước thần thông cảnh, nhưng hắn không dám chút nào khinh thường Trầm Phàm, luyện thể, luyện nguyên, luyện thần tam thể đồng tu, rất nhiều thái cổ yêu nghiệt chi phong. Về phần đối phương tìm hiểu bản nguyên chi lực, càng làm cho hắn kinh hồn bạt vía. Làm sao luyện hóa đạo thai lực lượng? Trầm Phang quát, cái này ngũ tuyệt, đến lúc nào rồi rồi, còn có tâm tư muốn những chuyện này? Kha kha, ngươi tên là gì? Ngũ Tuyệt nói, Trầm Phàm. Lớn bao nhiêu? Chính ngươi sẽ không xem cốt linh a? Phụ thân ngươi cùng mẫu thân nhất định rất đáng gờm đi. Ngươi có phải hay không từ cái kia mảnh thiên địa tới? Ngươi xong chưa? Ta đều nhanh sinh bạo. Ồ, không liên quan, có bản thể của ta chấn áp cơ thể ngươi, đạo thai sức mạnh anh không phá phòng ngự của ngươi. Làm sao luyện hóa? Trước tiên luyện hóa ta. Nên làm như thế nào? Không đổi, trước hết để cho ta chuẩn bị cẩn thận một ít. Tuy rằng ngươi chỉ là nửa bước thần thông cảnh, nhưng tiềm lực vẫn là đầy đủ đương chủ nhân của ta rồi. Ngươi lại nói nhiều một câu, ta chết cho ngươi xem. Đừng. Trầm Phàm đã luyện hóa được ngũ hành chân hạch, ngũ hành chân hạch sinh ra vào ngũ hành bí cảnh, cùng ngũ tuyệt đồng căn đồng nguyên, thân như huynh đệ. Bất quá, muốn luyện hóa ngũ tuyệt lấy hắn hiện tại bản lĩnh là không thể nào. Không tu luyện đến chí tôn cảnh, căn bản là không có cách trưởng khống tiên thiên đạo binh. Mặc dù là có ngũ tuyệt chủ động hỗ trợ, hắn cũng chỉ có thể bước đầu luyện hóa, có thể tiến hành trong thời gian ngắn trưởng khống. Bất quá có một cái chỗ hỏng chính là, một khi hắn bắt đầu luyện hóa ngũ tuyệt, như vậy tại Trầm Phàm bước vào chí tôn cảnh trước đó, đem không thể phát huy tiên thiên đạo binh sức mạnh, trừ phi Trầm Phàm tử vong, ngũ tuyệt rơi vào vô chủ trạng thái. Cùng hắn như vậy, còn không bằng trước tiên cùng ngũ tuyệt duy trì cá thể độc lập, đợi bước vào chí tôn cảnh lại luyện hóa hắn. Nhưng bây giờ bị đạo thai lực lượng bức bách, phải bước đầu luyện hóa hắn, cứ như vậy, tạm thời bảo vệ tính mạng, nhưng là mất đi tiên thiên đạo binh sức mạnh, nhiều nhất có thể so với tiên thiên thần binh cấp bậc sức mạnh. Có được có mất, trước tiên sống sót lại nói. Trầm Phàm hít sâu một hơi, dựa theo ngũ tuyệt cung cấp luyện hóa phương pháp, lấy tâm thần bao phủ ngũ tuyệt ấn, bắt đầu luyện hóa. Chương 1152, đạo ấn. Chỉ có đạo lực viên mãn cũng xuất thế thiên địa dị bảo, mới có thể xưng tụng là tiên thiên đạo binh. Tiên thiên đạo binh, tên như ý nghĩa ẩn chứa trong đó tiên thiên chi đạo, cùng chí tôn sau tu luyện ra được đạo tướng so với, sức mạnh càng thêm thuần túy, chỉ đứng sau đại đạo lực. Một cái tiên thiên đạo binh, hắn sức mạnh của bản thân liền có thể so với tìm hiểu 9 loại đạo thiên tôn, đồng thời vị này thiên tôn còn phải là hợp đạo người, do đó tìm hiểu đại đạo. Vì lẽ đó, tiên thiên đạo binh còn có một cái tác dụng trọng yếu hơn, đó là trợ giúp những kia không cách nào hợp đạo thiên tôn tiến hành hợp đạo, do đó đi tới đại đạo con đường. Đương Trầm Phàm một bên luyện hóa ngũ tuyệt tấn thời điểm, một bên từ Nhược Ly đưa cho thẻ ngọc của hắn bên trong, biết rồi tiên thiên đạo binh chân chính giá trị. Đây là một kiện có thể để đạo tổ bên dưới bất luận người nào đi điên cuồng, không tiếc khuấy lên thiên địa phong vân đồ vật. Hắn chính là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết luyện hóa tiên thiên đạo binh sau khi, chính là vô tận phiền phức. Nhưng hắn không sợ phiền phức, con đường võ đạo như đi ngược dòng nước, càng phải dũng cảm tiến tới, hắn không sợ bất kỳ chiến đấu nào. Đây là hắn nên được cơ duyên. Luyện hóa. Nói như vậy, luyện hóa tiên thiên đạo binh có 3 cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất, bước đầu luyện hóa. Loại tầng thứ này chỉ là đơn giản trưởng khống tiên thiên đạo binh, có thể mượn bộ phận tiên thiên đạo binh sức mạnh. Cấp độ thứ hai, lô hỏa thuần thanh. Đã đến mức độ này, gần như cùng tiên thiên đạo binh hợp hai là mở rồi, lúc này nếu là gặp phải nguy hiểm, tiên thiên đạo binh liền sẽ nhắc nhở, thậm chí là chủ động hộ chủ. Cấp độ thứ ba, vô ngã vô tương. Theo Trầm Phàm chỗ xem các loại trên điện tịch ghi chép, trong thiên địa xuất ra phát hiện các loại tiên thiên đạo binh, phần lớn người đều chỉ có thể luyện hóa đạo lô hỏa thuần thanh hoàn cảnh, loại kia cấp độ đã có thể ngự sử phần lớn tiên thiên đạo binh sức mạnh. Vô ngã vô tương hoàn cảnh, đó chính là lấy bản thân đạo cùng tiên thiên đạo binh bên trong ẩn chứa đạo dung hợp lẫn nhau, chỉ có những kia đã hợp đạo thiên tôn cao thủ mới có thể đạt tới cái này cái hoàn cảnh. Lúc này tiên thiên đạo binh sức mạnh tăng lên dữ dội, đạo tổ dưới hầu như vô địch. Hơn nữa có thể ẩn giấu tiên thiên đạo binh sức mạnh, khiến người ta khó mà phòng bị. Đương nhiên, tiên thiên đạo binh cũng không phải là binh khí mạnh nhất, tại tiên thiên đạo binh bên trên còn có vô thượng đạo binh, ẩn chứa vô thượng đại đạo lực, cũng không biết là như thế nào đản sanh. Tỷ như Đại La Thiên Địa dựng dục vô thượng Thanh La Tháp, chính là vô thượng đạo binh, Trầm Phàm cũng từng nghe qua tên của nó đầu. Thế nhưng 108 chư thiên, vô thượng đạo binh có bao nhiêu? Không biết. Tiên thiên đạo binh có bao nhiêu? Chỉ có những kia mạnh mẽ trí cực đạo thống bên trong cùng cơ duyên nghịch thiên người mới có thể nắm giữ, mà trong thiên địa tình huống như thế cực kỳ hiếm thấy. Đương Trầm Phàm đem tâm huyết tới nước ngũ tuyệt tấn cuối cùng một tấc nơi ra sau, giữa hai người tâm ý tương thông, bước đầu luyện hóa hoàn thành. Lúc này, Trầm Phàm có chút tiếc nuối, bởi vì hắn cùng tiên thiên đạo binh huyết mạch tương thông, chịu đến hắn tu vi hạn chế, tiên thiên đạo binh hiện nay đang có thể bạo phát sức mạnh liền tương đương với tiên thiên thần binh. Tiên thiên thần binh sức mạnh công kích tương đương với cựu cựu quy nhất thần hoàng hậu kỳ đại năng lực công kích. Hay bởi vì bản thể hắn mới là nửa bước thần thông cảnh, bởi vậy chỉ có thể bước đầu luyện hóa, cũng không thể hoàn toàn phát huy tiên thiên đạo binh toàn bộ sức mạnh. Hắn đoán chừng hiện tại tiên thiên đạo binh có thể phát huy có thể so với thần vương hậu kỳ đại năng dung hợp 6 loại thần thông một đòn toàn lực gần như. Điểm này, mặc dù là lợi dụng tam sinh hóa thân hoặc là cựu u hóa thân luyện hóa đều không hữu dụng, dù sao tiên thiên đạo binh chỉ có thể bị bản thể của hắn luyện hóa. Phàm tiểu tử, ngươi bây giờ không nên thất vọng, mà là làm hết sức bước vào thần thông cảnh giới, như vậy ngươi mới có đem ta luyện hóa lô hỏa thuần thanh. Đến thời điểm có thể so với cựu cựu quý nhất thần hoàng đại năng toàn lực công kích, chí tôn không ra ai có thể làm gì được ngươi. Ngũ tuyệt ý niệm truyền đến, việc cấp bách là luyện hóa đạo thai lực lượng, bất quá một mình ngươi không được, đem cái kia hai cái nữ hoa em bé còn có cái kia ngũ hành đạo thể tiểu tử gọi qua, đồng thời luyện hóa. Trầm Phàm rộng mở thức tỉnh. Đúng vậy a, đã nhận được tiên thiên đạo binh còn có cái gì không vừa lòng? muốn một bước lên trời, một lần là xong, đây căn bản cùng con đường võ đạo đối với vi phạm. Bất kỳ lực lượng nào đều là trải qua không ngừng cố gắng mới có thể đổi lấy, hiện nay sức chiến đấu có thể so với thần vương hậu kỳ đại năng, đã rất đáng gờ rồi. Tước Nhi, Nhược Ly, các ngươi lại đây. Trầm Phàm đông nhiên hô. Thanh Tước cùng Nhược Ly trong lòng nóng như lửa đốt, nghe được Trầm Phàm vững vàng âm thanh, mừng tít mắt, hai đạo làn gió thơm đồng thời nhào tới Trầm Phàm trước mặt. Trầm ca ca, ngươi không sao chứ? Trầm Phàm, còn chưa có chết ta. Lúc này, Nô Hành Đạo từ dưới đất bò dậy, ấn lại lông mày nói, Trầm sư thúc, ngươi làm sao vậy? Trầm Phàm ánh mắt đảo qua ba người bọn họ, nói, đạo thai lực lượng ẩn chứa cực kỳ tinh khiết ngũ hành đạo lực, cùng đi luyện hóa đi. Nói xong, Ngũ Tuyệt Tấn liền đã khống chế Trầm Phàm trong cơ thể đạo thai lực lượng, trong đó tinh thuần nhất một phần lưu tại Trầm Phàm trong cơ thể, còn lại một phần thành ba, phân biệt xông vào Thanh Tước, Nhược Ly cùng với Ngô Hành Đạo trong cơ thể. Phàm tiểu tử, dựa theo ta truyền bí pháp của ngươi, bắt đầu ngưng tụ đạo ấn. Ngũ Tuyệt lại nói, lúc này Trầm Phàm cũng không lo được ba người bọn họ, dù sao tinh thuần nhất đạo thai lực lượng ở trong cơ thể hắn, không thể không toàn lực ứng đối. Đạo ấn là một loại bí pháp, mượn đạo ấn bí pháp, có thể tại hắn bản thể bên trong ngưng tụ đạo thai lực lượng. Hay bởi vì này đạo thai sinh ra vào ngũ hành bí cảnh, vì vậy ngưng tụ đi ra đạo ấn được gọi là ngũ hành đạo ấn. Một khi ở trong người ngưng tụ đạo ấn, chờ hắn bước vào thần thông cảnh, bản thể luyện nguyên một đạo, lập tức liền nắm giữ đệ nhị thần thông. Nguyên nhân rất đơn giản, bản nguyên chi lực là đạo lực diễn biến, thần thông có thể xem là phiên bản đơn giản hóa đạo thuật. Đạo ấn bên trong ẩn chứa hoàn chỉnh ngũ hành chi đạo, tự nhiên có thể hóa thành ngũ hành thần thông. Căn cứ Ngũ Tuyệt suy đoán, ngũ nguyên là năm loại đặc thù lực ngũ hành ngưng tụ mà thành, đến thời điểm biến thành thần thông, chính là ngũ hành thần quang, chuyên môn dùng để thu phục người khác thần binh mạnh mẽ thần thông. Không chỉ có như vậy, còn có thể mượn đạo ấn ngộ đạo.